Hạ Cát ha ha cười, thần sử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm một cái càng tốt địa bàn cho ngươi cư trú, bảo đảm ngươi trụ đến thoải mái. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nổi lên một tia cười lạnh, nói như vậy, ngươi bộ lạc hiện tại đã bị công phá. Hạ Cát trong lòng có một ít nan kham, trên mặt lại cười hì hì. Thần sử, ta tin tưởng bộ lạc tộc nhân không có ta cũng sẽ quá đến hảo hảo, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm cái hảo địa phương cùng ngươi hảo hảo quá. Lạc Ninh hừ một tiếng, không phải không có đắc ý mà nói, không tồi, bộ lạc dừng ở địch trong tay, bọn họ chỉ cần tồn tại, khẳng định so đi theo ngươi quá đến càng tốt. Hạ Cát không có hừ thanh, hắn trong lòng tức giận, nhưng cũng biết, Lạc Ninh lúc này trong lòng bực bội, không đâm hắn vài cái trong lòng không thoải mái. Chỉ cần mang theo nàng đi xa, nàng không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào hắn, đến lúc đó trừ bỏ thuận theo, cũng không cái khác càng tốt biện pháp. Bộ lạc giống cái đều là cái dạng này. Không có một cái giống cái có thể dựa vào chính mình sống sót. Hạ Cát ăn hai điều cá nướng, thấy Lạc Ninh vẫn như cũ chậm gì gì mà ăn, liền nhẹ giọng thúc giục, thần sử, chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lại lên đường. Lạc Ninh giật mình mà quay đầu, các ngươi tính toán đi đêm lộ. Đương nhiên. Hảo đi. Nàng hơi hơi nhíu mày, một bên ăn bữa tối, một bên suy tư nên làm như thế nào. Thượng một hồi A Chuyên bắt đi nàng trải qua còn rõ ràng trước mắt, mà đi đêm lộ, cuối hè đầu thu, không tránh được mỗi đinh trùng cắn, đến lộng điểm thảo nước mới được. Nàng hai tròng mắt không tự giác hướng bên cạnh bụi cỏ chung đảo qua, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Phí đồ ăn, lại kêu thổ tam thất, đây là một loại rau dại, khi còn nhỏ nàng mụ mụ còn cố ý từ hoang dạ chung di tải tới rồi trong nhà. Loại này rau dại không chỉ có thể dùng ăn, mỗi đinh trùng cắn thời điểm, chi phí đồ ăn chất lỏng sắt cũng có thể ngăn ngứa. Khi còn nhỏ nàng mụ mụ liền di tải không ít, đến mùa hè buổi tối, tổng hội véo vài cọng phóng phòng trong, đuổi mối. Mọi người thu thập đồ vật, Lạc Ninh tắc khom lưng ngắt lấy vài cây phí đồ ăn, không nói một lời mà bóp lá cây đổ cánh tay. Mấy cái dã nhân đi đến nàng phía sau, một người dã nhân bỗng nhiên cười tủm tìm hỏi, ai, giống cái, muốn hay không ta có ngươi. Lạc Ninh quay đầu lại chừng hắn một cái xa lạ dã nhân, xem hắn kia sắc mê mê heo cá tướng, vẫn là hôm nay mới đầu nhập vào dã nhân. Chương 584 không lo các ngươi trói buộc. Nham thạch bộ lạc dũng sĩ biết lai lịch của nàng, cũng biết phía sau ở điên cuồng liền diệt mấy cái bộ lạc chính là Lạc Ninh giống được, đối nàng lại là kính nhi viễn chi, không dám mạo phạm. Nhưng này mấy cái dã nhân xem ánh mắt của nàng lại là hoàn toàn không giống nhau, chỉ đem nàng đương giống nhau giống cái đối đãi. Nàng nhìn thoáng qua, liền tránh ra vài bước. Kia mấy cái dã nhân thấy thế, vài bước tưởng đuổi kịp, A Tử ngăn cản bọn họ, nàng là Hạ Cát giống cái, đừng cử động nàng. Hạ Cát giống cái. Mấy cái dã nhân nhún vai, chẳng hề để ý mà cười cười. Hạ Cát chạy trốn đều mang theo nàng, ta xem nàng như thế nào không thèm nhìn Hạ Cát. A Tử nhìn Lạc Ninh bóng dáng, đáy lòng cũng thực bất đắc dĩ. Thủ lĩnh từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh lúc sau, tựa như điên cuồng dường như, mỗi ngày nghĩ giết địch thủ lĩnh, đem thần sử bắt đi. Hiện tại cái thứ hai nguyện ý nhưng thật ra thực hiện, nhưng bộ lạc cũng bị địch thủ lĩnh tiêu diệt. Hiện tại thần sử đối thủ lĩnh hờ hững, cũng không biết khi nào tiếp thu hắn. Hoặc là không biết khi nào địch thủ lĩnh đuổi theo, đem thần sử cứu đi. Nghĩ đến đây, hắn dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hạ Cát mang theo bọn họ vẫn luôn hướng nam đi. Từ mặt trời lặn hoàng hôn đi tới trăng lên giữa trời, hoang dã sớm đã đen nhánh một mảnh, chỉ còn lại mấy chục chi cây đuốc mỏng manh ánh lửa, giống như tinh tinh điểm điểm đom đóm. Lạc Ninh dưới chân giày rơm đều đi mỏng vài phần, đạp lên cao thấp bất bình hoang dã bên trong, bàn chân toan trước đến phảng phất không phải chính mình. Thời gian rất lâu, nàng đều dùng con ngựa hoang vì kỵ, toàn bằng hai chân đi đường, đã là thời gian rất lâu chuyện không có thật. Đi tới khởi, phát hiện ven đường một khối nửa người cao cự thạch, nàng dứt khoát ngừng lại, ngồi xuống trên tảng đá. Ta không đi rồi, mệt chết. Hạ Cát liền bồi tốt bên người, nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn phía trước u ám rừng rậm. Thân sử, nơi này không có biện pháp nghỉ ngơi, lưu lại nơi này rất nguy hiểm. Lạc Ninh nhún vai, ta đi mệt, nghỉ ngơi 15 phút. Nàng vừa nói, một bên xoa chính mình toan trướng cẳng chân, Hạ Cát nhìn, cũng chỉ đến gật đầu đồng ý. Nhìn ánh lửa hạ Lạc Ninh minh diệt không chừng. Yếu ớt mà nhu nhược động lòng người mặt đẹp, hắn trong lòng vừa động. Hắn nhẹ giọng nói, thần sử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, so ngươi đã từng giống được càng tốt. Phải không? Một khi đã như vậy, cho ta lộng một con ngựa thú cho ta ngồi đi, ta đi đường chân đau. Hạ Cát sắc mặt cứng đờ, sau một lúc lâu mới hỏi, mã thú như thế nào lộng? Ta như thế nào biết? Ta lại không phải giống được, chẳng lẽ mã thú còn muốn ta đi thuần phục? Lạc Ninh đương nhiên mà nói. Hạ Cát nói ra không ra lời nói tới. Sau một lúc lâu hắn mới không cam lòng hỏi, địch thủ lĩnh mã thú là như thế nào làm ra. Lạc Ninh cười nhạo một tiếng, sau một lúc lâu mới không chút để ý mà hừ một tiếng. Ta không cùng hắn đi săn thú, không phải rất rõ ràng, nếu không, chúng ta trở về đi, thấy hắn hỏi một câu. Hạ Cắt nháy mắt ngậm miệng lại. Hắn là ngốc tử mới có thể trở về đi thôi, thật vất vả đi đến nơi này, làm cho bọn họ không biết từ chỗ nào tìm. Bất quá, hắn đảo không hoài nghi Lạc Ninh nói, giống nhau dũng sĩ săn thú cũng sẽ không mang theo giống cái, ai nguyện ý mang theo một cái trói buộc. Tìm chết sao? Nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, hắn ngồi xổm xuống thân mình, ngươi bối ngươi đi. Có ngươi đi được mau một chút. Không cần. Lạc Ninh đem trên tay toái lá cây ném, kiên định mà đứng lên, đi theo đội ngũ cùng nhau đi. Hạ Cắt nhíu nhíu mày, vẫn là đi ở nàng bên người, chúng ta sẽ đi đến sắc trời mau lượng thời điểm, mới có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Xem ngươi vận khí đi, nếu không gặp gỡ thú đàn là được. Đang nói, chợt nghe rừng rậm xa xa truyền đến vài tiếng thú giống, mọi người không cấm cả kinh lập tức buộc chặt trận tuyến. Lạc Ninh lẳng lặng nghe nghe, làm như lão hổ tiếng hú gió, lại dường như hùng gầm rú, ít nhất có 7-8 đầu dã thú. Mấy cái dã nhân quay đầu, hoảng sợ mà đối Hạ Cắt nói, thủ lĩnh, ban đêm lên đường vẫn là quá nguy hiểm, vẫn là tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Hạ Cắt nhấp khẩn miệng, hiện tại ở Hoang Sơn dã lĩnh, dã thú hoành hành, nơi nào có nghỉ ngơi qua đêm địa phương. Hắn theo bản năng mà nhìn phía sau tộc nhân, các dũng sĩ, làm thành một vòng tròn, nắm chặt cây đuốc. Hắn lớn tiếng an bài dã nhân nhóm chuẩn phòng thủ chiến. Lạc Ninh vô vô đầu vai hắn, chỉ cây đuốc, đem một cái cây đuốc cho ta. Hạ Cắt không rõ nguyên do, nhưng Lạc Ninh yêu cầu, vẫn là đưa cho nàng. Một đám dã nhân khẩn trương mà nghe Hạ Cắt chỉ huy, Lạc Ninh tắc giơ cây đuốc từ bụi cỏ thượng đại lượng mà trích hương vị so nùng cỏ dại. Hạ Cắt nhìn Lạc Ninh động tác xem đến không thể hiểu được, lớn tiếng kêu lên, thần sử, mau tới đây, đứng ở trung gian tới, chúng ta bảo hộ ngươi. Lạc Ninh không có ra tiếng, mấy cái dã nhân không cấm nhíu mày. Lạc Ninh hái được hai thanh cỏ dại sau, lo chính mình đi đến phụ cận tối cao một cây dưới cây cổ thụ, nhàn nhạt mà nói. Ta liền không né ở các ngươi phía sau đương trói buộc, ta trốn đến trên cây là được. Nàng nói đem cây đuốc hướng trên cây chiếu cẩn thận kiểm tra rồi một hồi. Năm trước hai lần bò đến trên cây, sơ đến xà trải qua, nàng còn ký ức hay còn thâm. Tin tưởng trên cây không có trường trùng, nàng yên tâm mà đem cây đuốc cắm tới rồi dưới tảng cây trên mặt đất, chính mình tắc đem cỏ dại đứng ở bên hông, cọ cọ mà bò lên trên thụ đi. Cổ thụ cành lá tốt tươi, chặt cây to rộng, nàng bò đến 4-5 mét cao vị trí, tin tưởng giống nhau dã thú đối nàng vô sinh sản sinh uy hiếp, mới thả lỏng mà nằm xuống, dùng thảo nước mạt làn da. Dã thú cũng không phải sở hữu động vật đều sẽ không leo cây, tỉ như da báo, mèo hoang, liền sẽ leo cây. Mà động vật cái mũi cũng cực kỳ nhanh nhạy, vì dự phòng vạn nhất, nàng liều mạng hướng chính mình trên người làn da lau thảo nước, hy vọng có thể giấu đi nhân loại hơi thở. Mấy cái dã nhân nhìn đến nàng bò lên trên thụ, không cấm ảo não mà nói, ban đêm dã thú hung mãnh, không bằng chúng ta cũng leo cây tính. Hạ Cắt cũng cảm thấy ngạnh kháng không phải ý kiến hay, đang muốn đáp ứng, chợt nghe phụ cận vang lên một tiếng đinh thai nhức góc hổ gầm. Giống. Chương 585 vì cái gì không nhắc nhở bọn họ một tiếng. Mọi người nghe vậy không cấm thay đổi sắc mặt, này dã thú tới thật nhanh. Một đầu thật lớn lão hổ từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, nhìn đến cách đó không xa ánh lửa, hơi hơi sửng sốt một chút. Nó bỗng nhiên thét dài một tiếng, giống, giống, giống, giống. Âm u rừng rậm chỗ sâu trong thế nhưng vang lên hô ứng tiếng động, liên tiếp, cũng không biết là mấy đầu lão hổ. Mọi người không cấm cả kinh hồn đều bay, vẻ mặt trắng bệnh. Lão hổ là hung thú, nó hình thể khổng lồ, tùy tiện một phát, phong tùy khỏe, chỉ bằng khí thế liền lệnh dã nhân run như cầy sấy. Mà trong bóng đêm thấy không rõ thân ảnh, đối với có thể đêm coi dã thú tới nói, ban đêm là dã thú sân nhà. Hơn 30 người gặp gỡ một đầu lão hổ, liều mạng dưới, còn có vài phần hy vọng. Nhưng nếu gặp gỡ một đám, vậy thập phần miểu nhìn. Lão hổ vốn là độc hành thú, bất quá, có chút có gia đình lão hổ cũng sẽ một nhà hành động. Chính trầm tư gian, kia đại lão hổ người nhà, một đại tam tiểu tứ đầu lão hổ chậm rãi mỏng manh ánh lửa trung lộ ra chúng nó thân hình. Ban đêm ánh lửa mỏng manh, khi bọn hắn có thể xem là lúc, lão hổ đã dựa bọn họ rất gần, nhiều nhất chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mọi người vừa thấy, năm đầu lão hổ, nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán. Có người sợ tới mức cả người phát run, run lên một hồi, nhìn đến trong bóng đêm mấy song sáng lấp lánh hổ phách đôi mắt, đồng nhiên hét lên một tiếng, giải khai nha tử liền chạy. Những người khác thấy thế, khẩn trương đến cũng đi theo chạy, Hạ Cắt lớn tiếng hô quát, đồng nhiên một đầu lão hổ hướng về hắn phương hướng nào tới, sợ tới mức vội vàng xoay người liền chạy. Đáng giận, vì cái gì thần sử leo cây thời điểm không nhắc nhở bọn họ một tiếng. Mấy chục danh dã nhân giơ cây đuốc tứ tán mà chạy, năm con lão hổ khẳng định truy không được mấy cái. Đại bộ phận người hướng gần nhất cây cối phóng đi, đều tưởng trước tiên bỏ lên trên thụ. Có chút cây hạ vây quanh 4-5 người, vì cái thứ nhất bỏ lên trên, bọn họ lẫn nhau xô đẩy, ngược lại bỏ đến càng chậm. Có người phát hiện phía sau láo hổ theo đuổi không bỏ, hỏng mất mà nhằm phía tộc nhân của mình, rước lấy càng nhiều tộc nhân ở thanh chửi bậy. Chỉ chốc lát, dưới tảng cây vang lên chửi bậy thanh, khóc tiếng la, còn có kẹp láo hổ gầm rú cùng tiếng kêu thảm thiết. Nghe dưới tảng cây láo hổ gầm rú, nàng bỗng nhiên nhớ tới năm trước đỡ đẻ kia 3 con tiểu láo hổ, cũng không biết hiện tại lớn lên bao lớn rồi. Dã thú sinh trưởng tốc độ vốn dĩ liền mau, láo hổ 3 tuổi liền đã thành niên, hiện tại tiểu láo hổ hẳn là trưởng thành thiếu niên hổ hình thể đi. Lạc Ninh lặng lặng mà nằm ở trên cây, chậm rãi hồi ức mấy chỉ tiểu láo hổ chuyện cũ. Dưới tảng cây ánh lửa ở trong gió đêm chậm rãi dập tắt, nàng chung quanh lâm vào trong bóng tối. Liền nơi xa mỏng manh ánh lửa, nàng đại khái nhìn đến có 2 cái dã nhân bị láo hổ cắn bị thương hoặc cắn chết. Dù sao kia tiếng kêu rất thảm. Có mấy cái tay chân lanh lẹ dã nhân đã bò lên trên thụ, còn có nhiều hơn dã nhân vì cướp leo cây, dưới tảng cây không ngừng xô đẩy. May mắn vừa rồi không nghe bọn hắn, nói cái gì tránh ở bọn họ phía sau, từ bọn họ bảo hộ. Thật xảy ra chuyện gì, này nhóm người thoát được so dã thú còn nhanh, còn trông cậy vào bọn họ bảo hộ đâu. Lạc Ninh không cấm cười lạnh một tiếng, cũng lười đi để ý những người này cho hề, dứt khoát nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ cần không gặp gỡ có thể leo cây dã thú, nàng tạm thời là an toàn. Nếu thực sự có sẽ leo cây dã thú, tỉ như tiểu mèo rừng, cái loại này thể tích nhỏ lại còn không sợ. Chỉ sợ có báo gấm, liệp báo loại này sinh vật, mới có thể cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương tổn đi. Kỳ thật có báo gấm, chỉ cần không nhiều lắm, nàng cũng không có gì đáng sợ. Trên người nàng tất cả đều là bạc hà, hoa hương chờ cỏ dại hương vị, nếu báo gấm thực sự có xuất hiện, cũng sẽ tìm những cái đó tản ra nhân loại hơi thở con mồi lạp. Dưới tảng cây dã thú gầm rú một buổi tối, đại bộ phận giống được đều bò lên trên thụ, nơm nớp lo sợ mà chờ bình minh. Lạc Ninh nằm ở thụ nha chi gian đang ngủ ngon lành. Từ ngày hôm qua đến nay thiền, nàng tinh thần mỏi mệt, hai chân mệt đến thẳng run lên. Mệt tới cực điểm thời điểm, nàng liền địch cùng Tiểu Phượng Nhi cũng chỉ là suy nghĩ một hồi, liền đem bọn họ vứt đến sau đầu. Xanh nhạt tia nắng ban mai từ đỉnh đầu rậm rạp cành lá bên trong sái xuống dưới, giống như tới xuống một tầng nhỏ vụn tinh sa. Lạc Ninh ở nắng sớm bên trong hơi hơi mở mắt. Nhìn trên đỉnh đầu vô biên vô hạn màu xanh lục, nàng biểu tình dại ra vài giây. Vài giây sau, nàng tỉnh táo lại, trà sát mặt, hướng dưới tảng cây nhìn lại, phía dưới dã thú đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại 2 than vết máu. Đại khái cảm thấy nguy hiểm đã giải trừ, Hạ Cắt từ gần nhất một thân cây thượng chạy xuống. Hắn lớn tiếng gọi còn ở trên cây tộc nhân, đi đến kia than vết máu bên cạnh nhìn nhìn, lại dường như không có việc gì mà gọi dã nhân nhóm. Lạc Ninh xoa xoa cẳng chân, tối hôm qua xoa nhẹ rất nhiều. Hiện tại rốt cuộc khá hơn nhiều. Bất quá, bởi vì trên người lau quá nhiều thảo nước duyên cớ, nàng cả người đều là hoàng lục hoàng lục. Hạ Cắt nhìn đến nàng bộ dáng, hơi hơi nhíu mày. Lúc này cũng bất chấp quá nhiều, hắn lớn tiếng kêu gọi, đem sở hữu giống được đều triệu hoán xuống dưới. Một kiểm kê, thiếu 2 người, phỏng chừng chính là đêm qua bị lão hổ ăn luôn 2 người. Viễn cổ người nhìn quen sinh tử, đối này nhìn quen không trách, kiểm kê một chút nhân số, một đám người liền vội vàng lên đường. Đại khái đi ra 10 mấy dặm, bọn họ phát hiện một chỗ nguồn nước, mới dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Cắt đối chúng tộc nhân lớn tiếng nói, đêm qua đại gia cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, hôm nay bắt đầu, liền không hề đuổi đêm lộ, ban ngày lên đường. Mọi người cũng gật đầu đáp ứng, ban đêm hành tẩu với hoang dã chi gian, đích xác so ban ngày nguy hiểm nhiều. Giống đêm qua, liền nơi nào có cây cối, trong bóng đêm công nhận độ cũng kém rất nhiều. Một đám dã nhân đánh bắt cá. Hạ Cắt cũng an bài mấy cái dã nhân lưu ý một chút phụ cận có không thỏ hoang dã trĩ, tùy thời đánh một ít hồi tới. Lạc Ninh đến nguồn nước bên cạnh dùng thủy rửa sạch một chút tay cùng mặt, làm trên mặt thoải mái thanh tân một chút. Khoe mắt dư quang nhìn đến bụi cỏ chung một bụi màu xám dạng xuề ô nấm, không cấm ánh mắt sáng lên. Nàng không tự giác mà đi qua, một người dã nhân thấy thế, vội vàng theo đi lên, thần sử, ngươi làm gì? Chương 586 mỹ nhân có độc. Không có gì. Lạc Ninh biểu tình nhàn nhạt. Đem bụi cỏ chung mấy đóa nấm mối hái được, thổi vài cái, đem bên hông ống trúc thủy đem nấm mối rửa sạch một phen. Kia dã nhân nhìn xem Hạ Cát, Hạ Cát còn ở thủy biên, cách bọn họ khá xa, hắn liền gắt gao đi theo Lạc Ninh phía sau. Lạc Ninh quay đầu lại cau mày nhìn chằm chằm hắn, ngươi đi theo ta làm gì? Thân sử, ta là A Tuân, ngươi muốn lộng cái gì? Ta giúp ngươi. Lạc Ninh mí mắt trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Kia dính hồ hồ ánh mắt, nhìn liền lệnh người chán ghét. Nàng lạnh lùng cười, cái gì cũng nguyện ý giúp ta. Đương nhiên, ngươi tưởng ta làm cái gì? A Tuấn nói, vươn một con đen nhánh dơ hề hề tay muốn đi chảo nàng tay nhỏ. Lạc Ninh theo bản năng né tránh vài phần, che lại cái mũi bất mãn mà nói. Trên người của ngươi cái gì mùi lạ? Thối tha, ghê tởm đã chết. A Tuân nghe vậy, nhìn nhìn chính mình đen tuyền bàn tay to cùng cánh tay, lại xem Lạc Ninh mảnh khảnh cánh tay. Tuy rằng cánh tay của nàng cùng làn da thượng đều lau hoàng hoàng lục lục chất lỏng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nguyên lai trắng nõn. Hắn cợt nhả mà nói, thần sử, ngươi muốn hương hương, ta cũng có thể nha, có phải hay không đổ những cái đó lá cây chất lỏng là được. Hắn nói chính mình từ trên mặt đất xả một phen lá cây, hướng trên người mạn. Tìm chết, Lạc Ninh trong lòng cười lạnh, trong mắt chuyển động, khóe mắt dư quang nhìn đến bên kia lùn cây làm như trưởng cây trúc đào hoa. Nàng chợt sắc xinh đẹp cười, lúm đồng tiền như hoa, nhỏ dài ngón tay ngọc hướng lùn cây một lòng tay. Đi, đi trích cái kia nở hoa lá cây, cái loại này hoa mới hương. Chính mình dùng thảo nước cùng hoa nước mặt trên người cùng trên tay, đem trên người xú vị lộng sạch sẽ lại đến cùng ta nói chuyện. Lạc Ninh cánh tay thượng trên đùi còn có cỏ xanh hương vị, trên người hương vị đích xác dễ ngửi. A Tuân bị nàng tươi cười hoảng hoa mắt, nhất thời không cấm tâm hoa nộ phóng, hắn nết miệng cười. Hảo, ta liền nghe ngươi. Hắn nói liền hướng về lùn cây đi qua đi, Lạc Ninh không ngừng cho hắn chỉ điểm. Đối, chính là cái loại này, trường xinh đẹp màu tím hoa, thật dài lá cây, dùng kia lá cây cùng hoa chất lỏng đều được. Mấy cái dã nhân nghe vậy cũng đã đi tới. Kinh ngạc hỏi, dùng kia chất lỏng mặt tay. Vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là chư xú, làm trên người có cỏ xanh mùi hương. Lạc Ninh quay đầu lại đối bọn họ xinh đẹp cười, vươn tay cánh tay làm mẫu, ngươi xem, ngày hôm qua ta liền bôi lên. Lau cái này mới có thể cả người hương hương. Mấy cái dã nhân nhìn Lạc Ninh gương mặt tươi cười, cho nhau xử một cái ánh mắt, đồng nhiên cười hì hì cùng nhau đi qua. Mấy cái nham thạch tộc nhân đã phát lên đống lửa, thấy Lạc Ninh cùng mấy cái bạc khê tộc nhân vừa nói vừa cười, không cấm nhíu mày. Lạc Ninh thấy kia mấy người thật đi xoa diệp dịch, trong lòng cười lạnh, thẳng trở lại đống lửa bên. Nàng dùng một cây cành đem nấm mối sâu lên tới, đặt ở đống lửa thượng nướng. Quay đầu lại lại thấy Hạ Cắt vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng, không biết khi nào đã trở lại. Nàng cười tủm tỉm mà nói, đây là ta chính mình trích, ta muốn ăn, nướng một chút không ngại đi. Hạ Cắt nghe vậy xả một chút khỏe miệng, đương nhiên không ngại. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà phiên nấm mối, một hồi mỉm cười hỏi bên cạnh Á Từ muốn một chút muối ăn. A Từ nhìn nhìn Hạ Cắt sắc mặt, vẫn là đem muối ăn đưa cho nàng. Hạ Cắt nhìn nhìn bên kia mấy cái dã nhân, hỏi Lạc Ninh, ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói cái gì? Ta nói bọn họ trên người thực xú, làm cho bọn họ dùng thảo nước cùng hoa nước đem trên người hương vị đi một chút. Nàng cười tủm tỉm mà nói, một bên tắc hai mảnh bạc hà diệp phong trong miệng ngai, đi hạ khẩu khí. Nhìn xem nấm muối tựa hồ không sai biệt lắm, liền thử đem nấm muối gỡ xuống tới, nhẹ nhàng xé xuống một tiểu khối nếm một chút, giống như có thể ăn. Trước kia chỉ dùng quá nấm muối nấu canh, trước nay không nướng quá, bất quá, lúc này không có bình ốm, chỉ có thể nướng ăn. Hạ Cắt lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn cái này cỏ dại? Lạc Ninh nhướng mày, ta dùng cái này đi hạ miệng hương vị, không được nha. Nàng nói túi đầu nếm một tiểu khối hoan tung quẩn, cầm lòng không đậu cười mị hai trong mắt. Ân, ăn ngon, thật hương. Nướng tốt nấm muối chậm rãi tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng, Lạc Ninh chậm gì gì mà ăn. Một bên thổi khí một bên cái miệng nhỏ mà cắn. Mọi người nhìn nàng ăn đến vẻ mặt hưởng thụ, cầm lòng không đậu nuốt nuốt khẩu khí. Thứ này không phải có độc sao? Vì cái gì này giống cái ăn lên không có việc gì? Hạ Cắt đống nhiên từ trên tay nàng xả qua một mảnh bạc hà diệp, học nàng bộ dáng phóng trong miệng nhai lại nhai, cảm giác chán một trận mắt lạnh, thứ này, giống như không có độc. Hắn quay đầu trần chờ hỏi, ngươi lộng cái này không có độc, đúng hay không? Đối với ta là không có độc. Bất quá những người khác liền không biết, cái này nhưng đến xem thần linh an bài. Lạc Ninh lộ ra một cái châm chọc mỉm cười, ta là thần sử, thần linh sứ giả, hiểu không? Hạ Cắt không có lên tiếng, hắn nửa điểm cũng không tin nguyên nhân này. Ở hắn xem ra, Lạc Ninh cái này thần sử cũng không thấy được có cái gì không giống người thường địa phương. Nàng so giống nhau giống cái, liền mỹ một ít, khả năng hiểu đồ vật nhiều một ít. Đúng lúc này, mấy cái bắt cá trở về dã nhân kinh ngạc hỏi, các ngươi mấy cái đi nơi nào? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy vừa rồi ở đâu biên lùn cây lưu lại mấy cái dã nhân lung lay hướng về nguồn nước bên cạnh đi đến. Hạ Cắt cùng đống lửa bên mọi người ngẩng đầu nhìn nhìn, lại thấy kia bốn người đối hỏi chuyện dã nhân hờ hững, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi tới. Một giống được thấy thế, lắc đầu đối tộc nhân nói, tính, bọn họ muốn đi liền đi bái, có lẽ muốn uống thủy đi. Những người khác nghe vậy, liền không hề để ý tới. Tùy ý bọn họ đi. Tộc nhân bắt giữ 30 dư điều tiên cá. Nhìn đến có cá nướng có thể ăn, một đám người vui sướng mà vội khai. Lạc Ninh thấy bọn họ trực tiếp đem cá mổ bụng lúc sau, tính toán trực tiếp cứ như vậy dùng cành xoa đi lên cá nướng, không cấm nhíu nhíu mày. Chương 587 bọn họ đụng phải tà ám. Các ngươi không tính toán tẩy một chút lại đi nướng sao? Hạ Cắt quay đầu, còn muốn rửa sạch. Lạc Ninh trợn trắng mắt, kia bụng cá gan thực khổ, không rõ tẩy đợi lát nữa nướng tốt có thể ăn. Hạ Cắt quay đầu lại đối mấy cái tộc nhân gật gật đầu, đem xoa tốt cá đi rửa sạch một chút, lại trở về cá nướng. Hảo! Mấy cái dã nhân phủng cá đi, Lạc Ninh biểu tình vui sướng mà ăn nướng ấm. Chợt nghe đường sông bên kia vang lên mấy cái dã nhân hoảng sợ kêu to, a, bọn họ đã chết. Mọi người nghe tiếng vội vàng đứng lên, liền Lạc Ninh cũng bất chấp ăn ấm, cũng đi theo vọt qua đi. Đường sông chung, vừa rồi mấy cái lau thảo nước dã nhân đầu chiều hạ nhào vào trong sông, vẫn không nhúc nhích, làm như đã không có hơi thở. Hạ Cắt chiều hai gã tộc nhân gật gật đầu, đi xem. Hai gã tộc nhân tiểu tâm hạ đến trong nước đem mấy người nhấc lên bên bờ, nhìn kỹ xem, quay đầu lại hướng về phía bọn họ hô to, bọn họ đã chết. Mọi người nghe vậy không cấm kinh hãi, càng cảm thấy không thể hiểu được, vô duyên vô cớ chết như thế nào. Hạ Cắt hỏi, chết như thế nào? Hẳn là chết đuối. Mọi người nghe vậy không cấm kỳ quái, vô duyên vô cớ chạy đến nơi đầy chết đuối. Bọn họ sẽ không đụng phải tà ám đi. Ai biết, vừa rồi gọi bọn hắn cũng không ứng, cũng không biết làm cái quỷ gì. Mấy cái dã nhân kinh nghi bất định mà thảo luận, đặc biệt vừa rồi chảo cá mấy cái tộc nhân. Có người không tự giác mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. A Tử trong lòng âm thầm nói thầm, vừa rồi thần sử cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nháy mắt liền biến như vậy. Sẽ không thực sự có cái gì thần thông sao? A Tử trong lòng nhiều vài phần kinh sợ chi sắc. Hạ Cắt tiến lên nhìn nhìn, đối tộc nhân vung tay lên, hảo, chính mình chết đuối, cũng trách không được người khác, đi thôi. Chúng dã nhân nghe vậy, nhìn nhìn thi thể, xoay người rời đi. Lạc Ninh meo lại hai tròng mắt, trong lòng âm thầm giật mình. Nàng biết cây trúc đào có độc, nhưng cái này độc lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, loại đồ vật này sẽ khiến cho ảo giác. Trở lại đống lửa bên, mọi người đã bắt đầu cá nướng, nửa điểm cũng không đem vừa rồi mấy cái người chết để ở trong lòng. Hạ Cắt đệ một cái trọng đại tiên cá cấp Lạc Ninh. Lạc Ninh vẫy vây tay, không, ta ăn cái kia tiểu nhân là được, ta còn có cái này. Nàng nói giơ lên trong tay chính mình nướng nấm. Hạ Cắt liền cho nàng thay đổi một cái nhỏ lại cá nướng. Lạc Ninh dùng bạc hà trang bị cá nướng, nấm mối cùng nhau ăn, đảo cũng ăn được mùi ngon. Mấy cái dã nhân thấy thế, không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, có cá nướng cùng nướng thỏ, vì cái gì ngươi còn muốn ăn cỏ dại? Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, ta thích trang bị cỏ dại ăn. Một người giống được nhìn nàng trong tay bạc hà liếc mắt một cái. Này hẳn là không có độc cỏ dại đi. Chúng ta bạc khê có một cái A Phụ cũng thích trích chút cỏ dại trang bị thú thịt ăn, hắn nói như vậy ăn ngon. A Tử nghe vậy không cấm kinh ngạc, hắn không sợ chúng độc. Kia dã nhân nghe vậy không cấm hơi hơi mỉm cười. Hắn nguyện ý ăn, đương nhiên là không có độc, tựa như hoang dã dương thú thỏ thú, có độc cỏ dại, chúng nó sẽ ăn sao? Hạ Cắt lại xem Lạc Ninh trong tay bạc hà, vừa rồi hắn cũng ăn qua hai mảnh, cái kia đích xác không có độc. Mà nàng trong tay nương ấm, hẳn là cũng là không có độc đi. Hắn bỗng nhiên cười tủm tìm hỏi, thần sử, đợi lát nữa muốn ngắt lấy này đó cỏ dại, làm chúng ta giúp ngươi ngắt lấy cũng là có thể. Lạc Ninh nhìn hắn một cái, thuận miệng đáp lời, hảo nha. Ăn bữa sáng, bọn họ một đám người liền tiếp tục lên đường. Trên đường, Lạc Ninh vừa đi một bên chít một ít mềm mại dây đằng, chậm gì gì mà biên tiểu cái làn. Hạ Cắt theo sát nàng bên người, nhìn nàng động tác, không cấm kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Sẽ không xem. Lạc Ninh từ đi theo hắn rời đi, nói chuyện vẫn luôn kẹp thương mang côn. Không chút khách khí. Hạ Cắt cũng không dám giận, nhìn nhìn nàng thiên kiều bá mị mặt đẹp, nghĩ đến vừa rồi A Tử cảnh cáo. Hắn nghi hoặc hỏi, vừa rồi kia mấy cái bạc khê tộc nhân là chuyện như thế nào? Lạc Ninh nâng lên ngạc nhiên hai tròng mắt trừng mắt hắn, sao lại thế này? Ngươi không phải thấy được sao? Ta nghe nói, vừa rồi ngươi gọi bọn hắn làm cái gì? Ta gọi bọn hắn làm gì? Ngươi cho rằng, là ta gọi bọn hắn đi tìm chết. Sau đó bọn họ liền ngoan ngoan đi. Hạ Cắt không dám theo tiếng, hắn cũng không quá tin tưởng có chuyện như vậy. Ai ngu như vậy? Người khác kêu hắn đi tìm chết, hắn thật sẽ chính mình đi chết đuối. Nhưng, trước mắt giống cái không phải người bình thường, nàng là thần sử. Tựa xem đã hiểu hắn ý tưởng, nàng đông nhiên triển môi cười, cười tủm tỉm mà nói. Vừa rồi thật là ta gọi bọn hắn đi tìm chết, không thể tưởng được bọn họ như vậy ngoan ngoãn, ngươi có muốn biết hay không, vì cái gì bọn họ như vậy nghe lời? Vì cái gì? Hạ Cắt khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Lạc Ninh giảo hoặc cười, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi cũng thử một lần. Ta kêu ngươi đi tìm chết, sau đó chính ngươi nhìn xem, có thể hay không nghe ta. Hạ Cắt nghe vậy sợ tới mức liên tục lui lại mấy bước. Theo bản năng liền né tránh vài phần. Lạc Ninh cười nhạo một tiếng, người nhát gan. Hạ Cắt không dám nói lời nào, lấy cơ có việc chạy đến đằng trước đi. Lạc Ninh đem cái làn hai sườn dây đằng chết thành một cái cổng vòm ra tới, làm thành hai cái nhị trạng biên hảo. Trung gian lại dùng dây đằng biên thành để tay. Con lưng đem bụi cỏ chung mấy tùng tiên khuẩn trích tới tay cái làn chung. Hai cái giống được từ bên người đi qua, nhẹ giọng thảo luận vừa rồi chết đi mấy cái tộc nhân. Vô duyên vô cớ, bọn họ vì cái gì sẽ chết đuối ở trong nước. Kia thủy căn bản không thâm. Chương 588 chân ngòi. Lạc Ninh nghiêng đầu hơi hơi đánh giá một phen, này hai người làm như sau lại gia nhập, cũng chính là Bạc Khê tộc nhân. Cùng vừa rồi chết đi mấy người là cùng tộc, cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Nàng ánh mắt lóe lóe, thấy hai người vẫn như cũ nhỏ giọng thảo luận. Phía trước Hạ Cắt quay đầu, thấy Lạc Ninh càng đi càng chậm, vội vàng cao kêu một tiếng. Thân sử, có phải hay không đi bất động? Đi bất động ta có người. Không cần, ta liền tới. Lạc Ninh nhanh hơn vài bước, trải qua hai người bên người, đống nhiên nhẹ giọng nói, tiểu tâm Hạ Cát, tiếp theo cái. Nàng muốn nói lại thôi, lại nhẹ nhàng tiến lên đi. Hai gã dã nhân nghe được rõ ràng, nghe vậy không cấm hai mặt nhìn nhau, tiện đà sắc mặt đại biến. Alo, nàng vừa rồi nói ý gì? Alo ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía trước Hạ Cát cùng Nham Thạch tộc nhân, không biết, chẳng lẽ A Tuân bọn họ là Hạ Cát hạ tay. Chúng ta tiểu tâm một chút. Hạ Cát đối Lạc Ninh có chút kiêng kỵ, lo lắng nàng sẽ dùng ra cái gì thần quái đồ vật hại chết hắn. Hắn nhất thời không dám dựa đến thân cận quá, nhưng từ bỏ lại không cam lòng. Làm nàng đi xa một chút, lại lo lắng nàng lặng lẽ chạy. Cho nên hai ngày xuống dưới, hắn luôn là như gần như xa. Lạc Ninh tùy thân dẫn theo một cái tiểu rổ, luôn là trích rất nhiều rau dại, quả dại, thậm chí nấm. Ăn thịt nướng thời điểm, nàng luôn thích trang bị một ít thịt nướng cùng nhau ăn. Mấy cái Bạc Khê bộ lạc tộc nhân thích ghé vào cùng nhau, ngẫu nhiên cũng học nàng giống nhau trang bị giống nhau rau dại cùng nhau ăn. Cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Hạ Cát cùng A Tử chờ mấy cái dã nhân thấy Lạc Ninh cùng Bạc Khê tộc nhân tương đối thân cận, không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn họ đi mệt, nhìn xem ánh mặt trời quá liệt, phỏng chừng đã đến sau giờ ngọ, nhìn đến nguồn nước chỗ, liền sôi nổi yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi. Lạc Ninh tìm một cái râm mát địa phương ngồi, nhìn đến bên kia phát lên đống lửa, liền từ tay cái làn lấy ra mấy cái nấm sâu lên tới chuẩn bị nướng nấm. Hai cái nhóm lửa dã nhân cũng nhìn quen không trách, này hai ba thiên hạ tới, Lạc Ninh mỗi ngày phóng mấy cái nấm cùng nhau nướng. Có bạch có hôi có hắc, có chút người thấy, cũng đi theo hái được giống nhau như lúc nấm nướng tới ăn, phát hiện khá tốt ăn. Nhìn Lạc Ninh nấm, bọn họ vui mừng hỏi, cái này khẳng định càng tốt ăn, thoạt nhìn liền xinh đẹp. Lạc Ninh chỉ là cười cười mà không lên tiếng, đem nấm xuyến thành nhất xuyến xuyến, lại từ lùn cây chung chết cánh khô. Nàng mỗi ngày tổng hội làm một ít khả năng cho phép sự tình, chúng dã nhân cũng xem nhiều, cũng không cho ràng quái. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem không trung, thật nhiều hồi nhìn đến không trung có điểm đen, nàng luôn là cho rằng quạ đen đã tìm tới, đáng tiếc, luôn là thất vọng chiếm đa số. Đã ba ngày, phỏng chừng đã muốn chạy tới trăm dặm ngoại, lại không truy lại đây, nàng cũng không biết sẽ bị người đưa tới chạy đi đâu. Hạ Cát khả năng sợ địch mở rộng đến bên này, tưởng tận lực đi được xa một ít, hai ngày này đảo không đối nàng làm cái gì. Nhưng ai biết hắn có thể nhịn xuống mấy ngày không có động thủ. Lạc Ninh trầm mặc mà đi theo đi rồi mấy ngày, không nghĩ lại đi theo đi rồi. Chính trầm mặc, vài tên dã nhân hùng hùng hổ hổ mà từ bên người trải qua. A Tử, ngươi xem bọn họ vài người đánh cá càng ngày càng ít, thật kỳ cục. A Tử khe như mày, thấp giọng khuyên nhủ, hảo, ly cam, ngươi cũng biết, bọn họ một đám người sẽ đánh cá, còn có muối, thủ lĩnh đối bọn họ đều khách khí một chút. Ly cam nghe vậy không cấm khó chịu, như thế nào? Hắn hiện tại gia nhập chúng ta bộ lạc, còn tưởng tượng trước kia như vậy dùng đại thú đổi nha. Chính là, nếu gia nhập chúng ta, nên đem muối an toàn lấy ra tới cùng nhau dùng, mỗi người giấu ở trên người, giống như có bảo dường như. Lạc Ninh ở bên nghe được rõ ràng, môi giật giật, rồi lại không nói một lời. Kia Ly Cam thấy thế, cầm lòng không đậu hỏi, thần sử, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng cảm thấy bọn họ làm như vậy đối với sao? Lạc Ninh lắc lắc đầu, lại nhẹ giọng thở dài. Theo lý thuyết, bọn họ nếu đầu phục các ngươi, đương nhiên hẳn là lấy các ngươi ý nguyện là chủ. Bất quá, bọn họ người nhiều, cũng có thể làm, còn mang theo muối, vì đại cục suy nghĩ, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần quá so đo. Mấy cái dã nhân nghe vậy lại là đáy lòng càng là bất bình, dựa vào cái gì? Bọn họ không phải sẽ bắt mấy cái cá sao? Chính mình đám người mỗi ngày cũng có săn thú, làm cũng không so với bọn hắn thiếu. Mấy cái nổi giận đùng đùng mà đi rồi. A Tử không giấu vết mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ cũng là tính toán như vậy khuyên, vì cái gì thần sử lời nói, làm cho bọn họ đáy lòng càng bất mãn đâu. Mười mấy đánh cá dã nhân top 5 top 3 phân tán mở ra, đứng ở trong nước. Bọn họ an tĩnh mà nhìn chằm chằm dưới chân, ngẫu nhiên nhìn đến có cá lớn từ dưới chân du quá, đồng nhiên xuất kỳ bất ý mà duỗi ra tay, liền bắt được cá đầu, dùng sức vung, ném tới bên bờ thượng. Ly Cam mang theo mấy cái dã nhân lại đây, nhìn đến những cái đó dã nhân ở bắt cá, hắn cũng cười tủm tỉm mà nói. Alo, các ngươi như thế nào bắt cá? Giao giao chúng ta cũng tới bắt mấy cái nếm thử. Alo không có lên tiếng, bên người một dã nhân cười lạnh thẳng nổi lên eo, các ngươi còn bắt cái gì cá? Không phải có chúng ta bắt cho các ngươi ăn sao? Ly Cam âm hiểm cười nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta liền xem các ngươi mỗi ngày bắt cá như vậy mệt, cho nên muốn học học, sau đó chúng ta cũng tới động thủ, không cần các ngươi chảo đến như vậy mệt. Đúng rồi, ta xem các ngươi mỗi ngày chảo đều không đủ ăn, chúng ta cũng tới giúp các ngươi chảo một chút, không hảo sao. Ly Cam phía sau dã nhân cũng đi theo nói. A Lâu cùng bên người dã nhân nghe vậy liền minh bạch, này nhóm người không chỉ có cô ý tưởng thâu sư, còn trách bọn họ chảo đến quá ít đâu. Hắn đạm cười đối Ly Cam vẫy vây tay. Không cần, liền mấy chục cá nhân tính cái gì, ở trong bộ lạc mấy trăm cá nhân cá, bọn họ đều có thể chảo đến lại đây đâu. Ly Cam nghe vậy ánh mắt lóe lóe. A Lâu quả nhiên lợi hại, khó trách liền chúng ta thủ lĩnh cũng khen không dứt miệng, kêu chúng ta theo ngươi học học đâu, cái này thật sự muốn học học bất tài hành. Chương 589 không phục, sống mái với nhau. Mấy người liền đứng ở bên bờ thượng nhìn bọn họ bắt cá, bên kia mọi người nghe vậy, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, liền không nói chuyện nữa, túi đầu bắt cá. Bên bờ người xem đến minh bạch, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, thần sử nhắc nhở đến không tồi, những người này quả nhiên có ngoại tâm. Nguyên lai Bạc Khê bộ lạc dũng sĩ càng nhiều, bất quá hiện tại ngày hôm qua bọn họ đã chết 4 người, lại là nhiều không được mấy cái. Mười mấy giống được chuyên tâm nhìn chằm chằm trong nước, ngẫu nhiên duỗi ra tay, nhanh như tia chớp, nhéo cá đầu liền ném tới bên bờ. Ly Cam đám người nhìn một hồi, thấy bọn họ liên tiếp bắt mười mấy điều, làm như không có gì kỹ xảo, không cấm âm thầm sử một cái ánh mắt. Chúng ta cũng đi xuống thử xem. Mấy cái dã nhân thật sự đi theo hạ thủy, đứng ở đầu gối cao mực nước chung, nhìn đến bên chân có du ngư thời điểm, đột nhiên duỗi tay đi bắt. Nhưng không biết vì cái gì, bọn họ liên tiếp vài lần chảo, chết sống cũng chảo không được, ngẫu nhiên chảo cái đuôi cá, còn không có chảo ổn, khiến cho du ngư chạy mất. Mấy cái dã nhân đủ rũ cụp đuôi mà ngẩng đầu lên, đối Ly Cam bất mãn mà nói, không được, chảo không được. Bọn họ khẳng định có cái gì quyết khiếu. Vấn đề bọn họ không chịu dạy chúng ta. Vài người sôi nổi thảo luận, Ly Cam tâm có không cam lòng mà nhìn bên kia, chúng ta lại qua đi nhìn xem. Qua đi cũng vô dụng, bọn họ không nói, chúng ta chỉ xem cũng xem không hiểu. Tuy rằng cảm thấy vô dụng, nhưng bọn hắn vẫn là đi theo đi qua. Càng gần gũi xem bọn họ chảo cá, này nhóm người đã bắt hơn 20 con cá. Nhìn đến bọn họ lại đây, lại sôi nổi đứng lên không động thủ. Một người dã nhân cười tủm tỉm mà nói, nếu các ngươi tính toán chính mình chảo, chúng ta đây liền không cần phải xen vào các ngươi. Bọn họ vừa nói, một bên lên bờ, bắt đầu thu thập chính mình chảo cá, mổ bụng, đi vẩy cá, đường sông rửa sạch, sau đó dùng dây cỏ đem rửa sạch sẽ cá sâu lên tới. Từng người dẫn theo một hai điều cá lớn, đối bọn họ phất phất tay, các ngươi từ từ tới. Một người dã nhân cầm lòng không đậu chỉ vào bọn họ bóng dáng mắng to, hỗn đản, ngươi đây là có ý tứ gì? A Lâu đám người không hẹn mà cùng mà quay đầu, có ý tứ gì? Ngươi mắng chửi người. Mắng ngươi như thế nào lạc? Đều gia nhập chúng ta bộ lạc, giáo hạ chúng ta bắt cá như thế nào lạc? Ly Cam bên cạnh thiếu niên lớn tiếng chửi bậy nói. A Lâu nghe vậy không cấm cười lạnh, gia nhập các ngươi bộ lạc. Chúng ta người càng nhiều đâu, vì cái gì không phải các ngươi gia nhập chúng ta? Cái gì? Chúng ta thủ lĩnh còn ở đâu, các ngươi thủ lĩnh đều thành bắt làm tù binh. Hạ cắt có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta A Lâu so với hắn càng cường đại, ta cảm thấy A Lâu khi chúng ta thủ lĩnh cũng không thành vấn đề. A Lâu nghe phía sau tộc nhân thổi phồng, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Ly Cam đám người không nói một lời. Xem hắn biểu tình, tựa hồ không giác này đề nghị không đúng chỗ nào. Bọn họ mười hơn người ngầm thảo luận quá, nếu này nhóm người cất chứa không dưới chính mình đám người, bọn họ liền thoát ly, tự lập môn hộ. Dù sao mười mấy tráng niên giống được, đi nơi nào ăn không đủ no. Một đám người náo loạn lên, tranh chấp dưới, có người đẩy Ly Cam một phen. Đánh người lạp, đánh người lạp. Nham thạch mấy cái giống được phẫn nộ mà kêu to, dứt khoát rút ra bên hông thạch đao. Một người dã nhân thạch đao hung hăng mà bổ tới A Lâu trên người. Đương. Thạch đao bị chặn lại, A Lâu giận tím mặt, các ngươi còn tưởng động binh khí. Các huynh đệ, thượng. Đường sông bên cạnh đánh giết thanh chấn kinh rồi đóng lửa bên này dã nhân. Hạ cắt cùng mấy cái tộc nhân đứng lên. Khi bọn hắn nhìn đến tộc nhân của mình bị người đè nặng đánh thời điểm, cầm lòng không đậu khí huyết dâng lên. Mấy cái dã nhân vội vàng vọt đi qua, nham thạch tộc nhân còn có mấy cái đến phụ cận tìm con thỏ động đâu, ở số lượng thượng hoàn toàn bị người áp chế. Lạc Ninh nhìn nhìn, sở hữu dã nhân tất cả đều đi qua. Nàng vội vàng đem chính mình nấm toàn sâu lên tới phóng thượng nướng giá. Đem nấm xuyến hảo sưởi ấm, nàng liền đem chính mình cố ý chuẩn bị tốt một ít cây trúc đào mộc cảnh cùng lá cây phóng tới đống lửa bên. Vừa rồi nàng lại phát hiện một bụi cây trúc đào, lần này dùng chủy thủ tức mấy chục căn cây trúc đào chi cho bọn hắn thịt nướng cùng cá nướng. Lại chiết mấy cái thô một chút cành đặt ở tuổi lửa đối thượng. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu như vậy cũng thoát không được thân, chỉ có thể tiếp tục chờ cứu viện. Hạ Cát mang theo mấy cái tộc nhân tiến lên một hồi lâu, một đám người rốt cuộc tách ra. Nham Thạch mấy cái tộc nhân bị đánh đến mặt thanh mũi sưng, Bạc Khê mọi người tuy rằng hảo một chút, nhưng có người cư nhiên bị binh khí bị thương. Giờ phút này lưỡng ba người là các không phục, đứng ở Hạ Cát hai bên, tức giận mà đi rồi trở về. Mấy cái dã nhân bắt hai hoa con thỏ trở về, nhìn đến ranh giới rõ ràng hai phái, không cấm ngạc nhiên. Hạ Cát đem bọn họ tách ra mang theo trở về, xù mặt đối mọi người lớn tiếng nói, hảo, chuẩn bị thịt nướng ăn cái gì, nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nhìn nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh đã đem chính mình mấy sâu nướng nấm nướng hảo. Nghe vậy liền tránh ra vị trí, ngồi vào bóng cây phía dưới đi ăn nướng nấm. Mọi người bắt đầu chia cắt khởi hôm nay nhi con ngồi, bởi vì thời gian so đoạn, bọn họ chỉ bắt được 7-8 chỉ thỏ hoang. Mà Bạc Khê tộc nhân bắt hơn 20 con cá, bọn họ từng người từ bên lấy tước tiêm cảnh cắm vào cá trên người, đặt ở nướng giá thượng. Bạc Khê mọi người vây quanh một cái đống lửa, xem bọn họ tư thái, tựa hồ cũng không tính toán đem chính mình đám người tiên cá phân một chút ra tới. Hạ Cát tả hữu nhìn nhìn, bên này Nham Thạch tộc nhân chỉ có 7-8 con thỏ, khẳng định là không đủ. Bên kia tiên cá có 20 mấy điều, cơ bản mỗi điều đều là tam cân trở lên, một người một cái cũng đã đủ rồi. Hạ Cát tả hữu nhìn nhìn, liền lại cười nói, alo, tiên cá một người một cái, phân một bộ phận lại đây, thần sử cũng không đến ăn đâu. Chương 591 lưới bắt hết, rời đi. Một thiếu niên dã nhân nghe vậy, vui sướng mà nói, ta cấp thần sử đưa tiên cá, nướng hảo cho nàng đưa qua đi. Ly Cam hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ta không thích ăn cá, ai cùng ta đi ra ngoài một chút, đánh cái hiệu bảo trở về. Hai ba cái đánh đến mặt mũi bầm dập dã nhân đứng lên, sôi nổi hô ứng, nắm binh khí đi rồi. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, nàng còn nghĩ bằng vào vừa rồi đồ vật đem người một lưới bắt hết đâu. Hiện tại đi rồi mấy cái, thật là phiền toái. Quả nhiên mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khoe mắt dư quang nhìn đến những người đó đem cây trúc đào chi cắm vào cá trên người. Cắm đến thỏ hoàng trên người, tuổi lửa đôi cây trúc đào cành lá cũng ném vào đống lửa bên trong. Nàng di động hạ vị trí, tận lực cách bọn họ xa một chút. Kỳ thật nàng sáng sớm ngồi xuống thượng phong khẩu chỗ, những cái đó khói đặc đối nàng ảnh hưởng hẳn là không lớn, bất quá, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Ngẩng đầu lại xem ra khi không trung một loạt hồng nhạn bay qua, nàng thất vọng mà thở dài một hơi, không phải nàng muốn nhìn đến màu đen điểm nhỏ. Một người dã nhân giơ một cái nướng tốt tiên cá lại đây. Cười tủm tỉm mà đứng ở nàng trước mặt. Thần sử, ăn cá nướng đi, ăn cái kia ăn không đủ no. Hắn chỉ Lạc Ninh trong tay nướng ấm, Lạc Ninh chỉ là lắc đầu, không cần, ta có ăn. Cầm đi. Kia thiếu niên đã biết Lạc Ninh bị bắt lại đây, đối nàng lạnh nhạt thái độ cũng không để vào mắt. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, tiếp nhận đặt ở chính mình tay cái làn. Tay cái làn còn có hai xuyến nướng ấm, tiên cá nóng hôi hổi, đặt ở một bên ăn từ từ, cũng không cho rằng quái. Dã nhân trở lại đống lửa bên đi. Hạ Cát xa xa nhìn nhìn, không có hử thanh. Trải qua mấy ngày xuống dưới, Lạc Ninh sắc mặt vẫn là như vậy xấu, hắn cảm thấy hẳn là lãnh nàng lạnh lùng. Làm nàng lãnh thượng mấy ngày, liền tính nàng có thể chính mình trích nấm cùng rau dại, cái kia đồ vật có thể ăn đến no sao. Chỉ có làm nàng trải qua mấy ngày, biết chỉ có thể dựa vào hắn, nàng mới có thể ôn thuần. Đống lửa bên dần dần dâng lên một trận mang theo mùi thơm lạ lùng sương khói, cá nướng cùng thịt nướng mùi hương tựa hồ cũng không giống người thường. Mấy cái dã nhân gấp không chờ nổi mà ăn xong rồi trong tay nóng hôi hổi cá nướng cùng thịt nướng. Lạc Ninh lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng biểu tình lạnh nhạt, giả vờ không có việc gì mà ăn trong tay nướng ấm, khỏe mắt dư quang vẫn luôn tiểu tâm nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Đống lửa bên dã nhân chính ăn đến hăng say, hôm nay thịt nướng tựa hồ đặc biệt mỹ vị, chỉ chốc lát, trong tay nướng thỏ cơ hồ ăn sạch. Mấy cái dã nhân mắt trông mong mà nhìn bên kia cá nướng. Bạc Khê tộc nhân cố ý vừa ăn biên lớn tiếng ca ngợi. Hôm nay cá nướng đặc biệt hương, ăn ngon. Quá mỹ vị. Một dã nhân vừa mới nói xong, đồng nhiên cảm thấy bụng đau xót, cầm lòng không đậu bưng kín chính mình bụng. Ai ra, đau. Hắn bất lực mà ôm bụng cung thân mình nằm tới rồi trên mặt đất, trong tay cá nướng cũng không tự giác mà rớt tới rồi trên mặt đất. Bên cạnh dã nhân thấy thế, không cấm chấn động, á đốc, sao lại thế này? Không đợi tộc nhân trả lời, bên người dã nhân nhóm cũng sôi nổi ôm bụng, hữu khí vô lực mà kêu. A Lâu theo bản năng liền nhìn về phía Hạ Cát, "Hạ Cát, ngươi dám hại chúng ta?" Hạ Cát cũng sợ ngây người, hắn theo bản năng liền lắc đầu, "Không có, ta..." Hắn nói theo bản năng cũng xem hạ tộc nhân của mình, phát hiện tộc nhân của mình cũng ngã xuống. Như thế nào sẽ? Hắn bỗng nhiên đứng lên, chợt thấy bụng đau xót, chính mình cũng bưng kín bụng ngã xuống. Đương đống lửa bên sở hữu dã nhân tất cả đều nằm xuống dưới, Hạ Cát theo bản năng nhìn về phía ngồi đến rất xa Lạc Ninh. Đương hắn nhìn đến Lạc Ninh khỏe miệng hơi mang quỷ dị mỉm cười, hắn bỗng nhiên hiểu được. Ngươi, vì cái gì? Hắn dùng hết sức lực, liều mạng cũng nói không nên lời một cái nguyên lành câu, chỉ cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm, đau đến hắn lời nói cũng nói không nên lời. Lạc Ninh đãi bọn họ tất cả mọi người nằm xuống, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Một đám dã nhân miễn cưỡng mở to mắt, mờ mịt mà nhìn nàng, tưởng không rõ, nàng lại như thế nào làm được. Lạc Ninh đứng ở đống lửa thượng phong chỗ tả hữu nhìn, thượng phong chỗ mấy cái dã nhân chúng độc hiệu quả thiếu chút nữa. A Lâu khó hiểu hỏi, thần sử, là ngươi? Là ta. Vì cái gì? Lạc Ninh nhún vai, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật ta cùng với các ngươi không thù không oán, bất quá, ai cho các ngươi đầu phục Hạ Cát đâu, ta tổng không thể cho các ngươi ngăn lại ta. Mấy cái dã nhân theo bản năng nhìn Hạ Cát, trong lòng hối hận gia nhập hắn bộ lạc. A Lâu ăn nói khép nép mà xin tha, thần sử, chúng ta không biết ngươi cùng Hạ Cát sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở, có thể hay không buông tha chúng ta. Đúng vậy, chúng ta bảo đảm, tuyệt đối mặc kệ các ngươi sự tình. Mấy khác dã nhân cũng sôi nổi cướp bảo đảm. Lạc Ninh nhún vai, xin lỗi, các ngươi vừa rồi trúng độc, nhưng ta không đổ vật cho các ngươi giải độc. Hạ Cát lạnh mặt phẫn nộ mà nói, địch thủ lĩnh không biết ngươi ở chỗ này, ngươi một cái giống cái, giết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát. Lạc Ninh trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, ngươi xác định. Ngươi liền biết thần linh sẽ không bảo hộ ta. Hạ Cát nói không ra lời. Lạc Ninh nhìn đống lửa bên, thỏ hoang đã ăn xong, nhưng cá nướng còn có 3-4 điều nướng hảo chưa ăn qua. Nhưng đều là có độc. Đại bộ phận dã nhân đều chỉ ăn một cái hoặc một cái chưa ăn xong, liền bắt đầu độc phát rồi. Nàng buồn không nghĩ muốn, xoay người đi rồi vài bước, đồng nhiên lại quay đầu, nghĩ, đem cá nướng toàn phóng tới tay cái làn. Hạ Cát gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, có chút không minh bạch, không phải này đó cá nướng thịt nướng thả độc sao. Lạc Ninh cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem cá nướng trang hảo lúc sau, vắt xuống tay cái làn xoay người liền đi rồi. Một đường tới nay, nàng vẫn luôn lưu ý con đường từng đi qua, tính toán theo lộ trở về đi. Chưa đi ra mấy trăm mễ, Ly Cam mấy cái dã nhân khiêng một con hiệu bảo đi rồi trở về. Hạ Cát vừa thấy, khàn cả giọng mà hô to, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Chương 591 cái nào bộ lạc càng cường đại. Mấy cái dã nhân theo bản năng nhìn qua đi, phát hiện đống lửa bên tộc nhân cùng Bạc Khê tộc nhân tất cả đều ngã xuống. Có chút dã nhân chúng độc so thâm, đã miệng sùi bọt mép, lâm vào hôn mê trạng thái. Ly Cam cùng tộc nhân chấn động, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh, ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Lạc Ninh cao cao ngẩng đầu, biểu tình cao ngạo mà nói. Các ngươi xác định muốn cản ta sao? Tuy rằng ta làm không được cái gì, nhưng ngươi dám cản ta, thần linh sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy cái dã nhân biến sắc, hai mặt nhìn nhau, chần chờ, thế nhưng không người dám tiến lên chặn lại. Lạc Ninh trên mặt lộ ra một cái đắc ý cười lạnh, thoải mái hào phóng mà từ bọn họ bên người trải qua, đông nhiên dừng bước chân. Ly Cam theo bản năng lui về phía sau vài bước, giật mình hỏi, ngươi muốn làm gì? Lạc Ninh nhìn trong tay bọn họ hiệu bảo, ít nhất có thượng trăm cân. Nàng ánh mắt lóe lóe, đối Ly Cam nói, cho ta một cái hiệu bảo chân. Ly Cam không nói hai lời, dùng thạch đao dùng sức chém vài cái, chặt bỏ một con hiệu bảo chân đưa cho nàng. Lạc Ninh một tay dẫn theo hiệu bảo chân, một tay dẫn theo tay cái làn, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Hạ Cát biểu tình đã mơ hồ, nhìn đến Ly Cam đám người buông tha Lạc Ninh, cứ như vậy làm nàng đi rồi, chỉ tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn hai mắt phẫn nộ mà nổi lên, hung hăng mà nôn một mồm to máu đen, suy sụp ngã xuống. Sắp chết hắn trước sau tưởng không rõ, nàng lại như thế nào làm được. Rõ ràng là như vậy một cái yếu ớt bất kham giống cái. Ly Cam đám người nhìn theo Lạc Ninh ngẩng đầu rời đi, mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là trở lại tộc nhân đống lửa bên. Khi bọn hắn nhìn đến hai cái đống lửa sở hữu giống được tất cả đều vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chút người không biết là hôn mê bất tỉnh vẫn là đã chết. Còn có mấy cái còn có mỏng manh hô hấp, nghe được có người tiếng bước chân, miễn cưỡng mở mắt, vươn run run đôi tay. Cứu, cứu, cứu ta. Ly Cam theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, bên cạnh tộc nhân xem đến không đành lòng. Ly Cam, ngươi xem, chúng ta có phải hay không? Ngươi tưởng cứu. Ly Cam hỏi. Tộc nhân gật gật đầu. Ly Cam không cấm cười lạnh, hắn lui về phía sau vài bước. A hà, ngươi cứu đi, ta không biết như thế nào cứu. A Hà nghe vậy, mặt hiện vẻ khó xử, xin giúp đỡ mà nhìn nhìn khác hai cái tộc nhân, Lỗ Tử, Nông Lạc. Lỗ Tử, Nông Lạc lại đi theo Ly Cam lui về phía sau vài bước, xin lỗi, ta cũng không biết. Ta phỏng chừng trừ bỏ thần sử, ai cũng cứu không được. A Hà chỉ phải ấy nấy mà nhìn nhìn những cái đó cầu cứu tộc nhân, âm thầm thở dài. Ly Cam hỏi khác hai vị tộc nhân, các ngươi có tính toán gì không? Nông Lạc đầy mặt khó xử mà nói, Ly Cam, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta bốn người, còn có thể như thế nào làm? Chỉ có thể nơi nơi nhìn xem nơi nào có bộ lạc, có thể đổi phục. Lỗ Tử gật gật đầu, nhìn nhìn như suy tư gì Ly Cam, ngươi có cái gì ý kiến hay? Vài người bên trong, Ly Cam luôn luôn nhất có chủ ý, hắn muốn nghe xem Ly Cam ý tưởng. Nông Lạc nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu. Ly Cam quay đầu lại nhìn Lạc Ninh dần dần đi xa bóng dáng, trầm giọng nói, chúng ta biết đến nhiều như vậy bộ lạc, các ngươi nói ai bộ lạc cường đại nhất? Cái nào bộ lạc cường đại nhất? Trước kia Nham Thạch bộ lạc cùng Bạc Khê bộ lạc đều không sai biệt lắm, so cái khác bộ lạc cường đại hơn một ít. Nhưng hiện tại nói cái này, có ích lợi gì? Mấy cái bộ lạc thế nhưng chống cự không được băng hồ nửa ngày. Bọn họ mới thoát ra nửa ngày, mấy cái bộ lạc thế nhưng toàn diện, còn có so băng hồ càng cường đại bộ lạc sao? Nông Lạc theo bản năng liền nói, băng hồ bộ lạc cường đại nhất. Đúng vậy, lấy ta ánh mắt xem ra, mặc kệ chúng ta đầu nhập vào cái nào bộ lạc, không có bộ lạc so băng hồ bộ lạc càng cường đại. Ly Cam sáng ngời hai tròng mắt phát ra kiên định quang, ta tưởng, cùng với đầu nhập vào cái khác bộ lạc, chờ băng hồ tấn công lại đây, không bằng trực tiếp đầu nhập vào băng hồ. Chính là, chúng ta vừa mới bắt đi thần sử, băng hồ thủ lĩnh sẽ tiếp thu chúng ta sao? Á Hà cũng thấu lại đây, lo lắng mà nói. Ly Cam nhún vai, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt mà cười điện. Nếu hạ cắt bọn họ bất tử, chúng ta đương nhiên không được, nhưng hiện tại hạ cắt đã chết, các ngươi cảm thấy thần sử một người có thể đi trở về đi sao? Ngươi là nói, chúng ta hộ tống thần sử trở về. Đúng vậy, chúng ta đem thần sử hộ tống trở về, lại câu thần sử cho chúng ta giảng tình hình bên dưới, các ngươi nói địch thủ lĩnh có thể hay không tiếp thu chúng ta. Khác ba người nghe xong Ly Cam phân tích, đều cảm thấy có đạo lý, lại xem phía trước thần sử, đã nhìn không tới bóng người. A Hà nhảy dựng lên xa xa nhìn ra xa vài lần, chỉ vào chân trời hô to, thần sử đã muốn chạy tới nơi đó, chúng ta truy không truy. Truy, chúng ta hiện tại liền đuổi theo đi. Ly Cam kiên định mà vung tay lên, đi, hiện tại liền đi. A Hà nhìn nhìn bên kia đống lửa, còn ở trên tay máu tươi đầm địa hiệu bảo, chúng ta còn không có ăn cơm chưa đâu, đã đói bụng đến chịu không nổi, không sức lực. Ngu ngốc. Ly Cam thấp giọng mắng một câu, đem hiệu bảo thả xuống dưới, dùng thạch đao phân cách mấy khối thú thịt ra tới, cầm, ăn thịt tươi hảo, vừa ăn biên truy. Mấy người đem hiệu bảo phân cách thành tứ đại khối, một người khiêng một khối, một tay bắt lấy một tiểu khối thú thịt, một bên đuổi theo. Lạc Ninh một tay dẫn theo hiệu bảo chân, một bên dẫn theo tay cái làn, đi ra hai ba, đã cảm thấy đôi tay mệt vô cùng. Nàng nhìn nhìn con đường từng đi qua, lại nhìn nhìn sắc trời, hoán hận thở ra một hơi, tiếp tục về phía trước đi. Kiên trì ba ngày, có không cơ hội tái kiến địch cùng Tiểu Phượng Nhi. Hy vọng một đường sẽ không gặp được cái gì manh thú mới hảo. Lạc Ninh đi theo hạ cắt một đám người đi rồi mấy ngày, lợi hại manh thú, cũng liền ngày đó ban đêm láo hổ. Bởi vì bọn họ tận lực chọn hoang dã trống trải địa phương hành tẩu, không dám đi vào rừng rậm bên trong. Có lẽ đây là bọn họ một đường gặp được manh thú ít duyên cớ. Chính bất an, chợt nghe phía sau truyền đến vài tiếng càng ngày càng gần kêu gọi, thần sử, từ từ, thần sử. Lạc Ninh quay đầu nhìn lại, mẹ nó, vừa rồi kia bốn cái bị nàng hụ trụ giống được cư nhiên đuổi theo, chạy nha. Chương 592 nháo sự không phục liền sát. Bạc Khê bộ lạc. Địch đem Bạc Khê bộ lạc thiết vì hắn tại đây vùng đại bản doanh. Đem phụ cận mấy cái bộ lạc đầu hàng người toàn đưa đến một đống. Phụ cận mấy cái bộ lạc đều bị bọn họ dập tắt, trừ bỏ Nham Thạch bộ lạc, Bạc Khê, Đồ Cốc cùng Hoàng Bá, phụ cận còn có 4-5 cái tiểu bộ lạc, cũng toàn thu nạp tới rồi cùng nhau. Băng Hồ Trăm Kỵ Uy Vũ cùng Kim Cương Hung Mãnh, sớm đã truyền khắp này phiến thổ địa, mặt sau hai cái bộ lạc nhìn đến Kim Cương Cự Vô Bá cùng thân hình, trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Cây cao to sai người đem Lui Ti A Mô nữ cùng Tiểu Phượng Nhi cũng đưa tới bên này. 7-8 cái bộ lạc thêm lên, trừ bỏ chết đi dũng sĩ, hiện tại mấy cái bộ lạc ít nhất thu nạp 7-800 dã nhân. Địch trên mặt lại là nửa phần vui mừng cũng không có, bởi vì mấy ngày xuống dưới, bọn họ thế nhưng nghe không được Lạc Ninh nửa điểm tin tức. Địch đem trăm kỵ dũng sĩ chia làm hai nhóm, một đám tử Á Mông mang đội. Bởi vì lâm thời gom lại đội ngũ quá hỗn loạn quá nhiều vấn đề, có 5 sĩ dũng sĩ đi theo Á Mông xử lý, có thể kinh sợ một chút nào đó người. Đến nỗi mặt khác 50 dũng sĩ, từ tiểu si cây cao to, liên thương đám người mang đội, hơn nữa kim cương cùng quạ đen chờ. Bọn họ chia làm 10 cái tiểu đội, từ Bạc Khê bộ lạc hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ, trình hình quạt hướng mọi nơi tìm tòi. Hai gã giống cái dùng thạch bàn cắt phủng một đĩa nướng tốt thú hảo cùng nước trong, đầy mặt cung kính mà đi đến. Các nàng cung cung kính kính mà đi đến địch hai sườn, giơ lên cao khay, không lưng quỳ xuống. Thủ lĩnh, thỉnh dùng cơm. Địch híp hai tròng mắt tùy ý liếc mắt một cái, lại thấy giống cái bỗng nhiên ưỡn ngực, hai tròng mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, thủ lĩnh. Tình một tiếng. Địch bỗng nhiên vươn một chân thẳng đá giống cái ngực, đem giống cái đá ra mấy trượng xa. Giống cái kêu thảm thiết một tiếng, cả người lấy bình xa lạc nhạn tư thế về phía sau ngã đi ra ngoài, trên tay khay, thú thịt cùng nước trong cũng sái đầy đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Bên kia giống cái xem đến ra đầu tê dại, thân mình co rụt lại, theo bản năng liền quỳ lui về phía sau vài bước, không dám tới gần. Nhà cỏ truyền ra thanh âm dẫn tới Luy Ti vội vàng đi đến, nàng cung kính mà hành lễ, giật mình hỏi, thủ lĩnh, người đây là... Về sau không cho phép giống cái tới gần ta nhà cỏ, đưa cơm tử tiểu tử tiến vào. Cút đi. Địch chiêu hai cái giống cái gầm lên một tiếng, hai cái giống cái sợ tới mức không dám theo tiếng, vội vàng thu thập đồ vật đi ra ngoài. Hắn quay đầu lại hỏi, tiểu si bọn họ có không đã trở lại. Luy Ti lắc lắc đầu, không dám nói lời nào, địch gần nhất tính tình thấy trướng, đừng nói các nàng một đám giống cái, cho dù là A Ngông, cùng nhau lớn lên tình phân, cũng bị mắng đến máu cho phun đầu. Liên thương đâu? Hắn bên kia có không tin tức? Hắn xà một chút phản ứng cũng không có sao. Địch trầm giọng hỏi. Tiểu si là mang theo kim cương cùng quạ đen, dựa vào quạ đen từ bầu trời phi năng lực tìm kiếm manh mối. Liên thương chỉ bằng chính mình cùng xà liên hệ, hắn đối xà trời sinh hình như có một loại thân thiết cảm, cùng xà có thể câu thông. Theo lý thuyết, quạ đen ở trên trời phi, hoang dã bầy rắn nơi nơi đều là, hẳn là thực dễ dàng tìm được manh mối mới đúng. Nhưng trải qua 3-4 thiên thời gian, bọn họ thế nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Luy Ti cúi đầu, trong đầu nghĩ nghĩ, đống nhiên ngẩng đầu lên, hơi mang lo lắng mà nói, thủ lĩnh, liên thương từ ngày hôm qua buổi sáng rời đi, liền vẫn luôn không có tin tức trở về quá. Ta suy nghĩ, bọn họ không biết là phát hiện manh mối, vẫn là gặp nguy hiểm. Địch nghe tiếng trên mặt đống nhiên dâng lên một tia ánh sáng, nháy mắt đẩy ra trước mặt bàn đá, bước đi ra tới. Đúng lúc này, A Mông vội vã mà đã đi tới, lớn tiếng kêu lên, thủ lĩnh. Trong bộ lạc có chút người không phục náo sự, ngươi nếu không qua đi nhìn xem. Địch mày gắt gao nhíu lại, náo sự, không phục, đem bọn họ bắt lại phải, nếu không giết, còn tùy vào bọn họ nháo cái gì náo. A Mông trên mặt không cấm hiện vẻ khó xử, hắn trước sau làm không được gã kiều hoặc gã độc như vậy, ngạnh đến hạ tâm địa. Địch nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ mà vây vây tay, đi thôi, ta đảo muốn nhìn, ai không phục náo sự. A Mông vội vàng mang theo hắn qua đi, địch vừa đi vừa hỏi. Liên thương dẫn người hướng phương hướng nào tìm kiếm. Bọn họ từ ngày hôm qua sáng sớm đến bây giờ, đều không có tin tức chuyển quay lại tới, có phải hay không? Đúng vậy. A Mông gật gật đầu, lớn tiếng hẳn là, hắn ở Bạc Khê hướng phía nam quá khứ, nghe nói bên kia càng hoang vắng, ít có người tích. A Mông nghĩ đến nửa điểm tin tức cũng không có thần sự, lại xem địch âm trầm sơn mặt, không biết nên nói cái gì an ủi hắn. Hai người đi đến náo sự một góc, mười mấy dã nhân chia làm hai liệt nổi giận đùng đùng mà giằng co. Mà bên cạnh còn có mấy cái giống cái ngồi ở một bên vùi đầu khóc thút thít. Không biết hai kêu một tiếng, thủ lĩnh tới, thủ lĩnh tới. Hai bên dã nhân quay đầu lại nhìn đến địch âm trầm sắc mặt, trong lòng có chút thấp thỏm, liền tách ra. Địch cùng A Mông đi đến mọi người trung gian, sắc bén hai tròng mắt nhìn lướt qua hiện trường, trầm giọng quát, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. A Đuốc nổi giận đùng đùng mà chỉ vào đối diện nam nhân mắng to, thủ lĩnh, ngày đó ngươi đã nói, không cho phép huynh muội kết hợp, cái khác. Chỉ cần giống cái nguyện ý, giống được có thể cầu thú. Đúng vậy, ta là như thế này nói qua, các ngươi có thể hướng bất luận cái gì một cái theo đuổi phối ngẫu, chỉ cần giống cái đáp ứng, nhưng huynh muội biểu huynh muội, có huyết thống quan hệ không thể. A Đuốc phẫn nộ mà mắng, có nghe hay không, địch thủ lĩnh cũng là như thế này nói, nàng là ngươi em gái, các ngươi căn bản không thể. Chương 593 không tiếp thu được, cút đi. Địch hiểu được, lệ mắt bỗng nhiên quét về phía tên kia giống được, ngươi tên là gì? Giống được căng ra đầu nói, thủ lĩnh, ta kêu Tư Cốc. Này giống cái là ngươi em gái. Đúng vậy. Ta trước hai ngày lời nói các ngươi không nghe được sao. Địch thanh âm bỗng nhiên sắc bén lên. Tư Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phẫn nộ mà hô to, nàng là ta giống cái, dựa vào cái gì cho hắn. Cho hắn còn đánh nàng, ta không đồng ý. Địch âm trầm ánh mắt trừng mắt A Đuốc, ngươi đánh giống cái. Thủ lĩnh, ta đánh nàng là bởi vì nàng vô sỉ, nàng đã là ta giống cái, nhưng nàng còn cùng hắn cùng nhau. Không đợi địch hỏi chuyện, một bên giống cái lớn tiếng khóc đều, Tư Cốc cũng là ta giống được, A phụ A mộ lúc trước làm chúng ta lập khế ước. Địch híp hai tròng mắt âm trầm trầm mà nhìn nàng, ngươi hiện tại còn tưởng đi theo ngươi A huynh Tư Cốc. Có thể chứ? Giống cái thật cẩn thận mà nhìn địch âm trầm sắc mặt. Có thể. Địch mặt vô biểu tình mà đáp lời. Giống cái không cấm vui mừng mà kêu lên, ta đây vẫn là đi theo Tư Cốc, ta thích cùng hắn ở bên nhau. Hảo. Cảm ơn địch thủ lĩnh. Tư Cốc nghe vậy cũng không cấm vui mừng quá đỗi. Địch mặt vô biểu tình mà quét về phía Tư Cốc, đồng nhiên rút ra bên hông trường đao hướng về hắn phương hướng tùy tay quăng qua đi. Tư Cốc sợ tới mức hồn phi phách tán, không đợi hắn tránh thoát đi, chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, trường đao tựa sao băng giống nhau nháy mắt phi đến trước mặt. Trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đầu vai xương tỉ bà, đem hắn hung hăng đinh trên mặt đất. Tư Cốc thê thanh kêu thảm thiết một tiếng, địch mặt trầm như nước mà đi đến bọn họ trước mặt, dùng sức rút ra trên vai trường đao. Phúc, một cổ máu tươi theo trường đao rút ra mà phun tới, Tư Cốc lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, một tay ôm đầu vai đau thương, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn địch. Một bên giống cái càng là xem ngây người, vừa rồi địch rõ ràng đáp ứng rồi, vì cái gì? Không đợi nàng khai thanh chất vấn, địch trầm khuôn mặt đối A Đồ trầm giọng nói, hai người kia, đuổi ra bộ lạc, thông chi đi xuống, vĩnh viễn không thể thu dụng. Còn có, bọn họ A Phụ A Mẫu còn ở đây không? Ở nói, cùng nhau đuổi ra đi. Địch phân phó sau, mắt lạnh nhìn lướt qua bên cạnh mấy cái giống được, cười lạnh nói, huynh muội lập khế ước, sinh hạ hài tử sẽ không được đến thần linh chúc phúc. Băng hồ bộ lạc tuyệt không sẽ cho phép huynh muội lập khế ước, nếu các ngươi không muốn, mang theo ngươi giống cái, người nhà của ngươi cùng nhau rời đi băng hồ. Băng hồ thiếu ngươi một nhà không ít, nhiều ngươi một nhà không nhiều lắm. Không tiếp thu được, cút đi. Hắn cao giọng nói xong, quét mọi người liếc mắt một cái, thấy sở hữu tộc nhân đều trầm mặc xuống dưới, lại cười lạnh nói. Hôm nay thanh minh, muốn chạy nhân lúc còn sớm, nhưng nếu các ngươi lưu lại nơi này học xong băng hồ kỹ năng, lại nghĩ ra đi, đó là không có khả năng, học xong, lại đến áo, sắt vô đỏ mặt. Cuối cùng một tiếng, hắn bỗng nhiên để cao thanh âm gầm lên một tiếng, đem mọi người chấn đến túi đầu tới. Không dám sát thanh. Địch thấy thế, lạnh lùng quét một vòng, đối A Đồ giao đái một tiếng, xoay người liền đi. A Đồ thấy thế, vẫy tay gọi tới 5-6 cái giống được, làm người đem bọn họ một nhà toàn bộ đuổi đi. Lúc này, kia giống cái cùng Tư Cốc vạn phần hối hận, liều mạng mà xin tha, đáng tiếc lại cầu cũng vô dụng. Giống cái A Mẫu liều mạng mà khóc kêu cầu bông tha, mấy cái giống được xem đến không đành lòng, quay đầu lại nhìn về phía A Mông cùng A Đồ. A Đồ lớn tiếng nói, nháo cái gì nháo. Lập tức đem người tiến đi, Á Mông dễ nói chuyện, các ngươi liền khi dễ hắn. Thủ lĩnh nói vĩnh viễn không cho thu dụng, ai đồng tình bọn họ, liền đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Còn có, thủ lĩnh đã nói, ai luyến tiếp chính mình Á huynh em gái, hai người phân không khai, cũng cùng nhau đi thôi. Miễn cho lần tới học đồ vật lại đi, đừng nói thủ lĩnh không đồng ý, chúng ta cũng tuyệt đối không đồng ý, đến lúc đó chỉ có xử tử một đường. Nghe nói đi theo ra bộ lạc, đồng tình nhân mã thượng đem đầu lùi về đi. Chê cười. Băng hồ bộ lạc ngay từ đầu dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn họ trấn trụ. Nhưng mấy ngày xuống dưới, bọn họ phát hiện gia nhập băng hồ chỗ tốt tới, có chút người muốn chạy, nhưng có chút người lại không nghĩ đi rồi. Đi theo Tư Cốc cùng nhau nháo mấy cái giống được hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng giống Tư Cốc giống nhau, huynh muội kết hợp. Bọn họ nghĩ, nếu Tư Cốc nháo thành, bọn họ cũng có thể như vậy yêu cầu. Ai ngờ đến, địch không chỉ có đem người đuổi đi ra ngoài, còn đem người đả thương mới đuổi ra đi. Một cái người bệnh mang theo 2-3 cái chói buộc đuổi ra bộ lạc, đuổi tới hoang dã, này không phải buộc bọn họ đói chết sao. Một đám giống được thấp giọng thương lượng một phen, đại bộ phận lui trở về, nhưng cũng có 2 cái giống được dũng cảm mà đứng dậy. 2 gã giống được từng người đi hướng chính mình em gái. Em gái, chúng ta đi thôi, nếu bọn họ dung không dưới chúng ta rời đi nơi này, đến cậy nhờ mặt khác bộ lạc hảo. Mấy chục đôi mắt ba ba mà nhìn kia 2 cái giống cái, 2 cái thanh xuân kiểu tiếu giống cái thấp thỏm bất an mà đi ra. Đi, chúng ta cũng cùng nhau rời đi. 2 đối dã nhân cũng đi theo Tư Cốc bọn họ một đội cùng nhau rời đi. Lúc này, địch đã mang theo Vu Văn, A Cười, A Đuốc mấy cái quen thuộc vùng này dã nhân theo liên thương bọn họ phương hướng đuổi theo. Mặc kệ liên thương bên kia là có Lạc Ninh manh mối, vẫn là liên thương ra nguy hiểm, hắn đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Lạc Ninh dẫn theo tay cái làn trở về đi, chưa đi ra vài dặm đường, phát hiện phía sau 4 cái dã nhân đuổi tới. Lạc Ninh không cấm chấn động. Vừa rồi toàn dựa vào Trang Khang Trang Thế Hủ trụ kia 4 cái dã nhân. Nhưng bọn hắn nếu tỉnh ngộ lại đây, phát hiện nàng chỉ là một cái hổ giấy, truy lại đây nói, nàng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Trên tay còn có mấy cái mang độc cá nướng, là vì dự phòng trên đường gặp được hung thú mà chuẩn bị. Đối phó 4 cái thân hình cao lớn dã nhân, nàng có thể chứ? Lạc Ninh càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, dứt khoát cất bước liền chạy. Ly Cam bốn người thấy Lạc Ninh không ngừng hạ, ngược lại chạy trốn càng nhanh, không cấm truy đến càng cấp, thần sử, từ từ. Chương 594 tao ngộ dã xài đàn. Mặt sau bốn người kêu đến càng nhanh, Lạc Ninh chạy trốn càng nhanh. Thẳng chạy trốn thở hồng hộc, nàng nhìn nhìn hai tay thượng hình như có ngàn cân trọng vật tư, nghĩ có phải hay không muốn ném. Không đợi nàng làm ra quyết định, mặt sau bốn cái dã nhân đã vọt lại đây. Bọn họ dù sao cũng là giống được, quanh năm suốt tháng mà hoang dã gian hành tẩu, so Lạc Ninh thể lực tốt không ngừng một chút. Lạc Ninh cố ý tức giận mà quay đầu, oán hận mà trừng mắt bọn họ, các ngươi còn đuổi theo chúng ta làm gì? Thần sử, chúng ta không có ác ý. Ly Cam thở hồng hộc mà ở dưng bước chân, đang muốn giải thích, phía sau A Hà bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận. Hắn bỗng nhiên về phía trước một phát, lôi kéo Lạc Ninh cánh tay hướng phía sau một xả, trong tay thạch đao cũng dùng sức huy đi ra ngoài. Ngao! Một con sài nhẹ nhàng nhảy, liền né tránh hắn một kích, tức giận mà hướng về phía A Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Ở nó gọi hạ, năm sáu chỉ sài ở lùn cây sau lộ ra chúng nó thân hình, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm mấy cái nhân loại. Lạc Ninh không cấm hít hà một hơi, sài ngoại hình so lang cùng cẩu muốn tiểu một chút. Nhưng chúng nó lại vì âm hiểm mà hung ác dã thú. Hơn nữa kết bè kết đội. Vừa rồi kia chỉ sài phỏng trừng sớm tại cây cối sau nhìn chằm chằm nàng đi, cho nên mới sẽ sấn nàng không chú ý hết sức nhảy ra tới. Ly Cam cùng Lỗ Tử, Nông Lạc ba cái dã nhân cũng khẩn trương mà nắm chặt thạch đao hộ tới rồi Lạc Ninh bên người. Bọn họ hay không có thể gia nhập băng hồ bộ lạc, Lạc Ninh là phi thường quan trọng lợi thế, ngàn vạn không thể bị thương hoặc là đã xảy ra chuyện. Sáu đầu xài từ bốn cái phương hướng vọt lại đây, ba người nắm trong tay thạch đao đón đi lên. A Hà nắm một khối thạch đao hộ thân, tiến lên cướp đoạt chính mình thạch đao. Không đến vài giây, Lạc Ninh bên người không hơn phân nửa. Một đầu xài từ sườn biên một cục đá trời cao nhảy xuống tới, sắc bén hàm răng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Lạc Ninh bỗng nhiên giơ lên trong tay hiệu bảo chân, đón nhận xài liệt khai mồm to, ở xài nhảy qua tới là lúc, cầm trong tay thú chân tắc đi vào. Nàng liên tục lui về phía sau vài bước, lại thấy xài cắn hiệu bảo chân ngơ ngác mà nhìn nàng một cái. Nó tưởng cầm trong tay thú chân thịt phun ra, nhưng nếm đến kia mới mẻ máu hương vị, lại cầm lòng không đậu mà một ngụm cắn đi xuống. Ly Cam cũng huy đao dọa lui trước mặt xài, phát hiện Lạc Ninh đối thượng một đầu xài, sợ tới mức vội vàng về tới Lạc Ninh bên người. Thần sử, chúng ta lao ra đi. Chỉ sợ hướng không được. Lạc Ninh lời còn chưa dứt, hoang dã thượng thế nhưng lại chạy ra khỏi 30-40 điều xài, hướng về bọn họ vây quanh lại đây. Lạc Ninh tâm đều lạnh, nhìn nhìn tay cái làn cá nướng, mấy cái cá nướng có thể có tác dụng gì. Ly Cam cùng ba vị tộc nhân nhìn đến bốn phương tám hướng đó là xài, cũng khủng hoảng. Bọn họ mọi nơi nhìn xung quanh một phen, này chung quanh tất cả đều là cỏ dại mọc thành cụm hoang dã, mà phí tổn rừng cây cách bọn họ ít nhất có 30-40 mét. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần sử, chúng ta hộ tống ngươi qua bên kia leo cây. Hảo! Lạc Ninh chỉ có cười khổ, hy vọng trong tay cá nướng có thể duy trì nàng chạy đến dưới tàng cây. Bốn cái dã nhân vây quanh ở nàng bốn cái phương hướng, hướng về không ngừng phát lại đây xài huy đao giận phách. Lạc Ninh gắt gao đi theo Ly Cam sau lưng, vừa chuyển đầu, phát hiện phía sau A Hà bị hai đầu xài cuốn lấy. Nàng lớn tiếng thét chói tai, mau cùng thượng, đừng lạc đơn. Hai đầu xài tránh đi A Hà, hướng về nàng nhào tới. Lỗ Tử hét lớn một tiếng, một chân đá khai trước mặt xài, huy đao che ở Lạc Ninh trước mặt một đầu xài. Một khác đầu xài lại tránh đi Lỗ Tử đao, Nông Lạc đang bị tam đầu xài cuốn lấy, cứu viện không kịp. Lạc Ninh lại giống như vừa rồi như vậy, từ trong rổ rút ra một cái cá nướng ra tới, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc buồn máu mồm to, đồng nhiên đem một cái cá nướng tắc đi vào. Có lẽ là cá nướng quá hương, xài một ngụm cắn hạ, phát hiện cá nướng hương vị phi thường hảo, nó thế nhưng dừng thân hình. A Hà cũng từ hai đầu xài vây đổ hạ vọt lại đây, bốn người một bên che chở nàng phá vây. Một bên kinh nghi bất định mà nhìn Lạc Ninh cầm trong tay cá nướng không ngừng ném văng ra. Ly Cam tiết hận mà nhìn kia ném văng ra cá nướng, mấy cái xài bất chấp truy đuổi, thế nhưng dừng lại tranh đoạt mấy cái cá nướng. Chạy mau. Ly Cam chần chờ sau một lúc lâu, lấy nhẹ giọng khuyên nhủ, thần sử, nếu không đến 10 vạn nguy cấp, không vội mà đem cá nướng ném văng ra. Ân. Lạc Ninh lên tiếng, một bên chạy vội, một bên khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía sau mấy cái ăn cá nướng xài. Chúng nó ăn kia mấy cái cá nướng, thế nhưng không có chuyện sao. Theo đạo lý, này cá nướng dùng cây trúc đào cảnh, nướng thời điểm còn bạn cây trúc đào yên, hẳn là rất lợi hại mới đúng. Đang nghĩ ngợi tới, bên kia tranh đoạt bất quá xài gầm rú vài tiếng, lại triệu hoán một đám xài đuổi theo. Đã chết, trong tay trừ bỏ một cái trống chân rổ, chỉ có mấy sâu nướng ấm. Chúng ta cùng nhau ngăn lại chúng nó, thần sử mau leo cây. Nông Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, khác ba người nghe nói, chỉ phải nắm chặt thạch đao ngăn cản đi lên. Hơn 20 chỉ xài nhào tới, đem 4 người gắt gao cuốn lên, có 3 điều xài lại vòng qua đám người, từ bên cạnh hướng về Lạc Ninh phương hướng đuổi theo qua đi. Chỉ có hơn 10 mét, Lạc Ninh lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hơn 10 mét ngoại một cây hai người ôm đại thụ. Tiến lên, chỉ có tiến lên, bò lên trên kia thụ liền an toàn. Một trận tanh phong từ phía sau nhào tới, Lạc Ninh cầm trong tay tay cái làn hướng phía sau một tạp, bay nhanh về phía trước một phát, trốn rồi qua đi. Một khắc đầu xài ngao kêu một tiếng, từ bên cạnh nhào tới, Lạc Ninh nhìn đến kêu bén nhọn hàm răng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng đỗng nhiên dừng thân hình, không lưỡng lự bay lên một chân, thẳng đá xài bụng nhỏ. Xài ở giữa không trung thân mình một ninh, đối với nàng mở ra sắc bén răng nanh. Giữa không trung đỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc hổ gầm, giống. Một tiếng hổ gầm, tựa sơn băng địa liệt, chấn đến người cùng xài trong đầu ầm ầm ầm rung động, sợ tới mức xài từ giữa không trung thẳng tắp mà té xuống. Chương 595 cố hổ gặp lại. Hổ gầm gần trong gang tấc, thanh âm tựa ở bên hai, một đám xài kinh thiên động địa tiếng huýt gió bên trong cứng đờ nửa khắc, chần chờ quay đầu lại. Tam đầu choai choai lão hổ từ ba phương hướng hướng về bọn họ nhào tới. Cái chán tràn ngập khí phách vương tử cùng sặc sỡ ra hổ, còn có bạn chúng nó thân ảnh mà cuồng phong gào thét. Mấy chỉ xài theo bản năng ngao ô một tiếng, xoay người liền trốn. Không đến vài giây, hoang dã một đám âm hiểm mà hung ác tiểu thú tựa điểu thu tán, bay nhanh mà đào tẩu. Ly Cam bốn gã dã nhân hai tròng mắt chừng đến đại đại, đầy mặt trắng bệnh mà nhìn tam đầu tiểu lão hổ. Mà chúng nó phía sau không xa, còn có hai đầu thành niên lão hổ ở chậm rãi mà đi. Mấy người cầm lòng không đậu ra đầu tê dại, năm đầu đại lão hổ so vừa rồi xài còn khó đối phó. Bọn họ lặng yên trao đổi ánh mắt, thật sự muốn tiếp tục bảo hộ kia giống cái sao. Không đợi bọn họ làm ra cái gì động tác, một đầu choai choai lão hổ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với Lạc Ninh thân thiết mà ngao kêu một tiếng. Sau đó nhảy đến Lạc Ninh bên người, cực đại đầu ở nàng chân biên cọ cọ. Mấy cái dã nhân nháy mắt thạch hóa, tình huống như thế nào? Này lão hổ không phải tới ăn nàng sao? Lạc Ninh đầu góc càng đốc, nàng túi đầu nhìn nhìn bên người choai choai lão hổ, ngẩng đầu lại xem khác hai đầu, đầu góc đông nhiên dâng lên một tia không thực tế kỳ vọng. Nàng trừng mắt hai tròng mắt, tả hữu nhìn xem tam đầu không có sát khí mắt hổ, ngẩng đầu lại xem cách đó không xa chậm rãi đi tới hai đầu cự hổ. Các ngươi là hổ ca, hổ tẩu. Giống. Cự hổ vui sướng mà đáp lại nàng một tiếng, tam đầu tiểu hổ cũng vây quanh bên người nàng không ngừng đảo quanh, liều mạng mà cọ cọ. Úc. Lạc Ninh sung sướng mà kêu một tiếng, đông nhiên ngồi xổm xuống dưới, ôm một đầu tiểu hổ loát loát trên đầu mềm mại hổ mao. Thật là các ngươi, hổ ca, hổ tẩu, ba cái tiểu hổ con, tưởng không đến còn có thể nhìn thấy các ngươi. Giống. Tiểu hổ cũng vui sướng mà đáp lời, bổ nhào vào trên người nàng nhảy tới nhảy lui, đem nàng gầy yếu tiểu thân thể đâm cho ngã trái ngã phải. Hai đầu thành niên hùng hổ thư hổ cũng vây tới rồi nàng bên người, thân thiết mà đối với nàng gầm rú. Lạc Ninh hưng phấn đến không được, ai ngờ đến năm trước đỡ đẻ tam đầu tiểu hổ thế nhưng tìm được tới. Mấy ngày hôm trước buổi tối gặp được lão hổ, phỏng chừng chính là chúng nó một đám đi, đáng tiếc Lạc Ninh nhận không ra chúng nó tới. Cũng hoài không được nàng nhận không ra, ở nhân loại trong mắt, lão hổ phỏng chừng lớn lên đều là giống nhau. Mấy cái dã nhân xem ngây người, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có như vậy hí kịch một mặt. Ai nghe nói qua có nhân loại cùng lão hổ thành bằng hữu? Lão hổ cùng nhân loại không phải thiên địch sao? Bọn họ ngơ ngác, nhất thời không biết nên đi hay là nên ở lại hảo. Lạc Ninh cùng mấy đầu lão hổ quen biết, cái này rốt cuộc thể sắc và tinh thần thả lỏng lại. Các nàng lẫn nhau giao lưu, người ta nói nhân ngôn, thú nói thú ngữ, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu. Nói nửa ngày, Lạc Ninh lúc này mới chậm rãi hoán lại đây. Nàng nhớ tới vừa rồi bốn cái dã nhân, mặc kệ bọn họ đuổi theo lại đây là vì cái gì. Ít nhất hiện tại an toàn của nàng vấn đề không cần lo lắng. Nàng ngồi ở lão hổ trung gian, cười tủm tìm hỏi, bốn vị dũng sĩ, vừa rồi cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ, ngươi người thủ hộ so với chúng ta lợi hại nhiều. Ly Bác dầu dĩ mà nói, nhìn nhìn chính mình đồng bọn liếc mắt một cái, môi giật giật, không biết nói cái gì mới hảo. A Hà Trần chờ hỏi, thần sử, ngươi là phải về địch thủ lĩnh bên người sao? Đương nhiên, đúng rồi, các ngươi vừa rồi đuổi theo ta, là vì cái gì? Lạc Ninh hỏi. Ly Cam trầm giọng nói, vừa rồi chúng ta bốn người nghĩ tới, cùng với đầu nhập vào không biết tên bộ lạc, không bằng đầu nhập vào cường đại nhất băng hồ bộ lạc, cho nên, chúng ta nghĩ hộ tống ngươi trở về. Lạc Ninh ngẩn ra, vừa rồi các ngươi đuổi theo ta, là vì hộ tống ta mà đến. Đúng vậy. Bốn người gật gật đầu. Lạc Ninh hoài nghi mà nhìn bọn họ, ngay từ đầu, các ngươi còn nghĩ bắt ta đâu? Hiện tại như thế nào biến thành hộ tống? Ly Cam khổ cười lắc đầu, thần sử, ngươi hẳn là nhìn ra, bắt ngươi chỉ là hạ cắt chủ ý, chúng ta một chúng dũng sĩ nửa điểm cũng không nghĩ. Là nha, lúc trước địch thủ lĩnh đánh tới nham thạch bộ lạc, chúng ta đều tưởng khuyên hạ cắt từ bỏ, chẳng qua hắn chết sống không chịu. Ai ngờ đến hạ cắt cuối cùng, vẫn là bởi vì ngươi mà tặng mệnh. Lạc Ninh thấy bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, thái độ còn tính thành khẩn. Bất quá, một đường tới, nham thạch mấy chục dũng sĩ là trước nay không nghĩ tới đối nàng có cái gì tâm tư. Chỉ có trên đường có mấy cái dã nhân không có hảo ý, đã bị nàng thu thập. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi gật gật đầu, hảo đi, ta liền tin ngươi một hồi, tin tưởng ngươi thiệt tình hộ tống ta trở về. Nàng hơi trầm tư, lại nghiêm túc mà nói. Ta nói cho ngươi, địch phỏng trừng đem mấy cái bộ lạc đều sát biến, các ngươi thân nhân có lẽ cũng ở bên trong, ngươi không hận hắn sao? Bốn người lắc lắc đầu. Nông Lạc cười khổ mà nói, thần sử, địch thủ lĩnh mang theo 100 kỵ dũng sĩ một bên diệt nham thạch, diệt bạc khê, có lẽ đồ quốc hoàng bá cũng không thể may mắn thoát khỏi, này đó ta đều đã biết. Lạc Ninh không cấm giật mình, 100 kỵ dũng sĩ, chẳng lẽ băng hồ tộc nhân đã ra tới tiếp ứng? Nếu là như thế này, nàng liền an tâm rồi, địch phía sau có 100 kỵ dũng sĩ, cường đại nữa bộ lạc, bọn họ cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Không phải nàng thổi, từ xưa cho rằng, kỵ binh chính là một cái đại sát khí. Trừ phi có huấn luyện có tố mẹ mìn mã hoặc trọng kỵ binh, nếu không hoang dã vô địch. Lạc Ninh đi theo Hạ Cắt đi rồi mấy ngày, khả năng lo lắng Lạc Ninh thu được tin tức, sẽ ra cái gì nhiễu loạn, Hạ Cắt thế nhưng không nửa câu tiết lộ cho nàng nghe. Lạc Ninh sảng khoái mà đồng ý bốn người, đem bọn họ mang về băng hồ đi, còn giúp bọn họ cầu tình. Liên thả lỏng mà đối lao hổ nói, hổ ca, ta đói bụng, có thể hay không lộng điểm thú thịt tới ăn. Ta cho các ngươi thịt nướng. Năm trước nhận thức lao hổ là lúc. Nàng cũng thử qua cấp lão hổ ăn qua không ít thịt nướng, lão hổ đối thịt nướng hương vị tựa hổ còn rất vừa lòng. Hùng hổ nghe vậy, đối với tam đầu tiểu hổ gầm rú vài tiếng, tam đầu tiểu hổ lưu luyến mà rời đi. Lạc Ninh hào phóng mà chỉ huy bốn gã dã nhân đi nhặt khô kiệt, chuẩn bị nhóm lửa. Lại sờ bàn ở bên người nàng thư hổ, hổ tẩu, đợi lát nữa chúng ta nhóm lửa thịt nướng, ngươi không cần sợ hãi nga. Chương 596 lão hổ gặp nguy hiểm. Thư hổ thấp thấp gầm rú một tiếng. Tuy rằng đáy lòng mùi lửa có thiên nhiên sợ hãi, nhưng không có cự tuyệt. Mấy cái dã nhân xem đến trong lòng run sợ, trong lòng cũng thầm than Hạ Cắt tìm chết. Đó là thần sử nha, liền dã thú cũng có thể trở thành bằng hưu thần sử, hắn thật không sợ chết. Cho dù hôm nay bất tử, có lao hổ ở, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Mấy cái dã nhân đem đống lửa phát lên tới lúc sau, mấy chỉ tiểu lão hổ cùng hùng hổ cũng săn dã thú trở về. Ly cam bọn họ vốn dĩ săn một đầu hiệu bảo, chia làm mấy phân khiêng. Bất quá vừa rồi vì đối phó xài, bọn họ đem hiệu bảo thịt đường vũ khí đánh xài đi. Một đại tam tiểu tứ đầu lão hổ, săn một đầu giã lộc, bốn đầu giã sơn dương trở về. Chúng nó đem giã thú ném tới Lạc Ninh trước mặt, liền bò trên mặt đất mặt bất động. Lạc Ninh thấy bọn nó cái này trận thế, rõ ràng là muốn ăn thịt nướng. Nàng chỉ huy bốn cái giã nhân cấp giã thú lột ra, đông nhiên nhớ tới cái gì. Ly cam, các ngươi bốn cái truy lại đây là lúc, có không từ bọn họ trên người lục soát ra muối ăn lại đây. Ly Cam lắc lắc đầu, khác ba người cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ nghĩ tìm kiếm chỗ dựa, nơi nào còn cố đến muối ăn tới. Lỗ Tử Trần chờ hỏi, nếu không, chúng ta lại trở về lục soát một lục soát, có lẽ có thể lục soát một ít đồ vật tới. Tính, bọn họ trúng độc, các ngươi tới gần bọn họ, cũng không biết có thể hay không có vấn đề. Lạc Ninh lắc lắc đầu, vỗ vỗ lao hổ đầu. Hổ ca, hiện tại trên đường gia vị không được đầy đủ, nếu không, ngươi đưa ta nhóm hồi băng hồ bộ lạc. Ta lại nướng mỹ vị nhất thịt nướng cho ngươi ăn. Lao hổ ngẩng đầu ngao kêu một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lạc Ninh chỉ huy mấy người bọn họ không ngừng đem thịt cắt thành từng điều. Nàng tác tức tiêm nhánh cây đem miếng thịt xuyến hảo, đặt ở hỏa thượng không ngừng chuyển động. Bốn gã dã nhân hoa rất nhiều thời gian, đem mấy đầu dã thu toàn phân cách, sau đó không ngừng thịt nướng. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, dẫn theo hai đầu tiểu lão hổ ở phụ cận bụi cỏ thượng tìm kiếm, tìm vài cọng blackberry quả mọng, một ngụm cắn hạ, chua chua ngọt ngọt. Phi thường toàn sảng. Nàng chết mây bò lớn, về tới đống lửa bên. Thịt nướng nướng đến từ phía kim hoàng, nàng tế một ít tương nước tô lên thịt nướng thượng, lại quay cuồng mấy vòng, mới thử ăn hai khẩu. Bỏ thêm tương nước thịt nướng nhiều một ít quả hương cùng hương vị, so thuần thịt nướng khá hơn nhiều. Lạc Ninh một bên nướng, một bên đưa cho mấy đầu lão hổ trước nếm, chính mình cũng gian chung ăn thượng mấy khẩu. Đem mấy đầu dã sơn dương cùng châu rừng thịt tan xong, nhìn xem sắc trời, cũng không sai biệt lắm tới rồi trời tối thời điểm. Có lao hổ tại bên người, Lạc Ninh cũng không sợ, thấp giọng ở lão hổ bên thai lẩm bẩm một hồi, lao hổ liền chở Lạc Ninh, mang theo bốn cái dã nhân, hướng khe núi Thanh Tuyển Trung xuất phát. Đi rồi đại khái nửa canh giờ, sắc trời cơ hồ hắt thấu, mấy cái dã nhân thở hồng hộc mà đi theo phía sau, đi tới một chỗ mang hồ nước tiểu sơn cốc. Lạc Ninh mệnh lệnh mấy người bọn họ mọi nơi tìm kiếm huyệt động, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mấy cái dã nhân rời đi, nhìn xem chung quanh không người, nàng yên tâm mà đem mấy chỉ lão hổ đuổi tới bên ngoài thủ vây, chính mình tắc thật cẩn thận mà bỏ đi váy áo, ngồi xuống trong nước. Từ ngày đó bị Hạ Cát Tử Vân tuyên bộ lạc mang đi lúc sau, nàng liên tiếp mấy ngày, liền rửa mặt cũng cơ hồ không dám tẩy. Mỗi ngày thanh khiết khoang miệng, cũng chỉ có thể chiết chút cỏ dại hoặc cành liêu thay thế, càng đừng nói tắm rửa. Thoải mái dễ chịu mà phao nửa cái buổi tối, nàng rốt cuộc lên bờ, trở lại lao hổ bên người, dựa vào một con tiểu hổ, ở dưới cây cổ thụ chìm vào mộng đẹp. Nay đại khái là bị bắt sau, ngủ đến nhất thoải mái nhất thả lỏng một đêm. Ở trong mộng, nàng tựa hồ nghe tới rồi tiểu phượng nhi bi thương khóc tiếng la, lại phảng phất nghe được vô số con rắn nhỏ tê tê kêu vang thanh âm. Nửa đêm tỉnh táo lại lúc sau, nàng phát giác chính mình thế nhưng lệ lưu đầy mặt. Gió núi hô hô rung động, mấy chỉ lão hổ đem nàng bao quanh vây quanh, trên người ấm áp, nhưng quán lộ cánh tay đóng băng đến phảng phất băng côn dường như. Nàng đem cánh tay dựa vào lão hổ ấm áp ra hổ cùng nằm xuống. Chân trời sao mai tinh chậm rãi thăng lên, nắng sớm cắt qua hắc ám, xuyên qua đám sương, kéo ra một ngày màn che. Tính tính thời gian, nàng rời đi Vân Tuyền bộ lạc có 5 ngày, cũng nên đi trở về. Sắc trời đại lượng thời điểm, bọn họ qua loa ăn một chút bữa sáng, liền từ lao hổ trở Lạc Ninh, hướng về bộ lạc phương hướng mà đi. Mấy cái dã nhân an tâm nghỉ ngơi một buổi tối, thể lực tựa hồ cũng khôi phục tới rồi cường thịnh thời khắc. Kỳ thật, mấy ngày hôm trước đi được như vậy chậm, quan trọng nhất vẫn là bởi vì đội ngũ chung có một cái Lạc Ninh, Hạ Cát vì nhân nhượng nàng mà chậm lại. Lần này, Lạc Ninh cưỡi ở lão hổ trên người, mấy cái dã nhân đi theo vượt núi băng đèo, đi qua hoang dã, tốc độ liền nhanh rất nhiều. Dọc theo đường đi, vô số dã thú nhìn đến uy phong lấm lấm lão hổ, sôi nổi tránh né, Lạc Ninh lúc này đây hồi trình, thế nhưng đi được vô cùng thông thuận. Mấy cái canh giờ sau, Lạc Ninh nhìn đến mấy cái dã nhân tựa hồ đã tới rồi cực hạn, rốt cuộc chạy bất động, nàng rốt cuộc kêu ngừng lão hổ, chuẩn bị sau giờ ngọ nghỉ ngơi. Bọn họ tìm một khối bình thản dưới bóng cây dàn xếp xuống dưới. Ba con tiểu lão hổ phi thường có ánh mắt mà đi săn thú. Lạc Ninh nhìn nhìn sắc trời, cười tủm tỉm mà đối mấy người nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta trở về một đường, đi rồi không sai biệt lắm một nửa đi. Ly Cam gật gật đầu, không sai biệt lắm, lại đi nửa ngày, phỏng chừng vào đêm sau có thể trở lại Bạc Khê vị trí. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta sẽ ở địch trước mặt cho ngươi van xin hộ. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, chợt nghe rừng rậm truyền đến lão hổ thê lương tiếng huýt gió, hùng hổ cùng thư hổ nháy mắt liền nhảy dựng lên. Tiểu hổ con có phải hay không có nguy hiểm? Lạc Ninh giật mình hỏi một tiếng, thấy hùng hổ tính toán vọt vào đi, vội vàng kêu lên, mang ta cùng nhau, nếu là nhân loại, ta có thể giúp ngươi ngăn cản. Chương 597 lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Lão hổ bỗng nhiên một đốn, Lạc Ninh bay nhanh mà bỏ đi lên. Còn không có ngồi ổn, lão hổ bỗng nhiên về phía trước một thoáng, thiếu chút nữa không đem điên xuống dưới. Nàng vội vàng phục xuống dưới, gắt gao ôm lão hổ cổ, bằng từ nó mang theo nàng ở trong rừng bay vọt. Lão hổ tiếng huýt gió càng ngày càng gần, ẩn ẩn có thể cảm nhận được lão hổ thống khổ rên rỉ, tựa hồ còn nghe được con ngựa hoang khôi khôi hí vang thanh. Lạc Ninh nghe được con ngựa hoang quen thuộc tiếng kêu, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Không đợi nàng nghĩ ra một cái sở nhiên tới, lão hổ đã mang theo nàng vọt tới tiểu lão hổ phương vị. Lão hổ thét dài một tiếng, mấy cái tiểu lão hổ không cấm hưng phấn mà đáp lại lên. Mấy cái dã nhân theo bản năng mà giống to, còn có lão hổ. Đây là đại lão hổ, mau tránh ra. Băng một tiếng, một chi rời cung mũi tên hướng về nàng phương hướng tựa sao băng đâm lại đây. Lạc Ninh cầm lòng không đầu hét lên một tiếng, lão hổ ở cấp bách hết sức thả người nhảy, né tránh kia chí mạng một mũi tên. Một bên khác, năm tên dũng sĩ nghe được giống cái tiếng thét chói tai, trên tay động tác không cấm run lên run lên. Liên Thương bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu to lên, thần sử. Liên Thương. Lạc Ninh giật mình mà kêu một tiếng, vỗ vỗ dưới tòa lão hổ bất mãn mà hướng về phía Liên Thương bọn họ gầm rú một tiếng, nhảy đến tiểu lão hổ bên người dừng thân hình. Lạc Ninh bay nhanh mà nhảy xuống mã, hướng về phía Liên Thương đám người vây vây tay, người một nhà, không nên động thủ, lão hổ cũng là người một nhà. Nàng nói bay nhanh mà qua đi nhìn xem lão hổ thương thế. Một con tiểu hổ biểu tình thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất, ở nó trên vai, cắm một cây còn ở lay động vũ tiễn, nhập thịt ba phần. Nàng đầy mặt đau lòng mà duỗi tay sờ sờ lão hổ trên người ra hổ, quay đầu lại trừng mắt nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, là các ngươi đem nó lộng bị thương. Tiểu hổ con, có phải hay không rất đau? Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương phụ cận, lại nhẹ nhàng ấn một hồi, nhẹ giọng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem mũi tên lấy ra. Liên Thương cùng phía sau tộc nhân đều trợn tròn mắt, tìm mấy ngày thần sử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhất làm bọn hắn ngạc nhiên chính là, thần sử cư nhiên cưới lão hổ mà đến. ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì bọn họ ở hoang dã tùy ý đánh cái lão hổ, liền đem thần sử đánh ra tới. Liền lão hổ cũng là nàng người một nhà. Liên Thương mang theo 5 vị tộc nhân cùng nhau đi ra ngoài tìm tìm, trừ bỏ một vị bạc khê dũng sĩ, cái khác 4 gã đều là băng hổ tộc nhân. Hắn nhìn Lạc Ninh, lòng tràn đầy vui mừng mà quay đầu lại đối Tử Chắc nói, ngươi làm hắn dẫn đường, trở về báo cáo thủ lĩnh, nói thần sử tìm được. Hảo! Tử Chắc lòng tràn đầy không tha mà nhìn thần sử liếc mắt một cái, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng biết Liên Thương càng đến thần sử tín nhiệm. Đang muốn rời đi, Liên Thương lại gọi lại hắn, đúng rồi, xem có thể hay không thông chi tiểu si, có thể liền thông chi hắn cùng nhau lại đây. Tử Chắc miệng đầy đáp ứng, bạc khê dũng sĩ đầy mặt kinh sợ mà nhìn Lạc Ninh, nàng chính là thần sử. Nàng thế nhưng nỗ hổ thú vị kỵ. Này có cái gì kỳ quái? Nàng là thần linh sứ giả, có thể ngự thú vị kỵ có cái gì kỳ quái? Tử Chắc mang theo bạc khê tộc nhân nắm bọn họ mã đi. Lạc Ninh nhẹ nhàng kiểm tra mũi tên vị trí, nhẹ giọng đem Liên Thương kêu lại đây. Cho ta tìm điểm cầm máu thảo dược lại đây, còn có nước trong. Ta có nước trong. Liên Thương sáng cười, đối phía sau 3 gã tộc nhân, út, A Tắc cùng Thanh Thủy vung tay lên, đi, đi tìm cầm máu thảo dược đi. Đi qua đại lão hổ bên người, hùng hổ nộ mục trừng mắt hắn, mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu trong lòng nhảy dựng, Liên Thương liên tục cười làm lành xin lỗi. Xin lỗi, hổ ca, chúng ta không biết ngươi là thần sử bằng hữu, lần sau tuyệt đối sẽ không. Liên Thương một bên xin lỗi, một bên mang theo Thanh Thủy cùng A Tắc ở bụi cỏ trung tìm kiếm cầm máu dược thảo. A Tắc cùng Thanh Thủy thấp giọng nói, trước kia nghe nói thần sử kỵ hổ thú, ta còn đương nói giỡn đâu. Nói cái gì cười, thần sử là cái loại này khoác lác người sao? Nàng nói kỵ quá khẳng định là kỵ quá. Đang nói, chợt thấy 4 gã dã nhân vội vàng mà chạy tới, mấy con ngựa hoang đống nhiên đá chân, khôi khôi kêu cái không ngừng. Liên Thương út nháy mắt cảnh giác mà nắm chặt bên hông thiết đao, Lạc Ninh ở bên kia xem đến rõ ràng, vội vàng vây vây tay, người một nhà, đường động thủ. Liên Thương cùng tộc nhân nghe vậy vội vàng dừng tay. Ly Cam cùng 3 vị đồng bạn nghe tiếng, không cấm hướng Liên Thương đám người phương hướng nhìn lại đây, trong lòng kinh ngạc cảm thán, bọn họ tới thật nhanh. Lạc Ninh nhẹ giọng đối tiểu hổ chân an, dùng mồi lửa nhóm lửa đem chủy thủ nướng một hồi, mấy cái dã nhân xem đến rõ ràng, trong lòng thất kinh. Bọn họ dọc theo đường đi, còn không biết thần sử trên người lại có vật như vậy. Lạc Ninh đem chủy thủ nướng nhiệt tiêu độc, sau đó ở mũi tên vị trí đem ra hổ hoa khai một chút, một cái dùng sức, mũi tên liền rút ra tới. Mũi tên vừa ra, tiểu lão hổ đau ô một tiếng, Lạc Ninh bay nhanh mà dùng ngón tay để lại miệng vết thương, một bên nhẹ giọng hống. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Liên Thương, có không tìm được thảo dược. Liên Thương bắt một phen dược thảo lại đây, Lạc Ninh phiên phiên, từ giữa lấy ra 2 cây tiên hạt thảo, dùng hàm răng nhai lạn một chút, đem nó ấn ở miệng vết thương thượng. Tiểu lão hổ nức nở một tiếng, thống khổ mà ngẩng đầu lên, Lạc Ninh vội vàng cho nó nhẹ nhàng vỗ một phen. Hảo, miệng vết thương rất nhỏ, thực mau liền tốt. Về sau nhìn đến nhân loại, trốn xa một chút, nhân loại thực giàu hoạt. Liên Thương cầm lòng không đậu sờ sờ cái mũi, nói thần sử, ngươi cũng là nhân loại đi. Như vậy chửi bới nhân loại hảo sao? Cấp lão hổ ấn một hồi, kia miệng vết thương chậm rãi liền không đổ máu. Liên Thương nghe nói 3 cái lão hổ vì cấp thần sử săn thú mà đến, bàn tay vung lên. Lão hổ là ta ngộ thương, này săn thú việc, từ chúng ta đến đây đi. Hắn mang theo út, A Tắc cùng Thanh Thủy cùng đi, Ly Cam thấy thế, cùng 3 cái tộc nhân đưa mắt ra hiệu, cũng theo đi lên. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đối hùng hổ cùng thư hổ liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, hổ ca, hổ tẩu, bọn họ đều là đi ra ngoài tìm ta tộc nhân. Chương 598 cửu biệt gặp lại. Lão hổ gầm nhẹ một tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu lão hổ đầu. Một canh giờ sau, Liên Thương mang theo mấy cái dũng sĩ khiêng một đám gà rừng thỏ hoang cùng hiệu bảo giã lộc chờ mười mấy con ngồi đã trở lại. Lạc Ninh đã phát lên đống lửa, nhìn đến mấy chỉ gà rừng không cấm vui vẻ, đã lâu không ăn gà ăn mày. Thần sử muốn ăn gà ăn mày còn không dễ dàng, ta lại đi nhiều đánh 2 chỉ. Có thể, hôm nào đi. Lạc Ninh vừa nói, một bên đem đống lửa rời đi, dùng gậy gỗ không ngừng bảo hố. Liên Thương cùng mấy cái tộc nhân vội vàng mang nước cùng bùn, đem gà rừng bọc lên, bỏ vào nóng hầm hập trong hầm, lại đem nóng rực thổ điện thượng, mặt trên thêm củi lửa. Có út, Thanh Thủy cùng A Tắc ở, lúc này không cần nàng thịt nướng, nàng liền hỏi khởi bộ lạc sự tình. Các ngươi là ra tới tìm ta sao? Địch đâu? Đương nhiên, nghe nói ngươi bị bắt, địch thủ lĩnh mau điên mất rồi, liền kém không đem mọi người toàn tông cổ đi ra ngoài tìm ngươi. Đúng rồi, cây cao to A Mông mang theo 100 kỵ dũng sĩ ra tới. Thủ lĩnh phái một nửa người đi ra ngoài tìm ngươi, ta là 10 tiểu đội chí nhất tiểu đội. Thông qua Liên Thương, Lạc Ninh đã biết bị bắt sau sự tình. Nghe nói phủ cận 7-8 cái tiểu bộ lạc toàn thu nạp, hiện tại cơ bản ở Bạc Khê địa bàn, bởi vì bên này có cái đại đại hồ, phương tiện bọn họ bắt cá. Bởi vì có trăm kỵ trợ trận, lần này mấy cái bộ lạc công kích thế như trẻ tre, hai ngày nội liền đem sở hữu bộ lạc toàn giải quyết. Hiện tại mấy ngày nay giết người có điểm nhiều, hơn nữa chết đại bộ phận là dũng sĩ, cho nên, Tân Băng Hồ bộ lạc hiện tại là nữ nhiều nam thiếu. Đương nhiên, gây dựng sự nghiệp lúc đầu, bộ lạc một mảnh hỗn loạn, mà địch giờ phút này cũng không tâm quản lý bộ lạc sự vụ, A Mông làm cho đầu đại. Lạc Ninh nghe Liên Thương mơ hồ mà nói một phen, cũng cảm thấy đầu đại. Nàng có thể dự kiến, đương nàng trở lại Băng Hồ bộ lạc tân căn cứ là lúc, là cỡ nào phiền toái. Hơi hơi lắc lắc đầu, đêm này đó ném tới rồi sau đầu, Lạc Ninh kinh ngạc mà nói, ta cho rằng Tiểu Si sẽ trước tìm được ta, không thể tưởng được là ngươi. Liên Thương bất mãn mà hừ một tiếng, kia quả đen hướng bên này bay vừa chuyển, không tìm được ngươi rơi xuống, hướng bên kia đi. Ta một đường tới, tìm nhiều ít con rắn nhỏ, đêm qua, có liền con rắn nhỏ cho ta biết, nói trước hai ngày có một đám người mang theo một cái rông cái từ nơi này trải qua, ta đoán ngươi liền tại đây một đường. Liên Thương đắc ý rào rạt mà nói, lại kinh ngạc hỏi, ta cho rằng ngươi bị bọn họ mang thật sự xa, muốn truy hai ba thiên tài có thể đổi tới. Lão hổ chở ta trở về, nó chạy trốn bay nhanh, nếu rửa ta chân, phỏng chừng muốn đi lên một hai ngày. Lạc Ninh hoài nghi hôm nay lão hổ mang theo nàng chạy ba ngày, ít nhất chạy 100 dặm hơn. Đương nhiên, nếu không phải bốn cái dã nhân theo không kịp, lão hổ phỏng chừng một ngày có thể đem nàng trực tiếp đưa đến địch trước mặt. Liên Thương đối lão hổ nói một tiếng tạ, cầm trong tay nướng đến vừa lúc con thỏ đưa cho tiểu lão hổ bồi tội. Mấy người bọn họ mang hương liệu muối ăn đầy đủ hết, nướng ra tới hương vị liền hoàn toàn không giống nhau. Nướng không bao lâu, kia thịt nướng mùi hương liền hoàn toàn phát ra, Ly Cam bốn người trước nay không ngửi qua như vậy mỹ vị đồ ăn, không cấm kinh hỉ đàn sen. Liên Thương một bên cấp mấy chỉ lão hổ đệ thượng đồ ăn, một bên hỏi Hạ Cát, cái kia nham thạch bộ lạc thủ lĩnh đâu? Nghe nói là hắn đem ngươi bắt đi. Ân, lộng chết. Lộng chết. Toàn bộ. Ta nghe nói có mấy chục người. Lạc Ninh chỉ Ly Cam bốn người, không phải còn có bốn cái tồn tại sao? Tính bọn họ may mắn, thần linh chỉ thị, làm cho bọn họ vượt qua một kiếp. Ly Cam nghe vậy không cấm lưng phát lạnh, hắn vội vàng tỏ lòng trung thành, thần sử, chúng ta bốn người thiệt tình tưởng hộ tống ngươi hồi bộ lạc. Liên Thương kinh ngạc mà thấp giọng hỏi, thần sử, ngươi một người giải quyết mấy chục cái dũng sĩ. Như thế nào làm được? Độc, Lạc Ninh làm cái thủ thế. Ly Cam đám người dựng lên lỗ tai muốn nghe xem Lạc Ninh như thế nào đem mấy chục người bất chi bất giác lộng chết, bất quá nghe xong nửa ngày, cũng không nghe ra cái gì tới. Lạc Ninh lại hỏi bộ lạc bên kia tình huống, nghe nói thuyền đánh cá đã làm ra tới, lưới cá cũng thực dùng tốt. Bọn họ dùng lưới cá hiệu quả, so với nguyên lai chảo cá dẫn cá mau đến nhiều, Lạc Ninh yên tâm mà gật gật đầu. Bộ lạc mọi người chờ bọn họ trở về nói, Liên Thương không có lại nói. Ấn hắn ánh mắt xem ra, cái này mùa đông, thủ lĩnh cùng thần sử cơ bản không có khả năng hồi Ngọa Long Sơn. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Liên Thương, Ngọa Long Sơn bên kia, giống được càng nhiều vẫn là giống cái càng nhiều. Liên Thương do dự một hồi, hẳn là giống được càng nhiều đi, bên kia A Mẫu cũng nhiều, bất quá, sau lại rất nhiều giống được đến cậy nhờ, giống cái liền có điểm không đủ. Nếu là như thế này, có thể phái một ít người trở về, đem bộ lạc không có cùng giống cái lập khế ước giống được điều lại đây, gần nhất có thể dạy bọn họ làm việc, thứ hai, còn có thể âm dương điều hòa, miễn cho ra nhiễu loạn. Hai người thấp giọng nói, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền đem đống lửa di một chút vị trí. Đem bên trong mấy chỉ gà ăn mày toàn đào ra tới. Gà ăn mày bên ngoài bao vây lấy bùn khối đã khô nước. Liên Thương dùng sống dao nhẹ nhàng vỗ vỗ, khô cạn bùn khối xúc xúc mà rơi, lưu lại từng con da sắc kim hoàng sáng bóng gà nướng. Lạc Ninh nhẹ nhàng mà cấp gà bôi lên một tầng nhàn nhạt muối mạt, đem chúng nó phóng tới mấy chỉ lão hổ trước mặt. Một hổ một con. Nàng vô vô bị thương tiểu hổ, hảo, bị thương vừa lúc bổ sung một chút, lạnh một hồi mới ăn ngon. Tiểu lão hổ thấy thế, đã gấp không chờ nổi mà muốn cắn. Chỉ là nhẹ nhàng liếm một chút, đã bị kia độ ấm năng đến rụt, nhưng lại không tha cái kia mùi hương. Băng hổ tộc nhân là ăn nhiều gà rừng, đối này bất giác có cái gì. Nhưng Ly Cam bốn người nhìn đến kia kim hoàng sáng bóng gà nướng, kia gà rừng tươi ngon hương vị không ngừng hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, không cấm thẳng nuốt nước miếng. Lạc Ninh không cấm bật cười, đây là gà ăn mày, lại không phải nước miếng gà, còn cần nuốt nước miếng sao. Chương 599 đều là người một nhà. Liên Thương cười nhạo một tiếng. Đem hố cuối cùng một con gà rừng lấy ra, ném cho bọn họ. Cuối cùng một con, bốn người phân, nếm thử hương vị đi, trở lại bộ lạc, chỉ có hảo hảo làm việc, băng hồ bộ lạc nhất không thiếu chính là mỹ thực. Ly Cam bốn người không cấm hương phấn lên, tuy rằng còn chưa tới bộ lạc, nhìn đến Liên Thương đám người thái độ, liền biết thực hảo ở chung. Kỳ thật bọn họ không biết, Liên Thương cùng Tiểu Si là Lạc Ninh bên người nhất không hảo ở chung, chẳng qua, Liên Thương nghe nói bọn họ hộ tống Lạc Ninh trở về, đối bọn họ thái độ hảo mà thôi. Một đám người đem cơm trưa cùng bữa tối ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ liền nghe được một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Liên Thương hướng phía sau nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, thủ lĩnh tới. Địch đang nghe nói Liên Thương một ngày một đêm không tin tức truyền quay lại, liền hoài nghi có phải hay không có cái gì manh mối. Cho nên hỏi rõ ràng Liên Thương phương vị, liền mang theo vài người vội vã mà ra tới. Ở trên đường đi đến một nửa tả hưu thời điểm, bọn họ gặp gỡ trở về báo tin Tử Trắc cùng Bạc Khê dũng sĩ. Vừa thấy đến địch, Tử Trắc liền hưng phấn dị thường mà kêu to, thủ lĩnh, thần sử đã trở lại. Đã trở lại. Thật sự. Địch nói, hướng về Tử Trắc phía sau phương hướng không ngừng nhìn xung quanh, các nàng ở nơi nào. Còn ở bên kia, đại khái 4-5 chục trong ngoài. Lời còn chưa dứt, địch đã giục ngựa hướng về cái kia phương hướng chạy. Tử Trắc không cấm cười khổ, ta liền thần sử cưới lao hổ trở về sự còn chưa nói đâu. Tính, a, ta mang thủ lĩnh tiến đến, ngươi hồi bộ lạc thông chi bọn họ, nói thần sử tìm được. Tử Trắc nói, quay lại đầu ngựa theo sát địch sau lưng đi rồi. A cũng tưởng đi theo qua đi kiến thức một chút đâu, thấy thế cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu, hồi bộ lạc báo tin. Địch nghe nói Lạc Ninh xuất hiện, tâm tựa bay. Hắn thúc ngựa phi cũng dường như hướng về cái kia phương hướng chạy như điên mà đi, hận không thể lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. 4-5 chục lộ trình, hắn thế nhưng không đến một canh giờ, liền cưỡi con ngựa hoang chạy tới. Còn không có nhìn đến Lạc Ninh, con ngựa hoang bỗng nhiên vó ngựa dương lên, khôi khôi mà hí, chết sống không chịu tiến lên. Địch lôi kéo dây cương quất con ngựa hoang, làm nó tiếp tục đi tới, con ngựa hoang thế nhưng quay đầu muốn chạy. Địch không cấm chấn động, rốt cuộc ra chuyện gì? Chợt nghe mấy chục mét ngoại chuyện tới nữ tử kiều mềm thanh âm, địch, là địch sao? Là ta. Nghe được Lạc Ninh thanh âm, địch vui mừng quá đỗi, cũng bất chấp con ngựa hoang vì sao giận dỗi, xoay người xuống ngựa, hướng về thanh âm phương hướng tiến lên. Không đến mấy chục mét, phảng phất đã trải qua dài dòng mấy cái thế kỷ giống nhau, hắn tựa một trận gió giống nhau, bay nhanh mà vọt qua đi, cùng bên kia lao tới Lạc Ninh gắt gao ủng ở bên nhau. Hắn hai tay như sắt kiềm giống nhau gắt gao ôm sát Lạc Ninh eo thon, vừa vào hoài, hắn thống khổ mà thấp giọng nói, A Ninh, ngươi gầy. Ngươi cũng gầy. Lạc Ninh dựa vào trong lòng ngực hắn thật sâu hít một hơi, ngửi được kia quen thuộc hương vị, nàng chợt thấy cái mũi đau xót, vành mắt liền đỏ lên. Địch, con tưởng rằng rốt cuộc thấy không ngươi. Sẽ không, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, ta tổng muốn đem ngươi tìm trở về. Địch trầm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thon gầy gương mặt, gầy, còn đen vài phần, cái kia hạ cắt đâu. Ta giết hắn. Không cần ngươi động thủ. Lạc Ninh đang muốn nói, chợt nghe phía sau vang lên lão hổ bất mãn tiếng hô. Nàng vội vàng quay đầu, kinh hỉ đan sen mà giải thích. Địch, ngươi xem, năm trước chúng ta nhận thức kia đầu lão hổ, còn nhớ rõ sao? Ta còn cấp hổ tẩu đỡ đẻ ba cái tiểu hổ con. Địch ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn đến một đầu uy phong lẫm lẫm đại lão hổ. Địch phía sau tộc nhân lúc này cũng đuổi theo lại đây, mấy con ngựa hoang ngửi được lão hổ hơi thở, nháy mắt sợ tới mức không dám về phía trước, khôi khôi mà quỳ đến trên mặt đất. Mấy cái dã nhân nhìn đến địch cùng thần sử gắt gao ôm nhau, mà thần sử chung phía sau, một con uy mãnh lao hổ chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Vũ Văn, A cười, A đuốc đám người thấy thế, không cấm kêu to cả kinh, Vũ Văn vội vàng la lớn, thủ lĩnh, ta tới chợ ngươi. Cút đi, ai muốn các ngươi chợ. Địch trầm giọng uống xong, đại lao hổ cũng đúng lúc mà ngẩng đầu lên, hướng về phía địch cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chỉ tiểu lao hổ cũng chạy ra tới. Nhìn đến Lạc Ninh cùng một cái giống được ở gắt gao ôm nhau, không cấm bất mãn mà gầm nhẹ. Địch phía sau dã nhân sợ tới mức chân đều mềm, một đầu lao hổ đều doa người, còn tam đầu. Đang ở nơi này, Vũ Văn nhìn đến Liên Thương đám người từ lao hổ phía sau ra tới, không cấm la lên một tiếng, Liên Thương, có lao hổ. Không đáng ngại, này lao hổ là thần sử bằng hữu. Liên Thương nói, lại thấy địch lôi kéo Lạc Ninh tay hướng về lao hổ đi qua. Tuy rằng hắn đến chậm một bước, không phải từ hắn thân thủ đem Lạc Ninh giải cứu ra tới, nhưng lão hổ đem Lạc Ninh cứu ra tới, hắn luôn là cảm kích. Vũ Văn ba người hai mặt nhìn nhau, Tử Trắc đổi tới, cho bọn hắn nói lên duyên cớ, không cấm líu lưới. Địch hướng lão hổ thật sâu cúc một cung, trịnh trọng về phía nó nói tạ. Nghe được địch lẩm bẩm nói nhỏ, Lạc Ninh không cấm bật cười. Hạ cát không phải lão hổ giết chết, bất quá, lão hổ đã cứu chúng ta cũng là sự thật, lúc ấy nếu không phải lão hổ xuất hiện đến mau, chúng ta vài người đều bị sải cắn chết. Địch thật sâu nhìn nàng một cái, trở về lại cho ta hảo hảo nói, các ngươi ăn thịt nướng không có. Chúng ta đang ở ăn thịt nướng, nướng thịt còn không bằng lão hổ ăn đến mau. Liên Thương lớn tiếng kêu la, địch mắt lạnh quét lại đây, hắn đem đầu co rụt lại, không dám nói tiếp nữa. Nơi nào làm lỗi? thủ lĩnh ánh mắt muốn giết người dường như. Hắn sờ sờ cổ, tưởng không rõ, địch là bực hắn phát hiện manh mối, thế nhưng không có thông chi hắn. Mấy cái dã nhân nơm nớp lo sợ mà đi theo thủ lĩnh cùng thần sử trở lại đống lửa bên, phát hiện còn có hai đầu lão hổ, không cấm sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Trở lại đống lửa bên, địch nhìn đống lửa nướng giá thượng chỉ còn lại có không đến nửa chỉ hiệu bào, đối Liên Thương vây vây tay, mang theo bọn họ nhiều đánh một ít con ngồi trở về. Lộng điểm cá đi, cái kia dễ dàng, Lạc Ninh không quên dặn dò nói. Chương 600 hắn không chết khó hiểu trong lòng chi hận. Liên Thương đem tộc nhân của mình, còn có Tử Trác, Vu Văn đám người mang đi. Thần sử vừa rồi không ăn nhiều ít, thủ lĩnh phòng trừng cũng không ăn cái gì, còn có mấy đầu đại dạ dày vương láo hổ, nhiệm vụ gian khổ nha. Địch gắt gao nắm Lạc Ninh tay, hai tròng mắt khẩn trương vạn phần mà nhìn chằm chằm nàng, trên dưới đánh giá. Mấy ngày nay gầy rất nhiều, có không bị thương? Không có, bọn họ cũng không dám làm ta chịu đói. A Hà ở bên cạnh liên tục xen mồm, không sai, hạ các thủ lĩnh sợ nhất nàng ăn không ngon, trên đường. Một đạo lạnh lẽo ánh mắt quét lại đây, Ly Cam cùng Lỗ Tử bọn họ đẩy một phen. A Hà mở mịt mà dừng miệng, có điểm tưởng không rõ, địch thủ lĩnh trừng mắt hắn làm gì. Địch nhìn lướt qua đối diện bốn người, người xa lạ, hắn nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Lạc Ninh. Ly Cam bốn người nháy mắt ngồi thẳng thân thể, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh mặt. Giờ phút này, sinh tử của bọn họ liền nắm giữ ở Lạc Ninh trong tay, nếu nàng đối bọn họ không một câu lời hay, kia bọn họ. Lạc Ninh đối bọn họ trấn an mà cười cười, cấp địch giới thiệu nói: "Ta cho ngươi giới thiệu một chút, bốn người này hộ tống ta trở về, Ly Cam, A Hà, Lỗ Tử cùng Nông Lạc." Địch biểu tình hòa hoãn mà đối bọn họ gật gật đầu, bốn người thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, an toàn. Trên đường ta tìm một cơ hội đem hạ cắt cùng những cái đó dũng sĩ phóng đổ. Sau đó bọn họ bốn người săn thú trở về, nhân cơ hội đầu nhập vào ta, nói hộ tống ta trở về, tưởng đầu nhập vào băng hồ. Địch trong lòng căng thẳng, âm thầm may mắn bốn người không có tiếp tục kiên trì đem nàng mang đi, nếu không bọn họ còn phải tốn nhiều canh giờ. Hắn đối Ly Cam bốn người nhiều vài phần tươi cười, ngữ khí chân thành mà nói: "Thực hảo, các ngươi bốn người làm những chuyện như vậy, ta nhớ kỹ, ta tin tưởng, về sau ngươi sẽ may mắn ngày hôm qua quyết định." Ly Cam Lỗ Tử bốn người không cấm rất là phân chấn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đại tỏ lòng trung thành. "Địch thủ lĩnh, kỳ thật chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ băng hồ cường đại, lúc trước cũng là hạ cắt một lòng muốn bắt đi thần sử, chúng ta rất nhiều người đều phản đối." Địch nhớ tới một sự kiện. "Đúng rồi, A Ninh, ngày đó ta đuổi tới hạ cắt lưu lại một nửa người, mang theo bọn họ dẹp xong Bạc Khê bộ lạc cùng Hoàng Bá bộ lạc. Nhưng Hồ Yến cùng cha Lư kiên trì nói không thấy được hạ cắt, các ngươi đã chạy đi đâu?" Lạc Ninh lắc lắc đầu, biểu tình nghi hoặc mà nói: "Ta cũng không biết. Ta hôn mê ban ngày, không thấy được ngươi theo như lời hai người." Địch hầu nghi ánh mắt nhìn phía đối diện bốn người. Bốn người do dự mà trao đổi một ánh mắt, Ly Cam thật cẩn thận mà nói: "Địch thủ lĩnh, việc này, chúng ta nhưng thật ra biết một ít." "Ngươi nói?" "Kỳ thật ngày đó ban đêm, chúng ta sờ soạng tới rồi Bạc Khê bộ lạc, bất quá, Bạc Khê bộ lạc tất cả mọi người ngủ rồi, chỉ có một Lăng A Phụ tỉnh lại." Ly Cam đem ngày đó ban đêm gặp được Lăng A Phụ, cùng Lăng A Phụ cho bọn hắn kiến nghị nói ra. Địch sắc mặt hắc đến giống mực nước giống nhau, sau một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi: "Ngày đó sáng sớm, chúng ta liền sấn tới rồi Bạc Khê, còn làm quạ đen ở trên trời phi tìm kiếm tung tích, như thế nào liền không phát hiện đâu?" "Quạ đen?" Bốn người không rõ hắn theo như lời chính là cái gì, bất quá, A Hà lớn tiếng nói: "Ngày đó chúng ta đi rồi một ngày một đêm, mệt đến tàn nhẫn, cho nên mau hừng đông thời điểm, tìm một chỗ nghỉ ngơi, không sai biệt lắm đến trời tối mới tỉnh." Địch ảo não mà vỗ vô đầu. Hắn như thế nào không nghĩ tới vấn đề này? Nếu bọn họ suốt đêm chạy trốn nói, khẳng định sẽ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Hắn ấy nấy mà nắm Lạc Ninh tay, "Thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Tuy rằng bị một chút mệt, bất quá, vẫn là đem hạ cắt giải quyết." Lạc Ninh lắc lắc đầu, lại kinh ngạc mà nói: "Cái kia Lăng A Phụ, giống như đối chúng ta rất quen thuộc, hắn là ai? Còn có ai?" "Tây Lạc Bái, Thu Bạc Khê bộ lạc sau, không thấy được Tây Lạc, ta tưởng hắn khẳng định trước tiên đào tẩu." Địch cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo mà nghiến răng: "Đây là lần thứ hai, lần trước hắn phối hợp A Chuyên đem ngươi bắt đi, này sẽ là hạ cát, cái này lão quỷ, bất tử nan giải mối hận trong lòng của ta. Một ngày nào đó có thể đem hắn bắt được." Lạc Ninh nửa điểm cũng không thèm để ý mà cười, ngẫm lại cười tủm tỉm mà nói: "Dù sao hạ cát cũng không được đến chỗ tốt, bọn họ mấy chục người bị chết nhưng thảm. Ngươi như thế nào lộng chết bọn họ? Ngươi có không có việc gì?" Đối diện bốn cái dã nhân cũng khẩn trương mà nhìn nàng, rất muốn biết nàng là như thế nào làm được. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là không rõ Lạc Ninh là như thế nào làm. "Ta không có việc gì." Có địch ở bên người, Lạc Ninh cũng hào phóng mà nói nàng dùng độc trải qua. Ta chính là phát hiện có một loại có độc thụ, cây trúc đào, cái kia mặc kệ là lá cây, hoa nước vẫn là vỏ cây, đều là có độc. Nàng đơn giản mà nói một chút trải qua, nghe nói chỉ là tức một ít cá nướng dùng cành, nhóm lửa dùng cành lá. Dựa vào cành chất lỏng cùng đống lửa dâng lên khói đặc, liền đem mấy chục người lộng chết. Ly Cam bốn người nghe được sởn tóc gáy, âm thầm may mắn bọn họ tránh ra. Có lẽ vận mệnh chú định thực sự có thần linh ở nhắc nhở bọn họ đâu. Địch vẫn luôn biết Lạc Ninh có cái này năng lực, đảo không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nông Lạc đông nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, thần sử, trên đường kia bốn cái bạc khê dũng sĩ chết đuối ở trong sông sự. Cũng là ta làm. Mặt sau độc chết mấy chục người, khả năng có chút người còn tội không đáng chết, nhưng này bốn cái, Lạc Ninh là nửa điểm ấy náy cũng không có. Nàng hư lạnh một tiếng, kia bốn cái dã nhân đối ta vô lễ, cho nên ta dùng chút nhu mẹo, làm cho bọn họ dùng độc nước lau mặt. Sau lại bọn họ trúng độc, khả năng sinh ra ảo giác, chính mình đi trong sông chết đuối. Địch cầm lòng không đậu nắm chặt tay nàng chỉ, bọn họ còn dám đối với ngươi vô lễ. Chương 601 lại thuần phục lão hổ. Không có việc gì, kia bốn cái là bạc khê bộ lạc chạy ra dũng sĩ, phỏng chừng cũng không biết ta lai lịch, cho nên có điểm làm cản. Lạc Ninh đem chính mình trên đường sự tình nhất nhất giao đái sau, quan tâm hỏi khởi địch tình huống. Địch nuôn vai, hắn mấy ngày nay chỉ phụ trách tấn công bộ lạc, tìm kiếm Lạc Ninh rơi xuống, đến nồi đánh hạ tới sự tình. Những việc này luôn luôn đều là ném cho A Kiều cùng A Độc, hai người không ở, đương nhiên toàn ném cho A Ngông. Đến nỗi cây cao to Liên Thương đám người, lấy cớ tìm Lạc Ninh, chạy trốn so với ai khác đều mau. Liên Thương cùng Tiểu Si tìm người là tương đối có biện pháp, bằng vào bọn họ ưu thế. Giống lúc này Liên Thương có thể so sánh người khác càng mau tìm được Lạc Ninh, bởi vì hắn từ nhỏ xà trong miệng được đến manh mối. Cây cao to còn lại là đơn thuần mà cảm thấy những cái đó sự đau đầu, trốn tránh đi. Hắn tình nguyện mỗi ngày mang theo người đi ra ngoài săn thú, cũng không nghĩ đối với một đám giống cái vì an bài ai làm cái gì như vậy việc nhỏ đau đầu. Địch đối với Lạc Ninh yêu cầu sự tình, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hắn tùy ý mà nói, đánh 7-8 cái bộ lạc đi, dù sao phụ cận bộ lạc toàn quy thuận. Có 2-3 cái bộ lạc không phải ta đánh, chúng ta nhân tài mới vừa đi đến, bọn họ thủ lĩnh liền mang theo người quỳ đầu hàng. Bộ lạc hiện tại có 7-800 người đi. Hẳn là không đến 1.000 người, giống cái nhiều đến nhiều, đặc biệt lao giống cái cùng tiểu hài tử nhiều. Có quan hệ gì? Vân Tuyền bộ lạc mấy chục cái giống cái, không có dũng sĩ cũng không đói chết. Bên cạnh mấy cái dã nhân nghe hắn nói đến nhẹ nhàng, không cấm líu lưới. Địch cùng Lạc Ninh hảo hảo nói một hồi lời nói, lại vỗ vỗ một bên lá hổ. Nhìn nhìn ba cái tiểu hổ con. Hắn chần chờ mà nói, muốn đem hổ huynh một nhà mang về bộ lạc sao? Mang về bộ lạc. Lạc Ninh mặt lộ vẻ vẻ khó xử, lão hổ là rừng rậm chi vương, cùng nhân loại hôn cư không hảo đi. Bộ lạc có một cái kim cương, nàng đều nghĩ nó an trí đến đám người bên ngoài địa phương đi, huống chi nói lão hổ. Địch vô vô nàng, chỉ lão hổ, không bằng hỏi hạ chúng nó ý tưởng. Nếu chúng nó muốn đi đâu? Không đợi Lạc Ninh mở miệng, lão hổ cao ngạo mà nâng lên cằm. Ngao. Mấy cái tiểu lão hổ túi đầu gặm trước mặt gà nướng, đối hắn đề nghị nửa điểm cũng không cảm bạo. Lạc Ninh cười cười, không bằng đem tiểu si cây cao to bọn họ gọi tới, làm cho bọn họ nhận một chút, về sau tại đây một mảnh săn thú, không cần bị thương lão hổ một nhà thì tốt rồi. Cây cao to A Mông gặp qua hổ ca một nhà. Địch nói, kia tiểu si đâu? Hắn cùng Kim Cương cũng chưa gặp qua lão hổ, vẫn là làm cho bọn họ đã gặp mặt mới hảo. Quan trọng nhất, tiểu si thân thủ. Đối lao hổ tuyệt đối là cái uy hiếp, còn có kim cương phối hợp, Lạc Ninh hy vọng bọn họ nhận thức một chút. Nói dỡn gian, Lạc Ninh liền dựa tới rồi địch trên vai, hai tròng mắt mang lên vài phần buồn ngủ. Địch đem nàng đặt ở trên đùi, làm nàng ngủ đến càng an ổn một ít. Đãi nàng nặng nề ngủ, mới hỏi bốn cái dã nhân, dọc theo đường đi, hạ cắt đối A Ninh có không có làm chuyện gì. Không có, hắn không cơ hội này. Ly Cam liên tục lắc đầu, mấy cái dã nhân cũng liên thanh phụ họa. Địch sắc mặt lúc này mới hảo quá một chút. Nửa giờ sau, Liên Thương mang theo tộc nhân đã trở lại, nâng trở về hai đầu đại thú cùng mấy chỉ thỏ hoang. Cái này, năm con lão hổ rốt cuộc có thể ăn cái đủ rồi. Địch cấp Lạc Ninh để lại một con gà nướng, dư lại chúng dã nhân cùng mấy chỉ lão hổ, cư nhiên đem chuẩn bị một đống lớn thú thịt ăn đến không còn một mảnh. Quan trọng nhất, năm con lão hổ cùng Ly Cam bốn cái trước nay không ăn qua như vậy chú ý thịt nướng, ăn đến có điểm căng. Lạc Ninh nằm ở địch trên đùi. An tâm mà ngủ một cái ngủ trưa, tỉnh lại là lúc, không sai biệt lắm đã đến trạng vạng thời khắc. Địch đúng lúc đệ thượng một con gà ăn mày, Lạc Ninh một giấc ngủ tỉnh, nhìn đến gà ăn mày muốn ăn đại trấn, một người thế nhưng đem gà làm xong rồi. Ăn uống no đủ sau, nàng nhìn nhìn sắc trời, chần chờ hỏi, hiện tại hồi bộ lạc còn kịp sao? Tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Địch đang nói, chợt nghe Bạc Khê phương hướng truyền đến như sấm tiếng vó ngựa. Địch ngẩng đầu lên, khoe miệng nhiều vài phần ý cười, không biết bọn họ cái nào được đến tin tức. Được đến tin tức có vài cái, Tiểu Si, Cây Cao To, Trạch Phương, Á Thác đám người đều đã tới. Bọn họ xuất vài đội dũng sĩ, ở thu được tin tức sau, ra roi thúc ngựa mà cùng chạy như bay mà đến. Chạy trốn nhanh nhất đương nhiên là Tiểu Si, hắn bên người kim cương động tác không nhanh không chậm mà đuổi theo, mỗi một bước thanh âm đều phảng phất đại địa đang run run giống nhau. Không sai biệt lắm muốn tới thời điểm, kim cương đấm ngực ngao kêu vài tiếng, mấy chỉ lão hổ nháy mắt lông tơ dựng ngược, cùng đứng dậy. Lạc Ninh vội vàng vỗ vỗ đại lão hổ đầu, "Hổ ca, đừng lo lắng, chính mình thú, đó là kim cương, cũng là chính mình thú." Lão hổ ở Lạc Ninh trấn an hạ hơi hơi thả lỏng vài phần, nhưng vẫn như cũ biểu tình khẩn trương mà nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra. Mấy con ngựa hoang đầu tàu gương mẫu xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tiểu Si rất xa thấy rõ Lạc Ninh chân dung, la lên một tiếng, "Lão sư, Tiểu Si, ta ở chỗ này." Một đám con ngựa hoang chở chúng nó chủ nhân hướng về bọn họ một đám vọt lại đây, Cây Cao To cao giọng cười to, "Thần sử, rốt cuộc nhìn đến ngươi." "Cây Cao To, Trạch Phương, A Thác, A Quý, các ngươi đều tới." Lạc Ninh xả địch một chút, địch ôm nàng đứng lên. Ở cách bọn họ chỉ có 20-30 dư bước thời điểm, một đám con ngựa hoang ngửi được lão hổ hương vị, sôi nổi vó ngựa dương lên, sẽ không bao giờ nữa chịu đi. Tiểu Si ngoại ý muốn nhìn Lạc Ninh phía sau lão hổ, mới mấy ngày công phu, lão sư lại thuần phục mấy đầu lão hổ. Các dũng sĩ sôi nổi xuống ngựa, đều là vẻ mặt giật mình mà nhìn Lạc Ninh phía sau lão hổ. Kim Cương bỗng nhiên hướng về phía lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, năm con lão hổ nháy mắt nhảy đánh lên, bày ra phòng bị tư thế. Lạc Ninh chấn động, vội vàng ngăn ở mấy chỉ lão hổ phía trước, cao giọng đối Kim Cương nói, "Kim Cương, này năm con lão hổ là chúng ta hảo bằng hữu, không thể." Chương 602 thú dắt tay nhau mà đi. Kim Cương cùng Quạ Đen kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh phía sau Quạ Đen. Tiểu Si đến gần tiến đến, tò mò mà nhìn vài lần, "Lão sư, ngươi lại thu mấy đầu lão hổ đương sủng vật?" "Không, đây là bằng hữu. Năm trước nhận thức." Lạc Ninh đối Cây Cao To vẫy vây tay, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tiểu lão hổ đầu. "Cây Cao To, ngươi còn nhớ rõ không? Năm trước chúng ta đi Thương Hải bộ lạc trên đường, nay chỉ lão hổ đã từng đã cứu ta." Cây Cao To bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ đan sen mà nhìn hai chỉ đại lão hổ, lại nhìn ba con tiểu lão hổ. "Này ba con tiểu lão hổ chính là năm trước sinh hạ ba con. Thân sử, chúng nó là ngươi đỡ đẻ đi." "Đúng vậy, này ba con tiểu lão hổ vẫn là ta đỡ đẻ, ta nhớ rõ lúc ấy A Mông cùng Liên Thương cũng ở." Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, Liên Thương liên tục gật đầu, "Ta đương nhiên ở, sau lại chúng ta bị tập kích, thần sử bị bắt đi, cũng là lão hổ nửa đường cứu nàng. Lần này vẫn là lão hổ một nhà đã cứu ta, nếu không phải chúng nó, chúng ta trên đường đã bị một đám sải cắn chết." Lạc Ninh kinh hồn chưa định mà giải thích nói. Tiểu Si thả lỏng tiến lên vài bước, nghiêm túc mà nhìn mấy chỉ lão hổ một hồi, đồng nhiên cung kính mà cúc một cung, chân thành về phía lão hổ nói tạ. Lão hổ gầm nhẹ vài tiếng, thả lỏng cảnh giác, không hề bày ra một bộ khai chiến hình thức. Kim Cương tò mò mà ngồi xuống bên cạnh, cho dù lão hổ hình thể thật lớn, nhưng đương Kim Cương ngồi xuống, chúng nó vẫn là cảm nhận được gáp bách cảm giác. Mấy chỉ lão hổ cầm lòng không đậu dịch khai một ít vị trí, Quả Đen kinh ngạc mà hướng về phía lão hổ hoa hoa mà kêu, Kim Cương cũng đi theo ngao ngao gọi bậy. Không biết có phải hay không dã thú chi gian có thiên nhiên câu thông phương thức, lão hổ thế nhưng cùng Kim Cương, Quả Đen ngươi một câu ta một tiếng là ngao kêu lên. Cây Cao To đại mã kim đao mà ngồi ở địch bên cạnh, kinh ngạc hỏi, thần sử, chúng nó dã thú lẫn nhau lời nói cũng có thể nghe hiểu sao? Không biết, có lẽ đi. Lạc Ninh cấp Ly Cam đám người giới thiệu một chút, nghe nói Ly Cam bốn người hộ tống Lạc Ninh trở về, Tiểu Si cùng Cây Cao To đối bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh. Cây Cao To lớn tiếng nói, thần sử, ngày đó ngươi mới vừa bị bắt đi nửa ngày, chúng ta liền đến, sớm biết rằng sẽ như vậy, chúng ta cũng không ở song một bộ lạc nhiều ngốc đã nửa ngày. Các ngươi còn đi song một bộ lạc. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ tới chính mình nhi tử, nàng bắt lấy địch tay, Tiểu Phượng Nhi đâu? Tiểu Phượng Nhi thế nào? Tiểu Phượng Nhi thực hảo, yên tâm hảo. Luy Ti cùng A Mô Nữ cũng tới, có các nàng chiếu cố đâu. Lạc Ninh nghe vậy, rốt cuộc thả lỏng một chút. Lập tức nhiều 20-30 dũng sĩ, bọn họ đội ngũ lại tráng lớn một nửa. Nhìn đến mấy chục thất con ngựa hoang cùng thân hình mạnh mẽ dũng sĩ cùng bọn họ bên hông trường đao, Ly Cam bốn người thầm mắng hạ cắt tìm chết. Cho dù là Lạc Ninh không đem hắn độc chết, cũng sống không được mấy ngày. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Cây Cao To Tiểu Si đám người còn không có ăn bữa tối, Liên Thương lại khổ bức mà đi đánh cá. Vừa rồi hắn phát hiện một chỗ đường sông. Mấy chỉ lão hổ ăn hai đốn thịt nướng, dũng sĩ tới nhiều, lại không được tự nhiên, đối với Kim Cương ngao kêu một đốn, liền mang theo Thư Hổ cùng ba con tiểu hổ rời đi. Lạc Ninh lưu luyến không rời mà ở mấy chỉ tiểu hổ chán thượng sờ tới sờ lui, mới phất tay cáo biệt mấy chỉ lão hổ. Kim Cương cùng Quạ Đen mới một hồi công phu, không biết sao, làm như cùng lão hổ phát lên vài phần hữu nghị, thế nhưng đi theo chúng nó cùng nhau đi rồi. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn Kim Cương cùng Quạ Đen bóng dáng, chúng nó hai đi rồi. Địch ôm lấy nàng thả lỏng mà cười cười, đi thì đi đi, dù sao cũng liền tại đây vùng, có rảnh lại đây nhìn xem cũng thành. Hiện tại bộ lạc người nhiều, các dũng sĩ săn thú phạm vi cũng mở rộng rất nhiều, phạm vi trăm dặm cơ bản đều sẽ là bọn họ săn thú tràng. Lão hổ cùng đại tinh tinh tại đây vùng rừng rậm, tổng có thể gặp gỡ. Địch nhìn nhìn sắc trời, quay đầu lại hỏi tiểu si đám người, đợi lát nữa ăn đồ vật hồi bộ lạc, vẫn là tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Cây cao to lớn tiếng nói, hồi bộ lạc đi, dù sao không bao xa, A Mông bọn họ còn ở trong bộ lạc khổ ha ha chờ chúng ta đâu. Lạc Ninh cũng liên tục gật đầu, ta muốn gặp tiểu Phượng Nhi, mấy ngày không thấy, cũng không biết hắn như thế nào. Vậy trở về. Liên thương đám người thực mau bắt mấy chục điều cá lớn trở về, có đường sông, chảo cá tốc độ so săn thú mau nhiều. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ ăn xong rồi cá nướng, liền cưỡi ngựa suốt đêm hồi bộ lạc. Trở lại bộ lạc, đã không sai biệt lắm đến nửa đêm, bộ lạc vẫn như cũ tinh hỏa điểm điểm, nhưng đại bộ phận dã nhân đã tiến vào mộng đẹp. A Mông còn chưa ngủ, thủ lĩnh không có trở về, còn có một đám đi ra ngoài tìm người dũng sĩ cũng không có tin tức. Hắn mặt ủ mày hê, nhất thời nửa khắc cũng ngủ không được. Đợi cho đêm dài là lúc, thủ lĩnh đám người vẫn như cũ không có tin tức, hắn mơ mơ màng màng bò trên mặt đất mặt ra thảm thượng. Chợt nghe một trận như sấm đánh thanh từ xa tới gần, chấn đến hắn từ thảm thượng nhảy dựng lên. Sét đánh. Trời mưa. Đi theo Lạc Ninh thời gian dài, bọn họ cũng biết sét đánh trời mưa là tự nhiên mà vậy thời tiết hình tượng, không phải cái gì thần linh hiện tượng. Hắn lao ra nhà cỏ, ngoài phòng lại là trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm trong xanh phẳng lặng như tẩy, nửa điểm trời mưa sét đánh phản ứng cũng không có. Gặp quỷ, từ đâu ra sét đánh thanh? Hắn tả hữu nhìn xung quanh, chỉ thấy bộ lạc trống trải chỗ mấy chỗ đống lửa ở trong gió đêm lay động, bốn bề vắng lặng. Từ đâu ra thanh âm? Hắn bỗng nhiên khởi tới rồi cái gì, bỗng nhiên phục xuống đất tới, quả nhiên, trong thai lại lần nữa nghe được đại địa càng ngày càng gần đánh thanh. Đây là tiếng vó ngựa, A Mông lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Thủ lĩnh bọn họ đã trở lại. Nhiều người như vậy thanh âm, vẫn là tiếp thần sử đã trở lại. Chính hưng phấn, phía sau nhà cỏ, A Mô nữ cũng đi ra, mơ mơ màng màng nhìn A Mông hưng phấn bóng dáng. A Mông, như thế nào lạc? Ngươi như thế nào đi lên? Không cần nghỉ ngơi sao? Chương 603 thần sử đã trở lại. Thủ lĩnh bọn họ đã trở lại. A Mông bỗng nhiên quay đầu, vui mừng mà ôm thê tử thân thể hưng phấn mà nói, thủ lĩnh bọn họ hẳn là đã trở lại. A Mô nữ có chút ngạc nhiên mà nhìn trượng phu hưng phấn gương mặt tươi cười, thủ lĩnh chiều nay mới đi ra ngoài đi. A Mông không cấm ha hả cười, ta đoán, thần sử khả năng đi theo hắn đã trở lại. Cái gì? Thần sử? A Mô nữ nháy mắt nổi bật thanh âm, bên cạnh mấy cái huyệt động cũng lần lượt đi ra mấy cái dã nhân. Trong bóng đêm, Luy Ti kinh ngạc thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên, các ngươi nói cái gì? Ngươi là nói thần sử đã trở lại. A Mông đầy mặt tỏa ánh sáng mà nhìn bộ lạc bên ngoài bầu trời đêm, tuy rằng bộ lạc bên ngoài là đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng hắn có dự cảm, thần sử hẳn là tìm. Luy Ti thấy A Mông vợ chồng đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn cái kia phương hướng, cũng cầm lòng không đậu hướng cái kia phương hướng đi rồi vài bước. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, bộ lạc dã nhân đều là ngủ ở trên mặt đất cỏ dại thượng. Bọn họ bị vó ngựa càng ngày càng thanh tích đánh thanh bừng tỉnh, sôi nổi nắm binh khí ra tới. Địch tập, địch tập. Mấy chục cái dã nhân từ nhà cỏ chung lao tới, phát hiện A Mông biểu tình thả lỏng mà đứng ở đống lửa bên, lẳng lặng mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Có người kinh ngạc hỏi, A Mông tổ trưởng, ngươi không nghỉ ngơi sao? Có người đã trở lại. A Mông đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, ta nghe được tiếng vó ngựa, còn không ít người, khả năng thủ lĩnh đã trở lại. Luy Ti kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi không phải nói thần sử cũng đã trở lại. Ta đoán thần sử cũng đã trở lại. A Mông thấy nàng biểu tình hình như có khó hiểu, liền mỉm cười giải thích nói, ta hiểu biết thủ lĩnh, nếu hắn không tìm thần sử, sẽ không nhiều người như vậy triệu tập trở về. Đang nói, bên ngoài tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hoang dã bên trong rất xa một cái từ cây đuốc tạo thành đội ngũ quanh co khúc hiệu mà đến. Giống một cái bốn lượn đi tới trương xà. Vừa rồi khẩn trương mà nắm binh khí tộc nhân cũng thả lỏng lại. Ở cái này niên đại, bọn họ chỉ biết băng hồ dũng sĩ có thể nô thú vì kỵ, đến nỗi những người khác. Chưa từng nghe thấy. Không bao lâu, kia trưởng xà dường như đội ngũ đã tới rồi bộ lạc phía trước, cầm đầu nhân thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, đúng là địch thủ lĩnh. Địch ôm ấp chung ôm một cái xinh xắn lanh lợi giống cái, bóng đêm bên trong thấy không rõ hình người, nhưng xem địch ôm nàng thật cẩn thận biểu tình, cũng biết là hắn đầu quả tim nhi. A mông, A mô nữ cùng Luy Ti đám người vừa thấy, lập tức kinh hỉ đàn sen mà đón đi lên, la lên một tiếng, thần sử, ngươi đã trở lại. Lạc Ninh từ địch trong lòng ngực mơ hồ mà mở mắt, quả nhiên nhìn đến bộ lạc bốc cháy lên hảo hướng cái đống lửa, vài bóng người ở đống lửa bên hoan hô. Các nàng còn chưa ngủ. Lạc Ninh vui mừng mà kêu lên. Địch ôn nhu mà ôm nàng, lại cười nói, ngươi đã trở lại, các nàng chẳng lẽ còn không cao hứng đến từ trên giường bỏ dậy. Thức mau, bọn họ liền về tới bộ lạc, A mông cùng A mô nữ mang theo các tộc nhân đón đi lên. Bừng tỉnh dã nhân nhóm có người nhận được Lạc Ninh, không cấm hoan thiên hỉ địa mà vây quanh lại đây. Trước nay chưa thấy qua Lạc Ninh dã nhân, dựa vào ánh lửa bỗng nhiên thấy rõ Lạc Ninh chân dung, trong lòng không khỏi thầm than. Bọn họ nhưng thấy ở mông lung ánh lửa chung, một cái ngũ quan tinh xảo, mặt mày như hỏa mỹ nhân tiếu ngữ doanh doanh mà ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Nàng dáng người thoạt nhìn tinh tế thon thả, ngồi ở địch trong lòng ngực, một người cao lớn, một cái nhỏ xinh, hai người thế nhưng gắn bó bên nhau, thế nhưng nói không nên lời hài hòa. Khó trách như thế cường đại băng hồ thủ lĩnh vì tìm kiếm nàng rơi xuống, đem phạm vi trăm dặm bộ lạc tất cả đều quét sạch. Địch nhất kỵ đương tiên, dẫn đầu trở lại bộ lạc, hắn xoay người xuống ngựa, lại đỡ Lạc Ninh xuống xe. Phía sau cây cao to cùng tiểu si, liên thương đám người cũng dẫn người về tới. Cây cao to vui mừng mà kêu to, A mông, ngươi đoán chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta thấy được năm trước kia đầu lão hổ cùng nó giống cái, còn có ba cái tiểu hổ cũng trưởng thành. A mông năm trước cũng gặp qua kia mấy đầu lão hổ, nghe vậy không cấm vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Các ngươi còn thấy được lão hổ một nhà, chúng nó cũng chạy đến bên này. Thần sử chính là lão hổ đưa về tới, nếu không phải lão hổ, còn không biết khi nào có thể thấy được. A mông lôi kéo A mô nữ đi đến địch cùng Lạc Ninh trước mặt, tế đánh giá, không cấm hơi hơi lo lắng, thần sử, ngươi gầy rất nhiều. A mô nữ cùng Luy Ti đều vọt đi lên, gắt gao vây tới rồi Lạc Ninh bên người, vành mắt cũng đỏ. Thần sử, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết. Trong bộ lạc còn có không ít dũng sĩ đã tìm tòi không có kết quả trở về. Nhìn đến bọn họ vừa mừng vừa sợ, sôi nổi tiến lên hỏi bọn hắn trải qua. Rối ren không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ, địch mới vây lui mọi người vây xem. Hảo, quá muộn, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. A mông cùng A mô nữ liên tục gật đầu, không sai, trước nghỉ ngơi một đêm, có việc ngày mai lại nói. Địch mang theo Lạc Ninh về tới chính mình nhà cỏ, mới vừa một hồi phòng, hắn liền đem Lạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, không khỏi phân trần túi đầu hôn lên nàng môi đỏ. Hai người chính khó phân thắng bại hết sức, nhà cỏ ngoại vang lên Luy Ti thanh âm, thần sử. Ngươi ngủ không? Ta cho ngươi lộng điểm nước cấm lại đây. Lạc Ninh vội vàng đẩy địch một phen, đầy mặt thẹn thùng mà sửa sang lại quần áo. Đại địch tiếp nước cấm trở về, Lạc Ninh đã đầy mặt mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc về tới địch bên người, nàng một thả lỏng lại, thế nhưng cứ như vậy nặng nề ngủ hạ. Địch nằm ở nàng bên người, sơ soạn một phen tựa hồ càng mảnh khảnh eo nhỏ, đau lòng mà ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Ngay kế, sắc trời âm âm u, phảng phất muốn trời mưa dường như, có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Lạc Ninh mở ngông lung đôi mắt, nhìn trước mắt xa lạ nhà cỏ, mở mịt sau một lúc lâu, mới nghĩ đến đêm qua về tới Bạc Khê bộ lạc. Cũng chính là hiện tại băng hồ địa chỉ mới. Hảo đi, nàng trước nay không có tới quá, khó trách cảm thấy xa lạ. Cũng không biết giờ nào, nhìn nhìn mép giường, trừ bỏ nàng quần áo, còn có địch cho nàng lưu lại một khối nướng chân thịt. Lạc Ninh không có ăn thịt nướng, sửa sang lại hạ váy áo đi ra nhà cỏ. Chợt thấy một giống cái hoảng sợ vạn phần lớn tiếng thét chói tai, cứu mạng nha. Có manh thú. Chương 604 nàng thành lão hổ chuyên trách đầu bếp. Lạc Ninh ngẩn ra, hung thú. Đây chính là bộ lạc, những cái đó dũng sĩ đâu? Dũng sĩ chạy đi đâu? Không đợi nàng dò hỏi, bộ lạc bên trong lao ra vô số giống cái cùng tiểu hải tử, bọn họ hoảng loạn thất thố mà thét chói tai, như không đầu rồi bỏ nơi nơi loạn đông. Mấy cái giống cái nhìn đến Lạc Ninh mở mịt mà đứng ở lộ trung gian, có người còn hảo tâm mà kêu to, chạy mau nha, có manh thú tập kích bộ lạc. Chờ một chút. Cái gì manh thú sẽ tập kích bộ lạc? Lạc Ninh bắt lấy một cái giống cái thủ đoạn, quát lớn, đừng chạy loạn, dũng sĩ đâu? Các dũng sĩ một cái cũng không có sao. Kia giống cái cả kinh hồn cũng bay, đang muốn chạy trốn, cho nàng lôi kéo thủ đoạn không thể động đậy, sợ tới mức mau khóc lên. Nàng lớn tiếng thét to, buông tay, là lão hổ xông vào. Lão hổ! Lạc Ninh ngạc nhiên dưới, nhẹ buông tay, kia giống cái chạy nhanh chạy. Lạc Ninh vội vàng truy vấn, lão hổ ở nơi nào? Không ai theo tiếng, nhưng Lạc Ninh nhìn nhìn các nàng chạy trốn phương hướng, dứt khoát hướng về các nàng tương phản phương hướng đón nhận đi. Không đi ra mấy chục mét, nàng liền thấy được mấy chỉ lão hổ nên ngang mà chạy tới ở trong bộ lạc, mỗi chỉ lão hổ trong miệng còn ngậm một con cắn chết dã thú. Mà lão hổ phía sau, Kim Cương cùng Quạ Đen cũng đã trở lại, Kim Cương trong tay dẫn theo hai chỉ dã hiệu bảo, nhìn đến Lạc Ninh liền hưng phấn mà gầm rú. Hổ ca, hổ tẩu, Kim Cương, các ngươi đều tới. Lạc Ninh hưng phấn mà vọt đi lên, ngày hôm qua trạng vạng Kim Cương đi theo lão hổ chạy sau, nàng cho rằng Kim Cương không bao giờ đã trở lại. Kim Cương nhìn đến Lạc Ninh, cầm trong tay dã thú hướng nàng bên cạnh một ném, hai chỉ dã thú đỉnh một tiếng ném tới bên người nàng, khơi dậy vô số trần hôi. Năm đầu lão hổ thấy thế, cũng đem trong miệng dã thú ném tới bên người nàng, đối nàng ngao ô mà thấp giọng kêu. Lạc Ninh mở mịt mà nhìn vây quanh nàng một đống dã thú, lại xem một vượn ngũ hổ biểu tình, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia suy đoán. Hổ ca, Kim Cương, các ngươi sẽ không đem dã thú đưa tới, là kêu ta giúp các ngươi nướng sao? Kim Cương cùng đại lão hổ liên tục gật đầu, hưng phấn mà ngao kêu vài tiếng. Lạc Ninh khóc không ra nước mắt mà nhìn mấy đầu dã thú, nàng còn thành mấy đầu dã thú chuyên trách đầu bếp. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn xem, bộ lạc mọi nơi một mảnh trống trải, vừa rồi nơi nơi chạy loạn giống cái nhóm đều không thấy. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, nàng phát hiện có chút nhà cỏ chung loáng thoáng nhìn đến một ít bóng người, phỏng chừng các nàng đều trốn đến nhà cỏ chung đi. Lạc Ninh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, á mô nữ, Luy Ti. Hai gã giống cái kinh hoàng mà từ nhà cỏ chung đi ra, ngạc nhiên mà nhìn Lạc Ninh đứng ở lão hổ cùng Kim Cương trước mặt. Thân sử, nguy hiểm. Luy Ti lớn tiếng kêu. A mô nữ lại kinh ngạc mà đánh giá bình tĩnh lao hổ cùng Kim Cương. Nàng cưỡng chế kinh hoàng tim đập, chần chờ mà đi ra, thần sử, chúng nó. Lao hổ là bằng hữu của ta. Lạc Ninh thả lỏng mà dựa vào đại lao hổ trên người, đối nàng vây vây tay. Hảo, chúng nó không có ác ý, lần này ta trở về, vẫn là lao hổ đưa ta trở về, đúng rồi, bộ lạc dũng sĩ đâu. Như thế nào một cái cũng không gặp. A mô nữ cùng Luy Ti ngay vậy, không cấm tráng lá gan đi ra. Đêm qua Lạc Ninh trở về đến quá muộn, liên thương cây cao to đám người cũng không có thời gian cho các nàng thổi phồng lão hổ sự tình, hai người đều là vẻ mặt kinh hoàng. Bất quá, nghĩ đến Lạc Ninh thần kỳ, liền Kim Cương đều đối nàng dễ bảo, giống như cũng không có gì không đúng. Hai người chạy chậm đi ra ngoài, kinh hoàng mà nhìn lão hổ liếc mắt một cái, thần sử, chúng nó. Các dũng sĩ đâu? Hôm nay xem ra giống như muốn trời mưa, thủ lĩnh sáng sớm mang theo một đám dũng sĩ đi trong sông đánh cá. A mô nữ nói. Lại trần chờ mà nói, thân sử, bộ lạc hiện tại rất nhiều người, nhưng chúng ta không có tổ lương, nếu hôm nay không có săn thú, tất cả mọi người sẽ chịu đói. Lạc Ninh gật gật đầu, ý bảo nàng minh bạch. Nhìn nhìn sắc trời, nhìn nhìn lại trống rông bộ lạc, nàng đối Luy Ti cùng A Mô Nữ gật gật đầu. Minh bạch, hai người các ngươi, đem tất cả mọi người kêu ra tới, bao gồm giống cái vẫn là A Mô A Phụ, còn có tiểu hải tử. Nghe hảo, cùng các nàng nói, ta là bộ lạc thủ lĩnh giống cái, cũng là thần sử. Không phục từ mệnh lệnh của ta, ta sẽ trực tiếp đem người ném ra bộ lạc, vĩnh không tiếp thu. Luy Ti cùng A Mô Nữ nghe vậy, vội vàng phân công nhau nơi nơi kêu to, chỉ chốc lát, các huyệt động chung chậm rãi đi ra một đám người. Bọn họ có già có trẻ, có nam có nữ, lao nhân, tiểu hài tử, A Mô cùng tuổi trẻ giống cái, đại bộ phận đều là không có gì chiến lược dã nhân. Lạc Ninh âm thầm những mày, bộ lạc dũng sĩ ra cửa, những người này liền hoàn toàn không làm việc sao. Chỉ chốc lát, bọn họ chậm rãi xuống tới. Bất quá, nhìn đến mấy đầu hung thú, ở 20-30 bước có hơn, liền vẻ mặt hoảng sợ mà dừng bước chân. Lạc Ninh đôi tay ôm cánh tay đánh giá mọi người mấy lần, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chào mọi người, nhận thức một chút, ta kêu Lạc Ninh, địch thủ lĩnh là ta giống được, đương nhiên, càng nhiều người thích kêu ta thần sử. Mọi người biểu tình khẩn trương mà đánh giá bên người nàng lão hổ, lại lặng lẽ đánh giá nàng phảng phất thiên tiên mỹ lệ tư dung. Đêm qua có chút người đã thấy được nàng, bất quá, đêm qua ánh sáng tối tăm. Thấy không rõ lắm, giờ phút này, rốt cuộc thấy rõ nàng hoa dung nguyệt mạo. Đơn giản nói một chút, ta nghe nói bộ lạc hiện tại giống được quá ít, giống cái cùng lao nhân quá nhiều, bộ lạc không có tổ lương. Ta thực lo lắng, muốn như thế nào mới có bảo đảm các ngươi mỗi ngày có thể ăn no. Các ngươi có biện pháp sao? Chương 605 quản lý cùng ăn bài. Một đám người lặng ngắt như tờ, không dám theo tiếng. Lạc Ninh ánh mắt ở trong đám người quét vài vòng, biểu tình bất biến, như thế nào? Các ngươi đều không nghĩ mỗi ngày có thể ăn no sao? Một vị đầy mặt nếp nhăn lão thợ săn thở dài một hơi. Trừ phi các dũng sĩ mỗi ngày đánh tới cũng đủ nhiều dã thú, nếu không sao có thể mỗi ngày ăn no. Một đám giống cái lòng có xúc động gật gật đầu, đáy mắt còn một tia oán hận mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Nếu không có bởi vì trước mắt thần sử, bộ lạc giống được như thế nào bị giết nhiều như vậy? Lạc Ninh nhướng mày, chậm gì gì mà nói, các ngươi đều là cái dạng này ý tưởng sao? Mọi người sôi nổi gật đầu, lại là không người dám theo tiếng. Đám người sau đông nhiên có người cao giọng nói, không, ta tin tưởng cho dù dũng sĩ không đủ, có thần sử mang theo chúng ta, cũng có thể lộng tới cũng đủ đồ ăn. Lạc Ninh nhìn kỹ đi, vẫn là nhận thức, không cấm nhuyễn miệng cười, Nhan A Mỗ, các ngươi Vân Tuyển bộ lạc giống cái cũng tới. Tới, địch thủ linh phái A Đuốc hỏi chúng ta, muốn hay không gia nhập băng hồ bộ lạc, chúng ta mọi người vừa nghe, lập tức đi theo tới. Nhan A Mỗ lôi kéo chính mình tôn tử A Diệp đi ra, các nàng phía sau còn đi theo A Sinh, A Lạnh A Tây chờ một đám tiểu hài tử cùng bọn họ mẫu thân. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, chỉ vào hơn 20 cái giống cái cùng tiểu hài tử nói. Vân Tuyển bộ lạc, lần trước ta tiếp quản các nàng thời điểm, bộ lạc còn dư lại 6-7 cái bị thương mau chết giống được, hơn 20 cái giống cái, A Mô cùng tiểu hài tử. Mọi người kinh ngạc mà nhìn các nàng một đám người, có điểm tưởng không rõ Lạc Ninh rốt cuộc muốn nói cái gì. Lạc Ninh ngừng lại một chút, đãi mọi người dư vị quá nàng trong lời nói ý tứ, mới thản nhiên hỏi. Nhan A Mô, A Lạnh A Tây, các ngươi ở không có giống được một tháng, có không bị đói? Mỗi ngày có không đồ vật ăn? Có, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng hai đốn no, có cá có thịt có rau dại, ăn đến nhưng hảo. Mọi người nghe vậy không cấm ồ lên, có người không tin mà đánh giá các nàng. Nhưng lại cẩn thận đánh giá, phát hiện nhóm người này người khí sắc phi thường hảo, nửa điểm cũng không giống mỗi ngày chịu đói người. Có người trần trơ hỏi, thần sử, ngươi có biện pháp nào? Ta biện pháp rất nhiều, ta có thể an bài các ngươi như thế nào làm. Nhưng nếu các ngươi không nghe lệnh không làm việc, lười biếng người là không có đường sống. Chúng ta làm việc, thật có thể mỗi ngày ăn no sao? Có người quan tâm hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe ta, trong mắt có sống, nguyện ý đi làm, đương nhiên có thể ăn no. Lạc Ninh bỗng nhiên đề cao thanh âm, ta chỉ hỏi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói, hảo hảo làm việc. Nguyện ý. Trong bộ lạc vang lên thưa thất thanh âm. Luy Ti nghe được nôn nóng, nhịn không được lớn tiếng hỏi, các ngươi không nói lời nào, là tính toán rời đi bộ lạc sao? Lúc này đây, có nhiều hơn người hữu khí vô lực mà trả lời, chúng ta nguyện ý làm việc. Lạc Ninh quét mọi người liếc mắt một cái, rồi tay điểm điểm mấy cái lao nhân, vài vị A phụ, các ngươi ra tới một chút. Bốn cái biểu tình đau khổ, khuôn mặt u sầu đầy mặt lao dã nhân đi ra, trần trờ hỏi, thần sử, ngươi kêu chúng ta là... Các ngươi nguyên lai đều là săn thú dũng sĩ đi. Đúng vậy, bốn người gật gật đầu, nhìn mấy đầu lão hổ kim sắc đôi mắt, thân mình run đến giống run rẩy giống nhau. Sẽ cho dã thú lột ra không? Lạc Ninh chỉ ném xuống đất mấy đầu con mồi. Mấy cái lao nhân gật gật đầu, nhưng nhìn đến Lạc Ninh bên người lão hổ cùng kim cương, chết sống không dám lại đây. Lạc Ninh lười đến an ủi, duỗi tay đó là điểm danh, các ngươi bốn cái, đem này bảy đầu dã thú lột ra, đem da lông xử lý, thịt cùng xương cốt tách ra. Nhan A Mỗ, Vân Tuyển bộ lạc cái nào giống cái thịt nướng tay nghề tốt nhất? Nhan A Mỗ đẩy phía sau một cái 14-15 tuổi tiểu giống cái một phen, thần sử, nhan hề thịt nướng tốt nhất ăn nhất nộn. Hảo, nhan hề lại đây, hôm nay ngươi phụ trách thịt nướng, hiện tại trước mang bốn cái giống cái chuẩn bị đống lửa cùng thịt nướng, ai ngờ học thịt nướng đi nhan hề kia báo danh, liền phải 6 cái. Nàng nói quét mấy cái lao nhân liếc mắt một cái, các ngươi bốn cái còn không qua tới đem săn vật dọn, tính toán làm gì? Bốn cái lao nhân xô đẩy. Hoảng sợ tiến lên tới, bên kia đã có một đám người vọt tới nhan hề chạy đi đâu. Luy Ti bất mãn mà lớn tiếng thét to, chỉ cần 6 cái, ban đầu 6 cái đi theo nhan hề làm chuẩn bị, cấp kia mấy đầu lão hổ cùng kim cương thịt nướng. Nhan hề kinh ngạc một chút, Luy Ti tỉ tỉ, cấp lão hổ cùng kim cương lộng thịt nướng. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, lão hổ cùng kim cương vô duyên vô cớ cho chúng ta đưa thịt nướng. Luy Ti nói, lại nhỏ giọng đối mấy cái giống cái dặn dò một phen. Kia mấy đầu lão hổ cùng kim cương là thần sử bằng hữu, chỉ cần làm chúng nó ăn đến cao hứng, về sau sẽ thưởng thưởng cho chúng ta đưa ra thú. Lạc Ninh nhìn bộ lạc lộn xộn, không cấm lắc đầu thở dài. Nàng nhẹ giọng hỏi A Mô nữ, trong bộ lạc có không nổi? Thạch nồi đào nồi đều được. A Mô nữ gật gật đầu, lại cau mày nhẹ giọng nói. Bạc Khê bộ lạc có đào nồi, còn có Vân Tuyển bộ lạc mấy chục giống cái tới thời điểm, cũng mang theo hơn 20 cái đào nồi lại đây, bất quá, đều là tiểu nhân. Tổng so không có hảo. Lạc Ninh nhẹ giọng nói xong, đối Nhan A Mỗ vây vây tay, Nhan A Mỗ, các ngươi cái nào giống cái càng hiểu nấu canh. Canh xương hầm đồ ăn canh đều được. Nhan A Mỗ nghe vậy vỗ vỗ ngực, thần sử, ta sẽ nấu canh, ngươi có sống cứ việc phân phó ta là được. Tốt. Lạc Ninh đối mọi người vây vây tay, cái nào A Mỗ là Bạc Khê tộc nhân, ra tới một chút. Hai gã A Mỗ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chần chờ mà đi ra. Lạc Ninh đối với các nàng hơi hơi mỉm cười, Bạc Khê bộ lạc có bao nhiêu đào nổi. Một người A Mỗ hổ nghi mà nhìn nàng, nhưng vẫn như cũ đem nàng muốn đáp án nói ra, thần sử, ngươi muốn mấy cái đảo nổi. Chương 606 ngươi nói đúng một nửa. Nếu ta nói muốn toàn bộ, có mấy cái? Hẳn là có 80 nhiều. Hảo, đem đảo nổi toàn rửa sạch ra tới, chuẩn bị nấu canh xương hầm, bốn vị A phụ, các ngươi lột ra sau, đem thú thịt cùng xương cốt tách ra. Thú thịt cấp kia 5 cái giống cái chuẩn bị thịt nướng, xương cốt cấp A Mỗ nhóm chuẩn bị nấu canh xương hầm. Đây là các ngươi giữa trưa cơm trưa. Nghe nói là cho bọn họ chuẩn bị cơm trưa, các tộc nhân biểu tình phấn chấn rất nhiều. Nhan A Mỗ bên kia muốn 20 cái A Mỗ, lập tức có hơn 20 danh A Mỗ qua đi báo danh. An bài mấy bắt người, Lạc Ninh nhìn, trong bộ lạc giống cái cùng tiểu hài tử vẫn là rất nhiều, vừa rồi an bài đi người, chỉ chiếm 1/10. Lạc Ninh vô vô lao hổ đầu, hổ ca, các ngươi cùng Kim Cương đi ra ngoài chơi chơi đi, vãn một chút nướng hảo lại đến. Lão hổ ở tay nàng dưới trưởng cọ cọ, đồng nhiên hướng về phía bộ lạc mọi người mở ra buồn máu mồm to gầm rú một tiếng, giống. A, mấy cái chạm đến so gần giống cái sợ tới mức sau này một ngã té ngã lộn nhào mà trốn. Lạc Ninh vội vàng trấn an mà sờ soạng lão hổ một phen, hổ ca, đừng náo, các nàng nhát gan, đừng sợ hãi các nàng. Mấy chỉ tiểu lão hổ phảng phất rêu cợt ngao ngao gọi bậy, Kim Cương càng là liệt miệng vỗ ngực. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà vỗ về ngạch. Lão hổ lại đối với người nhà cùng Kim Cương giống lên một tiếng, biểu tình cao ngạo mà ngẩng đầu, xoay người rời đi. Mặt khác mấy chỉ lão hổ cùng Kim Cương cũng đi theo xoay người đi rồi. Lạc Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối mọi người lớn tiếng nói. Yên tâm hảo, lão hổ không có ác ý, nó chỉ có thể cảnh cáo các ngươi, nhưng cái đó thu thịt là chúng nó ăn. Thân sử, chúng nó có thể ăn xong sở hữu thịt nướng. Luy Ti kinh ngạc hỏi. Ở trong bộ lạc, Kim Cương căn bản ăn không đến 2 đầu đại thú. Hơn nữa 7 đầu tất cả đều là đại thú. Lạc Ninh vẫy vây tay, Kim Cương 2 đầu đại thú, chúng ta có thể lưu lại 1 đầu, cái khác, chúng ta đi xương cốt sút, thịt nướng toàn cho chúng nó biên. Ngưng lại một chút, nàng lại giải thích nói, mấy đầu lão hổ có thể ăn nhiều ít đồ vật, ta cũng nói không chừng, trước đem chúng nó dàn xếp hảo lại nói, chúng ta lưu lại ra thú cùng xương cốt, không tính có hại. Trước an bài tam bắt người nghe vậy khiêng đại thú đi rồi. Lạc Ninh lại đánh giá còn lại giống cái cùng tiểu hài tử, già trẻ đều có. Nàng đạm đạm cười, cao giọng nói, muốn biết như thế nào mới có thể ăn no. Tưởng, có người thật cẩn thận mà lên tiếng. Rất đơn giản, theo ý ta tới, hoang dã có bó lớn lương thực, rau dại, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm, không đạo lý sẽ đem người bị đói. Một cái giống cái nhược được hỏi, thần sử, ngươi là muốn mang chúng ta trích rau dại sao? Đúng vậy, chính là rau dại, ở hoang dã bên trong, có rất nhiều cỏ dại, là chúng ta có thể ăn rau dại. Không đợi nàng nói xong. Một cái giống cái vội vàng mà nói, không được, hoang dã cỏ dại có độc, ăn sẽ chết người. Thực hảo, suy nghĩ của ngươi nói đúng một nửa. Lạc Ninh cũng không giận, nhàn nhạt mà cười cười, sau đó cao giọng hỏi, hoang dã thượng, cỏ dại có ngàn vạn loại, đếm không hết, ngươi đem sở hữu đều hưởng qua sao. Kia giống cái môi giật giật, không dám lại phản bác. Lạc Ninh thản nhiên mà đối mọi người gật gật đầu. Các ngươi băn khoăn là đúng, hoang dã phía trên, đích xác thực rất nhiều là có độc cỏ dại hoặc độc khuẩn. Nhưng cũng có không có độc, có thể ăn, cho nên, trích rau dại nhất định phải chọn không có độc trích. Một A Mỗ nhịn không được lớn tiếng nói, chúng ta như thế nào biết nó có độc không có độc? Ngươi không biết. A Mỗ lắc lắc đầu. Ngươi đâu? Các ngươi biết không? Nàng liên tiếp điểm mấy cái, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lạc Ninh triển mỹ cười, hướng về phía Vân Tuyền bộ lạc hơn 20 danh giống cái cùng tiểu hải tử. Các ngươi đâu? Vân Tuyền tộc nhân, các ngươi hiểu được biện bạch sao? Sẽ. Chúng ta đều hiểu. A Lạnh A Tây A Sinh đám người lớn tiếng nói. Mặt khác bộ lạc tộc nhân nghe vậy không cấm kinh ngạc mà nhìn các nàng, thấp giọng nghị luận sôi nổi, trên mặt rất có không tin biểu tình. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, duỗi tay ý bảo mọi người an tĩnh. Không cần hoài nghi, các nàng hiểu được này đó có thể ăn, này đó không thể ăn, vẫn là ta giáo, cho nên, các nàng hiểu, ta chút nào không kỳ quái. Mấy trăm tộc nhân nháy mắt không có thanh âm, làm như khó mà tin được mà nhìn nàng. Lạc Ninh nhún vai, thong dong mà cười. Không cần hoài nghi, từ ta cùng với địch sáng lập băng hồ tới nay, chúng ta bộ lạc từ lúc bắt đầu, chính là giống cái cùng A Mỗ nhiều. Cho tới nay, băng hồ tộc nhân có thể ăn được ăn no, hoang dã rau dại cùng lương thực chiếm ít nhất một nửa lấy thượng phân lượng. Vậy ngươi nguyện ý dạy chúng ta nhận những cái đó không có độc sao? Có người mang theo một tia kỳ vọng, thật cẩn thận hỏi. Lạc Ninh không cấm nhuẩn miệng cười, nếu ta không tính toán giáo các ngươi, ta đây cùng các ngươi nói này đó làm gì đâu. Kia, ngươi dạy chúng ta đi theo học, mấy cái giống cái cùng A Mỗ sôi nổi gật đầu nói. Lạc Ninh nhìn sắc trời, lúc này hẳn là tới rồi buổi trưa, nhưng là không trung âm âm u, cảm giác có chút nặng nề, cũng không biết khi nào trời mưa. Nàng cao giọng nói, hiện tại, làm ta nhất nhất giáo các người, đã không kịp, kế tiếp mấy ngày phỏng trừng có vũ, nếu mỗi ngày trời mưa, chúng ta là không có biện pháp đi ra ngoài, cho nên, Vân Tuyển bộ lạc mọi người, sẽ phân biệt giao dại toàn bộ đứng ra. Hơn 20 danh giống cái đều đứng dậy, mấy cái tiểu hài tử tả hữu nhìn nhìn, cũng đi tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh đối với các nàng vây vây tay, ta dạy các ngươi một cái biện pháp, như thế nào làm các nàng càng mau học được. Nàng cong lưng, ở trong bộ lạc có bùi cỏ địa phương sờ soạn một hồi, tìm kiếm 4-5 loại rau dại, bồ công anh, bốn diệp đồ ăn, sa tiền thảo, lông heo đồ ăn. Nàng vây tay làm A Sinh đi đến trước mặt tới, vị này chính là A Sinh. A Sinh, ngươi có thể nhận ra 20 danh rau dại sao? Chương 607 các ngươi đều rất tuyệt. Đương nhiên có thể. A Sinh hưng phấn mà lớn tiếng nói. Hảo. Lạc Ninh chiều bốn phía đám người vây vây tay, tới 20 cái tiểu hải tử, giống cái giống đực đều có thể, đi theo hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không bao lâu, 20 danh tiểu hải tử liền đi theo A Sinh phía sau. Lạc Ninh chiêu cái thứ nhất tiểu hải tử tiến lên. Cầm, cái này kêu bổ công anh, ngươi nghiêm túc nhìn xem cái này cỏ dại, kỳ thật nó là có thể ăn rau dại. Đi theo A Sinh đi ra ngoài, ngươi chỉ tìm cái này đồ ăn, cái khác mặc kệ, không xác định, hỏi A Sinh, có thể làm được sao? Tiểu Nam Hải tiếp nhận bồ công anh, A Sinh ở bên cạnh giải thích nói, cái này thực hảo nhận, nó trường một đóa tiểu hoa, nhẹ nhàng một tuổi, này tiểu hoa liền thổi tan. Tiểu Hải tử đối Lạc Ninh cùng A Sinh gật gật đầu, ta có thể. Thực hảo, phi thường đồng, tiếp theo cái. Cái thứ hai 10 tuổi tả hữu tiểu giống cái tiến lên, Lạc Ninh đưa ra đệ nhị cây rau dại. Đây là lông heo đồ ăn, người đi theo A Sinh một đội, ở hoang dã thượng, chỉ cần trích cùng cái này giống nhau như lúc rau dại, có thể làm được hay không? Có thể. Tiểu nữ hài lộ ra một cái sợ hãi tươi cười, hơi hơi gật gật đầu. Rất tuyệt, ngoan. Lạc Ninh theo thứ tự gọi tới cái thứ ba cái thứ tư, sau đó đối A Sinh nói. Ngươi chỉ cần ở hoang dã tìm ra 20 loại rau dại, sau đó làm cho bọn họ một người nhận một loại, chỉ trích một loại, cái này hẳn là có thể làm được đi. A Sinh hưng phấn mà một phách ngực, yên tâm, thần sử, ta nhất định có thể làm được. Thực hảo. Lạc Ninh khen ngợi mà vô vô A Sinh bả vai, lại đối phía sau mọi người lớn tiếng hỏi. Liên ấn phương pháp này, các ngươi mỗi người mang 20 danh tộc nhân, mỗi người làm các nàng chỉ trích một loại, chỉ phân biệt một loại rau dại, cái này có không thành vấn đề. Mọi người nghe vậy đều cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ có Vân Tuyển tộc nhân thở phào nhẹ nhõm, những cái đó chuẩn bị học trích rau dại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ấn Lạc Ninh phương pháp, chỉ học một loại thật sự quá dễ dàng, nếu như vậy đều sẽ làm lỗi, vậy xuẩn về đến nhà. Vân Tuyển tộc nhân phân tán mở ra, vung tay một hồ, các tộc nhân sôi nổi đi theo mà đi, mỗi người mang một tiểu đội, như vậy nháy mắt liền đem dư lại mọi người đều chia cắt xong rồi. Lạc Ninh ý bảo các nàng mau chóng ra cửa, từ bộ lạc bên ngoài bắt đầu hướng về hoang dã xuất phát, nếu trời mưa, mau chóng trở về. Đương nhiên, không trời mưa cũng ở một canh giờ nội trở về. Một đám người cười vui đi rồi, A Mô nữ tả hữu nhìn nhìn, cùng Lạc Ninh nói một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Lui Ti cũng nghĩ ra đi xem, Lạc Ninh gọi lại nàng, Lui Ti, tiểu phượng nhi đâu? Hiện tại là ngươi. A. Không đợi Lạc Ninh nói xong, Lui Ti liền lòng nóng như lửa đốt bay nhanh mà trở về chạy. Vừa rồi bị Lạc Ninh một đều, nàng đem tiểu phượng nhi lưu tại nhà cỏ nội, thiếu chút nữa đều quên mất. Lạc Ninh không cấm lắc lắc đầu, sờ sờ bụng, nói một hồi lâu, tiết hầu khô cằn, bụng cũng đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nàng đi theo Lui Ti phía sau về tới nhà cỏ, Lui Ti liền đem tiểu phượng nhi ôm tới rồi nàng trước mặt. Lại lần nữa nhìn đến tiểu phượng nhi, Lạc Ninh không cấm buồn vui đan sen, đem hắn nhận lấy. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, A Mô nữ đi theo đi ra ngoài, ngươi lưu tại bộ lạc nhìn chằm chằm các nàng thịt nướng cùng nấu canh. Đại xương cốt trước hầm khởi, rau dại trở về là lúc, rửa sạch sẽ thêm đi vào, nếu trích nhiều, rửa sạch sẽ phơi khô nấu ăn làm. Nếu ngày mưa ra không được môn, còn có cái gì ăn? Hảo. Lui Ti đem tiểu phượng nhi giao cho Lạc Ninh, vội vàng đi ra ngoài. Tuy rằng ở băng hồ đãi mấy tháng, nhưng nói tóm lại, vẫn là chưa kinh gì sự tiểu cô nương. Có Lạc Ninh trở về, tuy rằng chỉ là đơn giản an bài vài món sự, nàng lại phảng phất có người tâm phúc. Tiểu phượng nhi hảo chút thiên không thấy được nàng, giờ phút này tái kiến, dường như có một tia xa lạ cảm. Lạc Ninh nhẹ giọng hống một hồi, liền ở nàng trong lòng ngực khanh khách mà cười. Ôm tiểu phượng nhi, đem địch lưu lại thịt nướng ăn, nàng mới ôm hắn ra nhà cỏ, đến bên kia nhìn xem thịt nướng. Bốn gã lao thợ săn đã đem ra thú lột ra tới, đang ở đem thu thịt cùng xương cốt chia lịa. Lui Ti ở an bài hơn 20 cái A Mổ đem sở hữu đào nồi rửa sạch sẽ, đem băm tốt xương cốt bỏ vào đi, sau đó thêm thủy nấu xương cốt. Bên kia mấy cái giống cái cũng đem cắt tốt thú thịt bắt đầu mã muối, sau đó ướp một phen, đãi thú thịt hơi ngon miệng lúc sau, lại phóng thượng nướng giá thượng nướng bờ bờ cờ. Chỉ chốc lát, bộ lạc trên không liền lộ ra thịt nướng mùi hương, bên cạnh hơn 20 cái nấu canh cùng lột da lão nhân cầm lòng không đậu mà thẳng nuốt nước miếng. Mấy cái lão nhân đều biết, này thịt nướng là cho lão hổ cùng kim cương ăn, lại có Lạc Ninh cùng Luy Ti canh giữ ở bên cạnh, không dám tưởng, liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bên kia thịt xương đầu canh. Lạc Ninh tùy ý hỏi khởi bọn họ một ít tình huống, mới biết được Bạc Khê bộ lạc nguyên lai cũng dùng đảo cái nổi canh cùng ăn rau dại. Vừa hỏi dưới, mấy cái sôi nổi nói là bộ lạc nguyên lai Lăng A Phụ dạy cho các nàng. Lăng A Phụ chính là Tây Lạc, Lạc Ninh nghe vậy, không cấm kinh ngạc. Xem ra Tây Lạc đầu phục Bạc Khê, vẫn là cho bọn hắn mang đến không ít thay đổi. Bất quá, nàng hỏi nấu muối cùng thiêu đảo tình huống, Bạc Khê bộ lạc giống nhau đều có muối ăn. Nhưng nấu muối phương pháp Tây Lạc cũng không ngoại chuyện, mà là làm tộc nhân dùng dã thú cho hắn đổi. Thiêu đảo biện pháp nhưng thật ra truyền cho Bạc Khê tộc nhân, phỏng chừng hắn cũng cảm thấy thiêu đảo quá phiền toái cùng mệt đi. Thật là giảo hoạt lão nhân, Lạc Ninh thầm hừ một tiếng, hỏi hạ tổn kho, trong lòng lại tính toán khai. Bạc Khê bộ lạc tuy có muối ăn, bất quá kia lượng khẳng định không nhiều lắm. Đến lúc đó hỏi hạ các dũng sĩ, hỏi rõ ràng bọn họ nước chát lai lịch, sau đó lại phân ra một nhóm người nấu muối. Mùa thu tới, mùa đông còn sẽ xa sao. Thịt khô cá thịt khô yêu cầu nhiều ít muối. Phòng trưng mỗi ngày nấu đều không đủ dùng. Chương 608 thành chúng nó mỹ thực căn cứ. Mùa thu tới, mùa đông còn sẽ xa sao. Thịt khô cá thịt khô yêu cầu nhiều ít muối. Phòng trưng mỗi ngày nấu đều không đủ dùng. Còn có thiêu đảo, hơn 1.000 người bộ lạc, chỉ có mấy chục cái đảo nồi, ở Lạc Ninh trong mắt, khẳng định là đại đại không đủ. Ấn nàng tiêu chuẩn, ở băng hồ, bọn họ chính là một cái tiểu gia, ít nhất có hầm canh, có nấu nước, còn có lẩu niêu, có chén gốm đào ly. Ấn cái này tiêu chuẩn. 1.000 người bộ lạc, ít nhất có 2.000 kiện đồ gốm, kém đến xa đâu. Ấn, còn có đồ vật nhiều lắm đâu, chỉ có rau dại cùng thịt khô cá nói, mỗi ngày muốn ăn nhiều ít thịt khô cá. Vân Tuyển Sơn Cốc bên kia có hạt rẻ bí đỏ, không biết nơi này có hay không. Còn có khoai tây củ cải trắng chờ, nếu có thể tìm được này đó đồ ăn, đối đồ ăn bổ bỏ liền hảo quá nhiều. Lạc Ninh một bên ở trong lòng kế hoạch, một bên ở trong bộ lạc dạo qua một vòng. Lúc này, lão hổ một nhà 5 người cùng Kim Cương, Quả Đen nên ngang mà tới. Bộ lạc lúc này giống cái cùng tiểu hài tử đại bộ phận đều đi ra ngoài, chỉ còn lại 20-30 cái thịt nướng cùng nấu canh lão nhân. Các tộc nhân nhìn đến lão hổ cùng Tinh Tinh vẫn là nơm nớp lo sợ, bất quá, đảo không giống vừa mới bắt đầu như vậy kinh sợ. Thịt nướng đã có một nửa phóng tới nướng giá thượng nướng, bày đến tràn đầy. Luy Ti đã đem nàng mang đến hương liệu bỏ thêm đi lên, thịt nướng mùi hương sớm đã bay tới mấy chỗ xa, lão hổ cùng Tinh Tinh thập phần vui mừng. Lạc Ninh trực tiếp đem nướng đến nửa thuộc thịt nướng vào tay mấy cái lão hổ trước mặt, làm kia mấy cái giống cái mau chóng đem dư lại thịt nướng nướng thượng. Nhan Hề thấy thế, thật cẩn thận mà đối Lạc Ninh nói, thần sử, này thịt nướng không hoàn toàn thủ. Lạc Ninh không cấm bật cười, vây vây tay, ý bảo nàng thả lỏng. Yên tâm hảo, chúng nó vốn dĩ ăn chính là thịt tươi, ăn thịt nướng chỉ là bởi vì kia hương vị ăn ngon mà thôi, nửa thục đối với chúng nó càng tốt. Mấy cái giống cái yên tâm, tay chân lanh lẹ mà đem thịt nướng liều mạng phóng lao hổ trước mặt tắc. Tiểu lao hổ đối giống cái ngao ô mà khẽ gọi một tiếng, một giống cái nhỏ giọng mà cười nói, này lao hổ thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Mặt khác mấy cái giống cái liên tục gật đầu, nhìn đến lao hổ cùng Lạc Ninh như vậy thân cận, cảm giác cũng không như vậy sợ hãi. Lao hổ cùng Kim Cương ăn đến siêu mau. May mắn Lạc Ninh kêu nhiều người như vậy cùng nhau chuẩn bị, nhóm đầu tiên thịt nướng ăn xong, nhóm thứ hai thịt nướng cũng chỉ nướng tam thành thục. Bất quá, tựa như Lạc Ninh theo như lời, lão hổ tựa hồ đối nướng 3-4 phân thục thịt nướng càng vừa lòng. Một tinh ngũ hổ không bao lâu, liền đem các nàng chuẩn bị thịt nướng ăn cái tinh quang. Liên tiểu quạ đen cũng ăn no căng, nằm ở Kim Cương trên đầu vai đánh no cách. Chỉ đem một đám người xem đến mắt đều trừng lớn. Ba con tiểu lão hổ hưng phấn mà vây quanh Lạc Ninh cọ nha cọ. Vươn đầu lưỡi liếm liếm Lạc Ninh. Tiểu Phượng Nhi vẫn luôn ngồi ở Lạc Ninh trong lòng ngực, nhìn đến ba con tiểu lão không ngừng ở trước mặt ấu, không cấm khanh khách mà cười, đống nhiên rẽ rủa bổ nhào vào lão hổ trên người. A, Luy Ti không cấm thế Tiểu Phượng Nhi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi đỡ ổn ngồi xuống tiểu lão hổ trên lưng, chỉ đem Tiểu Phượng Nhi mừng đến thẳng duỗi chân. Hảo, tiểu hổ các ca ca ăn no cũng muốn đi rồi. Lạc Ninh vô vỗ tiểu lão hổ đầu, đem Tiểu Phượng Nhi ôm xuống dưới. Tiểu Phượng Nhi không cao hứng mà ở nàng trong lòng ngực thẳng dãy rủa. Đại lão hổ đứng lên, đối mấy cái tiểu hổ ngao kêu một tiếng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Lạc Ninh, mang theo thê nhi bước đi nhanh ưu nhã mà đi rồi. Kim Cương cũng đứng lên, đối với Lạc Ninh vô vô ngực, liệt miệng nâng quả đen xoay người theo đi ra ngoài. Luy Ti không cấm vẻ mặt kinh ngạc, thần sử, Kim Cương không lưu lại nơi này sao? Nó đại khái cảm thấy, đi theo dã thu ở bên ngoài trụ đến càng thoải mái, từ nó đi thôi, nó muốn ăn thịt nướng, sẽ đưa dã thú lại đây làm chúng ta nướng. Bộ lạc chẳng phải là thành lão hổ cùng Kim Cương Mỹ thực căn cứ. Luy Ti âm thầm nghĩ. Lạc Ninh phất phất tay, trong lòng cũng thấy là một chuyện tốt, Kim Cương đi theo lão hổ trụ đến trong rừng rậm đi. Về sau muốn ăn thịt nướng, đem đồ vật đưa đến bộ lạc tới gia công, bất hòa nhân loại ở tại cùng nhau, cũng khá tốt. Mấy cái giống cái đang ở thu thập tàn cục, Lạc Ninh cao giọng nói, rửa sạch một chút, đợi lát nữa dũng sĩ có thể lộng tới tiên cá trở về, vừa lúc lộng cá nướng. Bọn họ muốn lộng tiên cá sao? Một giống cái nhẹ giọng hỏi, Lạc Ninh nhìn nhìn Luy Ti, Luy Ti gật gật đầu. Liên Thương nói, nói thủ lĩnh phân phó xuống dưới, bộ lạc không có thu thịt tổn chuẩn bị mùa đông không được. Cho nên bọn họ tính toán trong khoảng thời gian này nhiều lộng điểm tiên cá, có thể tồn một ít thịt khô cá qua mùa đông. Lạc Ninh gật gật đầu, viễn cổ thời đại đánh cá kỳ thật so săn thú dễ dàng. Lúc này nhiều đánh cá là đúng, mỗi ngày ăn cá nướng hơn nữa rau dại canh xương hầm, dư thừa cá đều có thể thịt khô chế lên. Đúng rồi, ngươi mang theo ba người đi ra ngoài, nhìn xem các nàng hái được nhiều ít rau dại, lộng chút đi bờ sông rửa sạch trở về nấu ở canh xương hầm. Luy Ti nghe tiếng mang theo ba cái giống cái đi ra ngoài, lưu lại bốn cái ở chỗ này sửa sang lại tàn cục. Luy Ti đi rồi không bao lâu, địch liền mang theo các dũng sĩ dẫn theo hôm nay thu hoạch hứng thú bừng bừng mà đã trở lại. Mấy trăm dã nhân rất là hưng phấn, mà ý hề, cha lư chờ mấy cái tiểu thủ lĩnh đều là vẻ mặt kích động. Chỉ có Hồ Yến thấy nhiều tiên cá, đối nó kích động không được chứ rõ ràng. Ở địch không đem này phiến thổ địa thống nhất thời điểm, Hồ Yến bạc khê bộ lạc ở phụ cận là quá đến tốt nhất. Bọn họ bộ lạc dũng sĩ cũng sẽ đánh cá, bất quá. Không giống hôm nay địch cùng cây cao to đám người làm cho như vậy đại trận tượng. 200 dư dũng sĩ, mỗi người dùng gậy gỗ khiêng hai xuyến tiên cá, chậm thì 7-8 điều, nhiều thì 10 dư điều, nửa ngày công phu, bọn họ một đám người ít nhất đánh 1-2 ngàn con cá. Chương 609 nàng không phải người thường. Lạc Ninh cùng một chúng giống cái xem đến trận mắt há hốc mồm, đây là đem đập chứa nước cá toàn vứt tiết tấu nha. Nàng ôm Tiểu Phượng Nhi đón đi lên, chợt thấy cuối cùng mấy cái giống được khiêng mấy đầu dã thú thở hồng hộc mà đuổi theo. Không đi đến bộ lạc, mấy người một cái thư liệt, mấy đầu con mồi liền ném tới trên mặt đất. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn địch, các ngươi không phải đánh cá, còn đi săn thú. Địch mỉm cười đón nhận Lạc Ninh, ôm nàng đem Tiểu Phượng Nhi nhận lấy, một bên cây cao to lớn tiếng nói. Thân sử, không phải chúng ta đánh săn, là lão hổ cùng Kim Cương cho chúng ta đưa tới, ném ở chúng ta trước mặt liền chạy. Ta phỏng chừng Kim Cương chúng nó muốn ăn thịt nướng, trộm tới cho chúng ta giúp nó làm. A Mông mỉm cười mà nói. Chuyện khi nào? Lạc Ninh kinh ngạc mà đánh giá kia mấy đầu con mồi, hai đầu đại lợn rừng phỏng trứng ít nhất có 400-500 cân, còn có một đầu gấu đen. Lão hổ thế nhưng liền gấu đen cũng đánh. Ân, trừ cái này ra, còn có hai chỉ sơn dương, một con hiệu bảo, này phân lượng cũng thật không ít. Địch mỉm cười nói, vừa rồi cho chúng ta sắp trở lại bộ lạc, liền nhìn đến lão hổ cùng Kim Cương. Chúng nó cắn đồ vật nhìn đến chúng ta, ném xuống liền chạy. Lạc Ninh nghe vậy cười lắc lắc đầu, nếu là như thế này. Này mấy con mồi hẳn là tặng cho chúng ta. Chúng nó vừa mới ăn một đốn thịt nướng, sau đó mới đi. Nó buổi sáng cũng tới. Địch ôm Lạc Ninh ở phía trước nhẹ nhàng mà nói, phía sau mấy cái tiểu thủ lĩnh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hồ Yến nhỏ giọng hỏi, cái kia chính là địch thủ lĩnh giống cái, thần sử. Ma Y Y nhìn phía sau A Trạch, khẽ gật đầu. Hẳn là nàng, lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng chỉ có địch thủ lĩnh mới xứng đôi, hạ cắt thật là hỗn đản. Hạ cắt cái kia thiên giết. Làm ta nhìn đến hắn không đem hắn chém thành 10 đoạn bắt đoạn cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hồ Yến nhớ tới Hạ Cát, chỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Không thể hiểu được bị giết tộc, thẳng đến hôm nay, hắn mới nghe được nhất tiếp cận chân tướng phiên bản. Ngày đó ban đêm Hạ Cát đích xác tới rồi bọn họ bộ lạc, sau đó không rên một tiếng liền chạy. Làm hại bọn họ bạc khê sinh sôi bối một cái hát qua. Trên đời này còn có so với hắn càng hố người sao. Rõ ràng cùng hắn không quan hệ, hắn nửa điểm sự tình cũng không biết. Nhưng mấy ngày nay, địch cùng tiểu si đám người là thay phiên thẩm vấn Hạ Cắt cùng thần sử rơi xuống. Nếu không có đêm qua thần sử trở về, hắn còn không biết này hát qua bối tới khi nào đâu. Cha Lư cũng không sai biệt lắm, cũng cấp hoài nghi vài thiên, giờ phút này nghe vậy chỉ là cười lạnh. Ngươi nói cái này có gì dùng? Không nghe nói sao? Thần sử trở về phía trước, đem kia mấy chục cái dã nhân giết được một cái không dư thừa. Hồ Yến cầm lòng không đậu dùng mình một cái, hoảng sợ mà nhìn Lạc Ninh mảnh khảnh bóng dáng. Nàng một cái nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái, như thế nào giết được nhiều như vậy dũng sĩ. Ma Y thì tựa xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi không nghe nói sao? Ngày hôm qua nàng trở về là lúc, là cưới lão hổ trở về. Còn có, hôm nay lão hổ còn cố ý tặng con ngồi lại đây, nàng là người bình thường sao? Mấy cái dã nhân không dám ra tiếng, hôm nay sáng sớm, bọn họ nghe một ít dũng sĩ thổi phồng nói, thần sử cưới hổ thú hồi bộ lạc, bọn họ đều không tin. Nhưng vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy đến lão hổ cùng kim cương một đạo, ném mấy đầu dã thu ở trước mặt mọi người, xoay người nên ngang mà đi. Bộ lạc dã nhân nhóm hiện tại xem địch cùng Lạc Ninh ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Tiên cá đưa về bộ lạc, Lạc Ninh liền gọi mấy cái giống cái đi ra ngoài, đem bên ngoài trích rau dại các tộc nhân toàn kêu to trở về. Luy Ti trước mang theo một đám giống cái ôm tẩy tốt rau dại đã trở lại. Lạc Ninh phân phó các nàng, đem tẩy tốt rau dại dùng thạch đao cắt thành một đoạn đoạn, từng nhóm để vào mấy chục cái đào trong nồi, cùng thiêu đến màu canh chính nùng canh xương hầm nấu ở bên nhau. Canh xương hầm đã nấu hơn nửa canh giờ. Màu canh sớm đã biến thành nãi màu trắng, mặt trên một tầng du quang, khói bếp trung lộ ra nồng đậm thịt hương vị. Mọi người ngửi được này cổ mùi thịt, đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cảm. Viễn cổ người suốt cuộc đời theo đuổi là cái gì, liền tưởng mỗi ngày có đốn thú thịt ăn no, lênh thời điểm, trên người có tầng áo da có thể giữ ấm mà thôi. Trở lại bộ lạc, có thể ngồi ở ấm áp đống lửa thượng sưởi ấm, có thể có nóng bỏng mỹ vị đại canh xương hầm, ngâm mình ở trong nước nửa ngày mệt nhọc tựa hồ một chút tiêu tán. Có tộc nhân trở về, Lạc Ninh chỉ huy các tộc nhân xử lý tiên cá, đem mạt thơm quá liêu cùng muối tiên cá đặt ở đống lửa thượng cá nướng. Xuất ngoại ngắt lấy rau dại giống cái nhóm cũng đã trở lại, đương các nàng nhìn đến quải đến tràn đầy tiên cá, không cấm hưng phấn mà mặt mày hớn hở. Người nhiều dễ làm việc, mấy trăm điều tiên cá thực mau biến thành nóng hôi hổi, kim hoàng tiêu hương cá nướng. Địch đi đầu chảo tất cả đều là 2-3 cân trở lên cá lớn, mỗi người nửa điều cá nướng, lại đến một ống nóng hôi hổi đại cốt rau dại canh, du quang thủy hoạt, tư vị vô cùng. Cho dù rau dại đã lao đến nhai cũng nhai bất động, một đám người cũng ăn được cao hứng phân chấn. Dã nhân nhóm không có gặm bất động nói sống, ở mùa đông không đến ăn thời điểm, xương cốt cũng làm cho bọn họ chậm rãi là gặm đến không còn một mảnh. Càng đừng nói hầm đến lạn lạn rau dại can. Trong bộ lạc hoan thiên hỉ địa, giống cái nhóm ăn cá nướng uống canh xương hầm, nhìn đến một bên ít nhất còn có 2.000 tiền cá tung tăng nhảy nhót, không cấm hai mắt tỏa ánh sáng. A Mông cầm lòng không đậu nhìn về phía Lạc Ninh, liền nhiều một người. Bộ lạc lực ngưng tụ tựa hồ chính là không giống nhau. Mấy ngày hôm trước hắn quản lý một đám dã nhân, làm Luy Ti cùng A Mô nữ quản này nhóm người, mỗi ngày vấn đề nhiều hơn, bọn họ vừa ly khai, những người này liền không muốn làm việc. Mỗi ngày đánh con mồi gần đủ cùng ngày dùng ăn, các dũng sĩ đều oán thanh tái thiên. Bộ lạc giống cái tiểu hải tử quá nhiều, giống được nhóm gánh nặng thật sự quá nặng. Chương 610 phân công minh tế, hợp tác vui sướng. Bất quá, hôm nay có thần sử liền không giống nhau. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủ nửa ngày, một đám giống cái nhóm đem bộ lạc phạm vi 2-3 có thể trích rau dại không sai biệt lắm trích hết. Mấy trăm giống cái đem từng người rau dại mang về bộ lạc, tùy tiện vừa thu thập, thế nhưng đôi 3-4 đôi so người cao rau dại đôi. Dã nhân nhóm uống canh xương hầm ăn canh rau dại, có đại lượng nước luộc trang bị, thế nhưng cảm thấy rau dại thanh hương ngon miệng. Lại xem bên cạnh đôi khởi mấy đôi rau dại, nghe người khác thảo luận những cái đó rau dại xử lý sau phơi khô. Mùa đông có thể cùng thịt cùng nhau nấu. Chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, dã nhân nhóm xem đến thuận mắt vô cùng. Nay chỉ là non nửa thiên, nếu thần sử mỗi ngày an bài giống cái làm việc. Bọn họ trở về liền có mỹ vị thịt nướng, nóng hầm hập xương cốt rau dại canh, giống được nhóm cảm thấy như vậy nhật tử quá đến phi thường không tồi. Các tộc nhân ở một bên ăn uống thả cửa, Lạc Ninh lại bồi địch bên người, bồi hắn cùng nhau ăn cái gì, một bên đem chính mình chủ ý cùng hắn thương thảo. Bộ lạc mọi người phân công là phi thường cần thiết, bởi vì có rất nhiều sự tình đều yêu cầu người làm. Đem ngành nghề tế hóa, phân công sau có thể làm được càng mau càng tốt. Địch một bên nghe một bên gật đầu, ân, chủ ý này hảo, ngươi lấy định chủ ý là được. Ngươi chính là bộ lạc thủ lĩnh, bộ lạc đại sự, đương nhiên đến ngươi quyết định mới được, còn có cùng bọn họ mấy cái tổ trưởng mở họp, ngươi không ra đầu nha. Lạc Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Địch Sán cười đem A Mông cây cao to liên thương tiểu si, còn có mấy cái đầu hàng tiểu thủ lĩnh cũng kêu lại đây. Hắn trao chuốt một phen. Đem Lạc Ninh vừa rồi đề nghị cùng mọi người một thương lượng, A Mông đầu tiên lớn tiếng phụ họa trầm trồ khen ngợi. Mấy ngày hôm trước mấy cái bộ lạc toàn hợp thành cùng nhau, mà địch bọn người tìm tòi Lạc Ninh rơi xuống đi, mỗi người đều làm phủi tay trường quài, nhưng đem A Mông làm cho buồn bực hỏng rồi. Hắn ước gì đem băng hồ nguyên bộ chế độ dọn lại đây, làm cho bọn họ ấn băng hồ chế độ hành sự, hắn cũng nhẹ nhàng một chút. Tầy cao to nhếch miệng cười, cái kia săn thú sự tình liền giao cho ta đi, ta dẫn người đi ra ngoài săn thú. Bảo đảm mỗi ngày cấp bộ lạc nhiều đánh một ít con mồi. Tiểu Si lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, nói lên săn thú, còn có người so với ta càng thích hợp sao? Đánh cá sự tình liền giao cho ta hảo, ta bảo đảm ở bắt đầu mùa đông trước kia, đem đường sông cá lớn toàn đánh. Đại lượng làm thịt khô cá, bảo đảm bắt đầu mùa đông có đại lượng đồ ăn. Liên Thương vội vàng cấp nói. Địch nhìn nhìn cây cao to cùng tiểu si, nếu nói săn thú, thật không ai so tiểu si lợi hại hơn, nhưng cây cao to. Hắn nghĩ nghĩ, một ngụm đồng ý, hảo, săn thú từ tiểu si cùng cây cao to phụ trách, bắt cá Liên Thương mang đội, còn có các ngươi mấy cái, có cái gì muốn nói sao? Mấy cái tiểu thủ lĩnh, hiện tại lâm thời tổ trưởng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết nói cái gì. Bọn họ nguyên lai cũng là bộ lạc thủ lĩnh, nhưng nào có nhiều như vậy phá sự. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ dám nói mùa đông bảo đảm bộ lạc tất cả mọi người có đến ăn có đến xuyên, mùa đông sẽ không đói chết người. Hồ Yến trần chờ mà nói, địch thủ lĩnh, cái kia, chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào. Địch quét những người khác, Ma Y cùng cha Lư cũng cúi đầu, không dám lên tiếng. Hiện trường còn có 4 cái tiểu thủ lĩnh, lúc trước bọn họ bộ lạc đều là tiểu bộ lạc, trước nay không vượt qua 100 người tiểu bộ lạc, nghe vậy càng không dám nói tiếp nữa. Địch xem kỹ ánh mắt ở mấy cái tiểu thủ lĩnh thượng lực quá, sau một lúc lâu. Giống được săn thú, bắt cá, bối muối thổ, giống cái nhóm có thể trích qua mùa đông rau dại, làm thịt khô cá thịt khô, phụ trách bộ lạc đồ ăn, thiêu đảo, nấu muối, còn có khâu và qua mùa đông áo da dày da. Các ngươi có thể ngẫm lại, chọn một cái. Từ các ngươi phụ lý nguyên lai nhất tộc giống cái phụ trách. Đốn sau một lúc lâu, vẫn như cũ không người dám trả lời. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, Hồ Yến, nghe nói các ngươi nguyên lai Bạc Khê bộ lạc liền sẽ nô muối, cái này ngươi quản lý Bạc Khê giống cái, hẳn là không thành vấn đề đi. Hồ Yến khổ mặt, bất đắc dĩ mà liên tục xua tay. Địch thủ lĩnh, thần sử, chúng ta Bạc Khê bộ lạc nguyên lai đích xác sẽ nô muối, nhưng chúng ta nấu muối đều từ Lăng A phụ trách, chúng ta tộc nhân chỉ phụ trách đem muối thổ nâng trở về. Cho nên, các ngươi ý tứ là, các ngươi những cái đó giống cái sẽ không. Đúng vậy, chúng ta căn bản không biết như thế nào nấu, cái kia thôi á phụ không chịu làm chúng ta xem. Hồ Yến vội vàng gật đầu nói.